Chương 2976, đây là ai đang độ kiếp? Táng hoa công chúa thương thế quá nặng, căn bản không có khả năng tùy tiện cứu trở về. Cuối cùng, hủ tổ tại Lý Diệp trước mặt bày ra hắn thân là hư không thú đáng sợ một mặt. Lấy vô thượng không gian phong ấn, trực tiếp đem táng hoa công chúa toàn bộ phong ấn tại một mảnh thời gian cùng không gian đều hoàn toàn đứng im thế giới bên trong. Hư không thú, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, liền xem như hư không thú có thể trưởng khống một bộ phận không gian cùng lực lượng thời gian, cũng cuối cùng vô pháp ngăn cản thiên đạo luân hồi hạ số mệnh. Thiên kiếm đại đế nhịn không được cảm thán, kỳ thật hư không thú so với bình thường người, tuyệt đối là trường thọ mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Một cái sống chí ít có 3 triệu năm trở lên hư không thú, đổi người bình thường, dù cho là vô thượng thánh hoàng, cũng không biết đổi mấy đời người. Nếu như là, tại thánh yêu môn còn có người có thể so hủ tổ càng cổ xưa, Lý Diệp cái thứ nhất không tin tưởng. Cho dù là hai vị khác thánh tổ, tiểu hữu lần này tiến về Đông Châu, có lẽ có thể tìm được một vị tiên dược, nếu là có nó, lão phu ngược lại là có 6 thành khoảng chừng 5 chắc, có thể trị hết táng hoa công chúa. Táng hoa công chúa tuyệt đối không thể chết, chí ít không thể chết tại thánh yêu môn. Cái gì tiên dược? Nhân vương sâm. Lý Diệp nghe vậy, cơ hồ phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, tiền bối nói đùa, nhân vương sâm chính là một cái truyền thuyết, phải chăng tồn tại đều là ẩn số. Như thế nào nhân vương sâm, Lý Diệp cũng là tại một bản cổ điển bên trên nhìn qua một chút ghi chép. Thế gian phàm nhân trong miệng nhân sâm kỳ thật chính là một loại linh dược, chỉ bất qua giống nhau nhân sâm đối với người tu luyện ý nghĩa đều cũng không lớn. Cũng chính là đối với phàm nhân có cường thân kiện thể bổ dưỡng công hiệu dưỡng nhan. Nhưng là tại tu đạo giới, nhưng lại có một cái truyền thuyết. Nhân vương sâm. Lúc thiên địa sơ khai, liền đã tồn tại đồng thời hấp thu vô số tuế nguyệt thiên địa tinh hoa, nắm giữ bản thân linh trí một chi đúng nghĩa nhân sâm. Thậm chí có thể nói, liền chư thần đều muốn thèm nhỏ nước dãi thần chi linh dược. Hoàn toàn chính xác. Nhân vương sâm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là lão phu từng tại Đông Châu lại gặp qua, chỉ tiếc, lại bị nó đào thoát. Đào thoát. Từ hủ tổ lời nói này liền có thể nhìn ra cái này nhân vương sâm có thể cùng bình thường linh dược tiên thảo khác biệt. Bình thường linh dược tiên thảo, liền xem như sinh trưởng trăm vạn năm, cái kia cũng bất quá chỉ là sơ bộ đã có được một kia linh trí, nhưng là cái này nhân vương sâm. Lại là cơ hồ thành tinh. Tiền bối, coi như thật tồn tại nhân vương sâm, nhưng là căn cứ cổ điển ghi chép, nhân vương sâm thiên biến vạn hóa, thậm chí dù là nó ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể nhận ra được. Táng hoa công chúa tổn thương, có lẽ trong thiên hạ này chỉ có nhân vương sâm mới có cơ hội chữa trị. Dù sao cái kia chính là danh xưng liền chư thần đều thèm nhỏ dại thần chi thảo. Chỉ cần còn có một hơi tại, tự nhiên có thể cứu sống. Ai, lão phu cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, bất quá tiểu hưu trên thân phúc duyên cùng số mệnh không phải bình thường người có khả năng nắm giữ. Không biết vì sao, lão phu lại cảm thấy lần này tiểu hưu nếu như tiến về Đông Châu, có lẽ còn thật sự có khả năng bắt được cái này nhân vương sâm. Trực giác, bình thường người tuyệt đối không tin, nhưng đã đến hủ tổ cảnh giới này. Trực giác của hắn thường thường nhiều khi cũng đã là đại biểu cho hắn có nhìn trộm thiên cơ một loại biểu tượng. Thậm chí hư không thú bản thân, liền chính là thiên địa bản thân đản sinh một loại kỳ thú, có thể nhìn trộm một chút thiên cơ, cũng không có khả năng. Ta hết sức nỗ lực. Kỳ thật Lý Diệp đối với cái này nhân vương sâm cũng là cảm thấy rất hứng thú, sau khi nghe liền gật đầu. Tiểu hưu chỉ cần từ trên thân nhân vương sâm, gỡ xuống một mảnh nhỏ sợi dễ mang về là đủ. Đến nhân vương sâm loại kia thành tinh thiên địa kỳ bảo trước mặt, đừng nói là người bình thường, đại đế đi đều không nhất định chiếm được đến tiện nghi. Hủ tổ cũng không có trông cậy vào Lý Diệp có thể đem nhân vương sâm toàn bộ bắt trở lại, chỉ cần vào tay như vậy một mảnh nhỏ sợi dễ, kỳ thật là đủ cứu trở về táng hoa công chúa một cái mạng. Cuối cùng, táng hoa công chúa bị hủ tổ trực tiếp phong ấn. Mà thời gian này, lại cũng không có thể quá lâu. Tiểu hữu, lấy lão phu bây giờ lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn táng hoa công chúa 50 năm khoảng chừng. 50 năm, phàm nhân gần một đời, đối với tại bọn hắn mà nói về thực cũng không lâu. Thậm chí Lý Diệp lần này tiến về Đông Châu, dù là có thánh yêu môn cổ xưa đạo đài đem hắn truyền tống đi qua, vừa đến một lần, chí ít cũng cần mấy năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt. Về phần táng hoa cung bên kia như thế nào bàn giao, đây cũng không phải là Lý Diệp cần phải đi cân nhắc vấn đề. Hắc hắc, thánh yêu môn ngược lại là đánh lấy một tay tính toán thật hay. Bất quá tiểu tử ngươi đã gạt nhân ra truyền nhân, còn là năm đó yêu thiên đại đế chuyển thế chúng tu, nỗ lực một chút đại giới cũng là chuyện đương nhiên. Thiên kiếm đại đế ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, mà Lý Diệp tự nhiên lại xuất phát trước, còn cần có một số việc muốn xử lý một chút. Phản hôn mục đã bị hắn luyện hóa chín thành. Bây giờ, chỉ còn lại cuối cùng cùng hắn bản mệnh linh đài tương dung, dựng dục ra ngũ hành sau cùng tiên thiên mục linh. Lần này tiến đến Đông Châu, sinh tử khó liệu, lấy ta thực lực bây giờ mặc dù không sợ giống nhau thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng, nhưng là quả nhiên là địch nhân cường đại hơn, lại không nhất định có đối kháng vô liếng. Từ hắn đạp lên tu luyện ngũ hành chi thể con đường này bắt đầu, khi thật liền chú định hắn không thể đi thế gian này tuyệt đại đa số người tu luyện loại kia nghịch thiên cải mệnh con đường. Thậm chí, con đường này tiền đồ chưa biết, lại nhất định phải đi xuống. Ròng rã nửa năm. Lý Diệp bế quan nửa năm. Ầm ầm. Nửa năm sau, hư không bị xé nứt, thiên môn mở rộng. Chuyện gì xảy ra? Thánh yêu môn không ít người đều là bị trước mắt thiên địa dị biến hù dọa đến, phải biết. Đáng sợ như vậy thiên địa dị biến, bọn hắn còn chưa hề trải qua. Thậm chí liền mấy vị lao tổ, đều đã bị kinh động ra. Đây là thiên kiếp. Chẳng lẽ có nhân cảnh giới đột phá, chuẩn bị muốn độ kiếp rồi. Không ít cường giả đều là khẽ như mày, độ kiếp cũng không hiếm lạ. Theo cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định, đương nhiên phải tiếp nhận thương thiên lửa giận. Dù sao tu luyện chính là nghịch thiên mà làm. Vốn là đối địch với thiên đạo, một khi thiên kiếp không độ được, đó chính là phi hôi yên diệt hạ tràng. Nhưng là tương phản, một khi độ quá thiên kiếp, lại có thể để tự thân thọ nguyên đạt được một cái bay vọt về chất, tu vi càng là hàng trăm hàng ngàn đề thăng. Chẳng lẽ bản môn một vị nào đó trưởng lão đột phá? Nhìn xem bộ dáng không giống A, ngược lại là có điểm giống là hoàng kiếp. Có người nhịn không được nói. Lại rất nhanh bị người phản bác, hoàng kiếp. Làm sao có thể, nhìn cái thiên kiếp này tư thế, thượng vị yêu hoàng đều trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, ta nhìn đây rõ ràng là thánh hoàng cướp. Xem ra bản môn lại muốn nhiều một vị yêu tôn. Không đề cập tới thánh yêu môn phản ứng của mọi người, lúc này tại thiên kiếp bao phủ khu vực. Nơi này, đã sớm như là chân không, hết thảy tất cả, đều tại thiên kiếp thành hình nháy mắt. Biến mất vô tung vô ảnh. Thiên đạo không thể trái, kẻ làm trái phi hôi yên diệt. Chỉ bất quá, lúc này liền có người, nghĩ muốn khiêu chiến một chút thiên đạo uy nghiêm. Người này, chính là bế quan nửa năm lâu Lý Diệp. Cũng là hắn thành công tu luyện thành tiên thiên mục linh về sau, cũng không còn cách nào áp chế bản thân tu vi cảnh giới. Chương 2977, độ kiếp cơ hội không đến một thành. Là hắn. Đưa tới thiên kiếp, lại cùng người bình thường thiên kiếp, cũng không giống nhau. Bởi vì bây giờ Lý Diệp, thật muốn tính toán ra, tu vi của hắn còn dừng lại tại tôn vương cảnh giới. Liền võ hoàng cũng không tính là. Tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi cái này lao tạc thiên, đến cùng có thể hay không đem ta đánh cho phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Diệp nhếch miệng lên. Dù là hắn tức phải đối mặt, chính là xưa nay chưa từng có đáng sợ thiên kiếp, nhưng là làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, vì chính là một ngày này. Tựa như là nghe được Lý Diệp phách lối bá đạo khiêu khích, hư không bên trên kiếp vân như là hóa thành một đầu đáng sợ cự thú, nhưng lại chưa tùy tiện lộ ra nanh vuốt của mình, mà là một lần lại một lần, tại tiếp tục lên men, đang nổi lên. Hoàng kiếp. Lý Diệp phải đối mặt. Dĩ nhiên chính là hoàng kiếp. Lại cùng người bình thường hoàng kiếp khác biệt. Cảnh giới của hắn còn dừng lại tại tôn vương cảnh giới, nhưng là thực lực đã sớm tăng lên tới một cái tiếp cận đại đế trình độ. Trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có hắn một người, mới điên cuồng như vậy. Cũng chỉ có hắn, mới có thể làm được. Tiểu tử, một kiếp này chính là ngươi mệnh trung chú định, nếu như có thể vượt qua, thiên hạ này tương lai liền không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của ngươi. Đến lúc này, thiên kiếm đại đế cũng là chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đối mặt thiên kiếp, không ai có thể xuất thủ thay thế, thậm chí một khi có người cưỡng ép đúng tay, không những không thể để cho độ kiếp người an toàn vượt qua, thậm chí còn sẽ để cho thiên kiếp gấp đôi để thăng uy lực. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả, vì muốn thay người độ quá thiên kiếp, cuối cùng bị thiên kiếp hoanh phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Lý Diệp không nói, hắn biết, hiện tại chỉ có dựa vào chính mình, không ai có thể giúp hắn ngăn lại tức sắp đến thiên kiếp. Kiếp vân còn đang nổi lên, thậm chí cái kia đen nghịt một mảnh, áp toàn bộ thánh yêu môn người đều có chút không thở nổi. Cái này có thể không tốt lắm a. Lý Diệp xem xét, cái này nếu là thật rơi xuống đến, thánh yêu môn không phải bị hắn hủy một nửa không thể. Nghĩ đến nơi đây, thân hình lóe lên. Mà lúc này hủ tổ thân ngoại hóa thân cũng là xuất hiện, không cần Lý Diệp mở miệng, hủ tổ liền nhẹ gật đầu, lao phu đưa tiểu hưu đoạn đường. Toàn bộ thánh yêu môn, luận nắm giữ không gian chi lực cường đại nhất, tuyệt không phải là băng ý đại đế, mà là hủ tổ. Sau một khắc, Lý Diệp liền xuất hiện ở mới ra hoang vu chi địa. Chỉ là đỉnh đầu kiếp vân nhưng lại chưa tiêu mất, phảng phất mặc kệ hắn ra hiện ra tại đó, từ đầu đến cuối liền bị khóa định không thể động đậy. Cùng lúc đó, Nam Cương các nơi vô số cổ xưa tồn tại, nhân vật cường đại, đều từng cái từ trong bóng tối mở ra hai con ngươi. Thật là đáng sợ khí tức, đây là thiên kiếp. Hẳn là có người muốn nghênh đón đế kiếp. Những cổ xưa kia tồn tại, đều là trong lòng nghi hoặc. Thậm chí có một ít huyết khí coi như tràn đầy tồn tại, trực tiếp từ trong thạch quan ra. Vô số đạo ánh mắt, xuyên qua vô tận hư không, đều chú ý tới một màn này. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hư không bên trên kiếp vân lúc, đều là giật nảy cả mình. Tốt khoa trương kiếp vân, đây rốt cuộc là người phương nào muốn độ kiếp. Trình độ này thiên kiếp, chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ một vị nào đó ẩn thế không ra tồn tại quyết định sắp xuất thế rồi. Từng kia ánh mắt, dù là cách thiên sơn vạn thủy, đều có thể xuyên thấu thời không mà tới. Về phần những tu vi yếu kia một chút, đều là đuổi chỗ này. Yêu hoàng, bán yêu đế, thậm chí một chút thánh hoàng cũng nhịn không được xuất hiện. Chỉ là khi bọn hắn tới gần về sau, đều là cảm nhận được cái kia hư không bên trên nặng nề uy áp. Thánh hoàng còn tốt, yêu hoàng cùng bán yêu đế mỗi một cái đều là toàn thân sợ hãi run rẩy lên. Có người nhịn không được trực tiếp phun ra máu tươi, hoảng sợ phía dưới, nơi nào còn dám tới gần. Quá khoa trương đi. Đến cùng là người phương nào đưa tới thiên kiếp, bây giờ còn cách xa nhau ngàn dặm, cũng đã làm cho yêu hoàng đều không đến gần được. Thiên kiếp cũng chia rất nhiều loại, đám người tự nhiên là không xa lạ gì. Thế nhưng là loại này đáng sợ khí tức, thời gian qua đi ngàn dặm đều để yêu hoàng thụ thương, có thể nghĩ thiên kiếp chính trung tâm, rốt cuộc muốn tiếp nhận loại nào áp bách. Cái này dẫn tới thiên kiếp người, chẳng lẽ một vị nào đó thánh hoàng? Không. Nếu như là thánh hoàng, căn bản không có khả năng gây nên thiên kiếp xuất hiện. Lập tức có người lắc đầu, đám người tưởng tượng cũng hoàn toàn chính xác, thánh hoàng đã là đứng ở thế gian đỉnh phong, cũng không còn cách nào tăng cao tu vi. Cho dù là vô thượng thánh hoàng, đó cũng là thánh hoàng cảnh giới bên trong, chỉ bất quá được khen là vô thượng thánh hoàng. Đều là có cùng đại đế yêu đế sức đánh một trận cái chủng loại kia đứng đầu vô địch thánh hoàng cường giả, cùng cảnh giới tu vi không quan hệ. Không phải thánh hoàng, chẳng lẽ lại là cái nào đó tu luyện xuất quan tiền bối. Nhìn điệu bộ này, đều có thể so với được đế kiếp đi. Có ra một đời cường giả nhịn không được cảm thán. Đúng vậy a, chẳng lẽ Nam Cương có người chạm đến cảnh giới kia. Muốn nên đón một vị hoàn toàn mới yêu đế. Đám người suy đoán dồn dập, nhưng là bởi vì tu vi quan hệ, đều không đến gần được. Chân chính có thể đỉnh lấy áp lực đến gần, cũng chính là số người cực ít. Những này người, không khỏi là đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại. Bình thường thánh hoàng, đều không đến gần được trong vòng trăm dặm, duy có vô thượng thánh hoàng cùng từng đạo đáng sợ hơn ánh mắt, mới có thể xuyên thấu hết thể đến đây. Chỉ là, cho dù bọn hắn lại vô địch tại thế, cũng cuối cùng vô pháp tới gần giải đất trung tâm. Nơi đó, là tuyệt đối cấm khu. Chỉ có yêu đế loại kia tồn tại, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng có một bóng người ở trong đó. Quả nhiên là có người muốn độ kiếp. Cái này người độ kiếp là phương nào lai lịch, loại này thiên kiếp cũng không phải là đế kiếp, cũng đã cùng đế kiếp không kém bao nhiêu. Thế gian này, thật chẳng lẽ có người có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế? Đáng sợ thần niệm tại giao lưu, trên đời này, thượng thiên thường thường là công bằng. Thiên tài có thường nhân không cách nào so sánh thiên phú tu luyện cùng tốc độ, nhưng là thường thường phải chịu thiên kiếp cùng tâm ma, cũng là bình thường người mấy lần thậm chí cả số hơn gấp 10 lần. Càng là yêu nghiệt người, thường thường tại thiên kiếp cái này một quan bên trên, càng nguy hiểm. Lại thấy kết quả, nếu như người nọ có thể vượt qua cái này lượt thiên kiếp, có lẽ đem sẽ trở thành người ta bên trong một thành viên. Hừ, đế kiếp không ra, cuối cùng cũng bất quá là vô thượng thánh hoàng một cái hư danh. Mấy đạo đáng sợ thần niệm tại giao lưu, chính là mấy vị yêu đế. Mà trong đó hừ lạnh cái này một vị, chính là Cửu Diệu Đại Đế. Hắn chính là nam cương vị cuối cùng thành đế yêu đế, tự nhiên ngạo khí mười phần. Đế mệnh không ra, hoàn toàn chính xác rất khó có người đánh vỡ ràng buộc, chỉ là cái thiên kiếp này đúng là hiếm thấy, người độ kiếp nếu là yêu tộc chi thân. Mấy vị yêu đế kỳ thật đã đoán được là người phương nào. Bây giờ ở đây nam cương, muốn nói thiên phù yêu nghiệt nhất, đơn giản chỉ có một người. Mà chính là người này, để Cửu Diệu Đại Đế trong lòng phá lệ khó chịu. Chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, loại này thiên kiếp, có thể vượt qua cơ sẽ không vượt qua một thành. Thậm chí cái này một thành cơ hội, đều là Cửu Diệu Đại Đế cố ý mà dừng. Quả nhiên cái khác mấy đạo đáng sợ thần niệm đều là giữ im lặng. Đến bọn hắn tình trạng này, tự nhiên nhìn ra cái thiên kiếp này đáng sợ. Đừng nói người độ kiếp, liền xem như bọn hắn đều xa xa có thể cảm nhận được trong đó cái kia bên trong nguy hiểm. Có thể để cho yêu đế đều phát giác được nguy hiểm, có thể nghĩ người độ kiếp phải đối mặt, đến cùng là cái gì? Chương 2978, độ kiếp truyền thuyết cổ xưa. Thiên kiếp càng là ấp ủ phía dưới, thậm chí để một chút thánh hoàng cấp cường giả yêu tộc, đều chỉ có thể xa xa thối lui. Vâng! Cuối cùng, kiếp vân phía trên, một đạo to bằng vại nước sâu màu tím thiên lôi đánh rơi. Diệt thế lôi! Nhìn thấy cái này thiên lôi, lập tức có người hít vào một hơi. Quả nhiên là diệt thế lôi! Mà lại vừa lên đến chính là loại này uy lực. Mẹ ơi! Cái kia người độ kiếp đến cùng làm cái gì? Cái này uy lực, tùy tiện một cái yêu hoàng trong khoảnh khắc đều phi hôi yên diệt. Không ngừng, nhìn xem trình độ, người độ kiếp chí ít cũng là một tôn thánh hoàng, thậm chí chính là sắp mở thuộc về mình thương thiên đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Đông đảo cường giả yêu tộc dồn dập suy đoán, một chút đại tông môn lão tổ cấp tồn tại, càng là hai con ngươi tinh mang nở rộ. Linh yêu thành một trận chiến. Ta yêu tộc có thể nói là toàn diện tiến vào thời kỳ cường thịnh, lần này cũng không biết là vị nào lão bằng hữu không chịu cô đơn lựa chọn xuất thế, nếu là có thể vượt qua loại này thiên kiếp, tất nhiên sẽ trở thành ta yêu tộc lại một vị cường giả tuyệt thế a. Tất cả mọi người đang hoài nghi người độ kiếp thân phận, lại duy chỉ có sẽ không nghĩ tới người độ kiếp, thế mà đúng là bọn họ trong miệng một mực đang nói chuyện say xưa Lý Diệp. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp coi như yêu nghiệt vô song, tuyệt thế tư chất, cái kia cũng cần chí ít mấy chục trên trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian đi trưởng thành. Vừa mới qua đi bao lâu? Thiên lôi phía dưới, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ra đến rồi. Đến cùng là người phương nào? Vô số đôi mắt đều hội tụ đến bóng người kia trên thân. Phải biết, đáng sợ như vậy thiên kiếp mấy chục vạn năm đều khó gặp, như thế hiếm thấy kỳ ngộ. Liền liền một chút nửa chân đạp đến tiến quan tài lão bất tử đều từng cái xông ra. Mà bóng người kia, không tránh không né, đối mặt cái kia vô tận thiên lôi, trực tiếp đối diện đụng vào. Hắn điên rồi phải không? Người điên. Quả thực là người điên. Thế mà dùng nhục thân ngạnh kháng diệt thế lôi. Đám người xem xét, đều từng cái nhịn không được liên tục hít vào khí. Liền những giả kia một đời cường giả đều là trợn mắt hốt mồm. Thiên kiếp tất cả mọi người bị qua, phàm là bước vào yêu hoàng cảnh giới, đều chí ít trải qua một lượt thiên kiếp tẩy lễ. Thế nhưng là bất kể là ai, cho dù là những tuyệt thế thiên tài kia, đế môn đạo thống truyền nhân, cũng chưa từng nhìn thấy có người như thế không sợ chết hướng thẳng đến thiên lôi đụng vào a. Vâng! Đáng sợ màu tím sầm thiên phạt chi lực, như là hủy diệt vạn vật tử quang, cơ hồ muốn đem bất luận cái gì hết thể dám can đảm ngăn trở ở phía trước đồ vật xé nát. Loại kia uy lực, liền xem như thánh hoàng gặp, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi là những người khác. Không lấy thần binh bày trận, cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Cái này người độ kiếp thật chẳng lẽ có tự tin, lấy tự thân nhục thân tiếp tục chống đỡ hay sao? Một đám người giờ phút này đều là một mặt nghi dung, bởi vì không dám tới gần, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, vẫn chưa nhìn thấy người độ kiếp chân chính bộ dáng. Nhưng là một chút nhất đỉnh phong cường giả, lúc này lại là nhiều ít nhìn thấy một hai. Mà đúng là như thế, bọn hắn mỗi một cái đều là liên tục hút không khí. Là hắn. Cái này người độ kiếp lại là kẻ này. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lại là kẻ này. Những này cường giả tối đỉnh, tự nhiên là thấy rõ ràng người độ kiếp chính là Lý Diệp, đồng thời càng làm cho bọn hắn trong lòng run rẩy kịch liệt, thật lâu vô pháp bình tĩnh, chính là trong nháy mắt đó. Lý Diệp trực tiếp thật dùng nhục thân đem cái kia đạo thứ nhất diệt thế lôi, cứ như vậy tiếp nhận hạ đến rồi. Tiểu tử này thế mà làm được. Quả nhiên kẻ này tu luyện một loại nào đó luyện thể chi thuật, thân thể này, tương đương không đơn giản. Mặc dù giật mình, nhưng là so với phổ thông những cái kia yêu tộc mà nói, những này đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại cũng không thèm để ý. Cái này vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất diệt thế lôi. Mà thế nhân đều rõ ràng, cái gọi là thiên kiếp không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Lúc này mới đạo thứ nhất lôi, lại nhìn hắn có thể chống đỡ mấy lần. Cửu Diệu Đại Đế cười lạnh. Về phần mấy vị khác yêu đế, lúc này cũng đều là thần sắc khác nhau. Hư không bên trên, Băng Y Đại Đế cũng ở đây. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chú ý hết thảy, nhưng là cho dù là nàng, cũng không thể nhúng tay thiên kiếp. Thiên đạo bên dưới, dù cho là yêu đế cũng không muốn chọc thân, nhất là đến bọn hắn cảnh giới này, một khi nhúng tay thậm chí có thể đưa tới thương thiên hạ xuống liền bọn hắn đều không thể thừa nhận ma kiếp. Ma kiếp nhưng khác biệt với thiên kiếp chính là thương thiên đối với người tu luyện nghịch thiên mà đi một loại khảo nghiệm cùng ma luyện, nhưng là ma kiếp, lại là trực tiếp đánh giết bất luận cái gì dám can đảm làm trái thương thiên người trời phạt. Cả hai có bản chất khác nhau, thậm chí trăm ngàn vạn năm đến, liền có đại đế cái kia nhóm cường giả bởi vì cưỡng ép nhúng tay thiên kiếp, cuối cùng chọc ma kiếp mà hoàn toàn chết đi sự tích. Vâng! Liên tiếp thiên lôi rơi xuống. Rất cho tới đằng sau, cái kia nguyên bản màu tím sậm thiên lôi dần dần màu sắc càng ngày càng đậm, từ màu tím sậm dần dần chuyển hóa thành màu đen thiên lôi. Đạo thứ bảy thiên lôi. Không biết ai thấp giọng nói một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người lại phảng phất cảm giác vượt qua mấy trăm năm. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một đạo phảng phất vô địch thiên hạ thân ảnh, mỗi một lần đều là lấy nhục thân chống đỡ thiên lôi hình tượng, loại kia rung động, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Liền xem như luyện thể cường giả, đây cũng quá khoa trương một chút. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh đến bây giờ đám người gần như sắp muốn chết lặng, mà bọn hắn tò mò nhất vẫn là người độ kiếp thân phận. Ta nhớ được hoàng kiếp chính là tổng cộng 9 đạo thiên lôi A. Hoàng kiếp. Nhìn lên trời cướp trình độ, liền xem như thánh hoàng kiếp đều còn kém rất rất xa. Một vị yêu tộc lão tổ cũng nhịn không được cảm thán, lão phu năm đó độ thánh hoàng kiếp, bỏ ra chí ít trăm năm mới chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng miễn cưỡng mới qua. Lại so này trước mắt cái thiên kiếp này mà nói, chênh lệch rất xa a. Đây là một vị yêu tộc thánh hoàng cấp cường giả, hắn cái này một lời, để còn lại cường giả yêu tộc đều là hít vào một hơi. Thế nhân biết, hoàng kiếp tổng cộng có 9 đạo thiên lôi. Mỗi một đạo thiên lôi đều là dung hợp bên trên một đạo thiên lôi uy lực hạ, trực tiếp xuất hiện. 100.000 vạn năm đến, không biết có bao nhiêu người khiêng qua phía trước mấy đạo thiên lôi, lại cuối cùng vô pháp chống cự, cuối cùng bị đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Hoàng kiếp có 9 đạo thiên phạt. Mà thánh hoàng kiếp nghe đồn chính là tổng cộng 18 đạo thiên phạt rơi xuống, đủ để cho một cái quốc độ trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, ngàn tỷ sinh linh phi hôi yên diệt. Có cường giả nhịn không được cảm thán, người tu luyện đạp lên đầu này nghịch thiên mà đi con đường, bản thân liền là làm xong vĩnh thế không được siêu sinh chuẩn bị tâm lý. Vượt qua, thì là càng thêm tiếp cận với vĩnh hằng bất diệt, một khi thất bại, đó chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 đạo thiên lôi đánh rơi. Nhưng là đám người đỉnh đầu kiếp vân, nhưng lại chưa tán đi. Quả nhiên, không phải đơn giản hoàng kiếp. Chỉ là nhìn mức độ này, thánh hoàng kiếp cũng xa xa không bằng. Thật chẳng lẽ cùng cái kia nghe đồn có quan hệ? Cái kia nghe đồn. Lập tức có người sau khi nghe, thần sắc hơi đổi. Nghĩ đến một cái tại tam giới 9 vực lưu truyền vô số năm truyền thuyết. Liên quan tới độ kiếp. Chương 2979, tự hủy tam hoa kim liên. Cái kia nghe đồn. Có mấy vị yêu tộc lão tổ nghe vậy càng là hai con người tách ra vô địch đáng sợ phong mang. Trong đó một vị lão tổ càng là biểu lộ cảm xúc. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, thiên tài bối xuất, yêu nghiệt tung hoành. Tam giới 9 vực càng là trước nay chưa từng có cường thịnh. Thời đại kia, một chút vô địch yêu nghiệt hạng người, thường thường lại bởi vì bản thân thiên phú vượt qua thiên đạo phạm trù, tại nên đón thiên kiếp của mình lúc, hạ xuống vượt xa khỏi người bình thường gặp được đáng sợ thiên đạo cơn giận. Đúng vậy à, bình thường hoàng kiếp cũng bất quá chỉ là 9 đạo thiên lôi, mà lại căn bản không có uy lực như thế. Liền xem như thánh hoàng kiếp, cũng chính là 18 đạo thiên lôi mà thôi, tin đồn nếu có người có thể dòm phá thiên cơ, cướp đoạt thiên mệnh, liền sẽ hạ xuống đế kiếp chi lực, có thể cái kia cũng bất quá chỉ là 36 đạo thiên phạt mà thôi. Một vị khác yêu tộc lão tổ khẽ gật đầu, phải biết phổ thông hoàng kiếp, liền cơ hồ đoạn tuyệt hơn 9 thành người tu luyện, vô số người phi hôi yên diệt, càng đừng nói thánh hoàng kiếp cùng đế kiếp. Cũng chỉ có những đương thời kia yêu nghiệt, vượt qua lẽ thưởng phạm chủ thiên tài, mới sẽ khiến thiên đạo sợ hãi, trực tiếp lấy vô thượng thiên phạt muốn triệt để hủy diệt. Nhìn xem tư thế, này người độ kiếp có lẽ chính là cùng trong truyền thuyết thượng cổ những yêu nghiệt kia tương đương, đã nghịch thiên đến để thiên đạo đều cảm giác được bất an tồn tại, lúc này mới hạ xuống loại này hạo kiếp A. Đám người từng cái thần sắc khác nhau, bao quát mấy vị yêu đế ở bên trong. Giờ phút này đều là mật thiết chú ý đây hết thảy. Không ai sẽ nhúng tay, bao quát yêu đế ở bên trong. Đây là thiên đạo hạ xuống hạo kiếp, một khi nhúng tay hậu quả khó liệu. Đây rốt cuộc là người phương nào? Toàn bộ Nam Cương, đế môn đạo thống cứ như vậy mấy nhà, mấy cái kia đủ để đứng hàng thế gian đỉnh phong yêu nghiệt, cơ hồ đều có thể đẩy tính ra được. Có thể là thế nào tính? Đều nghĩ không ra cái này người độ kiếp là trong bọn họ vị nào a? Nhìn cái bóng kia, hẳn là một cái người trẻ tuổi. Có một vị yêu tộc lão tổ đánh bạo có chút tới gần vài dặm, lại rất nhanh ngăn cản không nổi bại lui trở về. Chỉ là một bên khỏe môi nết lên vết máu, lại một bên mặt mũi tràn đầy kinh dị, kinh hô lên. Người trẻ tuổi. Chẳng lẽ Nam Cương thật sự có loại này yêu nghiệt xuất thế hay sao? Nhìn điệu bộ này, một khi độ kiếp thành công, thật đúng là vô địch cùng thiên hạ. Từng vị cường giả yêu tộc đều là tâm thần chấn động, đồng thời tại Nam Cương một số nhân tộc môn phái cũng có cường giả trình diện. So với lần trước tại Linh Yêu Thành, lần này mấy vị nhân tộc bán đế cường giả lại là cũng không cần ẩn tàng thân hình. Dù sao đám người lực chú ý cũng sẽ không tiếp tục trên người bọn họ. Cái này yêu tộc đến cùng là thế nào? Liên tiếp có yêu nghiệt xuất thế, làm sao cái này chuyện tốt liền hết lần này tới lần khác rơi xuống bọn hắn yêu tộc trên đầu. Đúng vậy à, yêu tộc những năm này, cơ hồ đã có khôi phục nguyên khí dấu hiệu, thật muốn tiếp tục như thế, về sau ngươi ta đám người sư môn, hoặc là triệt để tị thế không ra, rốt cuộc không vấn đỉnh thế gian này vạn sự. Hoặc là chính là rời đi Nam Cương, xa rời cái này yêu tộc thiên địa. Hư không bên trên, Nhật Diệu Đại Đế hai con ngươi hóa thành từng đạo vô địch phong mang, cũng chỉ có hắn loại này tồn tại, mới có thể miễn cưỡng chống cự cái kia hạo kiếp bên trong thiên phạt lực lượng hủy diệt. Kẻ này đã kinh lịch 17 đạo thiên lôi. 17 đạo thiên lôi. Phải biết, muốn trở thành thánh hoàng, cũng bất quá là kinh lịch 18 đạo thiên lôi mà thôi. Vâng! Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, bất quá cái này một đạo thiên lôi lại cùng trước đó có chỗ khác biệt, cũng không phải là to như vại nước, đen như mực, ngược lại là như là một đạo thanh tuyển, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút năm màu ánh sáng. Nhưng mà thấy cảnh này, Nhật Diệu Đại Đế lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngũ thải hà quang. Rất hiển nhiên, loại này thiên lôi cùng hắn ấn tượng chúng bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Liên Nhật Diệu Đại Đế đều cảm nhận được nghi hoặc không hiểu, huống chi là những người khác. Đó là cái gì? Năm màu thiên lôi. Có phải hay không ta hoa mắt? Thế gian này thế mà còn có loại này thiên địa dị tượng. Đám người chấn kinh sau khi, lại nhìn thấy Lý Diệp nhảy lên một cái. Thậm chí có thể nói nếu như lúc này có người nhìn thấy Lý Diệp trên mặt thần sắc, cái kia tuyệt đối sẽ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì lúc này Lý Diệp, trong đôi mắt hoàn toàn đều là kinh hỉ. Không. Là mừng rỡ. Ngũ thải hà quang. Không nghĩ tới thật sẽ xuất hiện. Ngũ thải hà quang. Trước mắt cái này năm màu chi sắc thanh tuyền nói là thiên phạt biến thành thiên lôi. Không bằng nói là hắn tha thiết ước mơ ngũ thải hà quang. Cái kia, chính là giữa thiên địa thuần chính nhất cùng nồng đậm ngũ hành chi lực tinh hoa châu ngưng tụ mà thành. Đối với hắn mà nói, chính là chân chính bước ra một bước kia quan trọng nhất. Trong chốc lát, Lý Diệp đỉnh đầu tam hoa nở rộ. Ngũ sắc ánh sáng trực tiếp hóa thành năm cái giống như lúc ngũ sắc tiểu nhân, nhìn cái kia ngũ quan thần thái, chính như là Lý Diệp. Chỉ là lại là tựa như 3 tuổi anh hài đồng dạng, nhưng là cái kia trên trán, lại đó có thể thấy được cùng Lý Diệp ở giữa liên hệ. Thành bại ở đây nhất cử. Đám người không biết kia rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng là hắn biết. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Ngũ thải hà quang. Thuần túy nhất ngũ hành chi lực. Cũng là hắn ngũ hành chi thể có thể hay không chính đại thành, siêu phàm nhập thánh thoát thai hoán cốt duy nhất thời cơ. Cho ta thu. Vâng. Cái kia ngũ thải hà quang đến nhanh, biến mất càng nhanh, cơ hồ là xuất hiện một nháy mắt, phảng phất xúc động giữa thiên địa cái nào đó tồn tại hoặc là một loại nào đó ý chí, liền muốn trực tiếp vỡ ra hư không trực tiếp nuốt hết. Nhưng là Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, dám ở trước đó, trực tiếp gầm lên giận dữ. Đỉnh đầu tam hoa trực tiếp nổ tung. Một màn này nhìn vô số yêu tộc dồn dập hoảng sợ thất sắc. Hắn điên rồi phải không? Tự hủy tam hoa. Kia là triệt để phế đi chính mình hết thể linh căn cùng đạo cơ a. Mẹ ơi! Người điên! Hắn chẳng lẽ nghĩ muốn tìm cái chết hay sao? Đỉnh đầu tam hoa. Chính là bất luận một vị nào người tu luyện duy nhất đạo cơ, tất cả linh căn đều ở trong đó, thậm chí có thể nói thần hồn chính là linh hồn chỗ. Thai nghén nguyên thần, như vậy đỉnh đầu tam hoa thì là tu luyện người thứ hai mệnh mạch. Cũng là tương lai có thể hay không thoát phàm nhập thánh hóa thành đế mệnh kim liên tiền đề. Lúc này nhìn thấy Lý Diệp tự hủy tam hoa, theo đám người cái này so tự sắt còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Tam hoa một hủy, dù là đại la thần tiên tại thế cũng không thể cứu trở về. Từ đây biến thành không có chút nào linh căn phàm nhân. Cho dù là chuyển thế trung tu, cũng rốt cuộc không thể có cơ hội một lần nữa đạp lên con đường tu luyện. Có thể nói, Lý Diệp hành động này, triệt để một đám người chấn kinh sau khi, không thể nào hiểu được. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế, đều có như vậy một hồi, thất thần một lát. Băng Ý Đại Đế càng là kém một chút đạo tâm bất ổn, nhưng là cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Bởi vì nàng biết, người kia tuyệt đối không thể lại phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lý Diệp kia là điên rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Tam hoa nát tận một nháy mắt, vô số điểm điểm kim sắc quang mang hội tụ thành vì một trường to lớn vô cùng tấm vong lớn màu vàng kim. Hắn muốn thôn phệ cái kia ngũ thải hà quang. Thấy cảnh này, đám người cuối cùng minh bạch tới. Minh bạch Lý Diệp tự hủy chấn vỡ chính mình tam hoa mục đích. Lại là không tiếc cái giá như thế này, muốn đem cái kia ngũ thải hà quang toàn bộ bắt được. Chỉ là cái giá như thế này, lại đủ để cho một cái cường giả tối đỉnh trong nháy mắt, đọa nhập địa ngục. Vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 2980, Thiên địa Kim Liên. Thiên địa bản nguyên. Ngũ hành chi lực. Lý Diệp thật vất vả chờ đến cơ hội này, nếu như ở trước mặt hắn biến mất, lại không phải phí công nhọc sức. Coi như thiên kiếp có thể khiêng qua lại như thế nào. Đối với hắn mà nói, ngũ hành chi thể mới là căn bản. Tam hoa vừa vỡ, thiên địa biến sắc. Dù sao Lý Diệp bây giờ tam hoa kim liên đã mơ hồ khắc ấn mấy loại đạo ấn ý chí, lúc này vừa vỡ gần như trong nháy mắt tạo thành một mảnh hoàn toàn do hắn trưởng khống thiên địa pháp tắc. Cơ hội chỉ có một lần. Mặc dù trong chốc lát hắn nắm giữ thiên địa pháp tắc hết thảy, thiên địa vạn vật đều phảng phất từ hắn trường khống, nhưng là hắn biết rõ cái này bất quá chỉ là hắn tự hủy tam hoa kim liên hạ ngắn ngủi man thiên quá hải kế sách, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Quả nhiên, cái kia một đạo hư không khe hở như ngừng lại bên kia, đồng thời ngũ thải hà quang cũng là như là bị dừng lại, lúc này mới có thể thấy rõ ràng cái này ngũ thải hà quang chân diện mục. Thế nhân chưa hề biết thiên địa này bản nguyên ngũ hành chi lực đến cùng là cái gì, bao quát Lý Diệp cũng đồng dạng hiếu kỳ. Mà giờ khắc này, hết thể thời gian cùng không gian đều trong chốc lát bị đứng im, cũng làm cho cái này ngũ thải hà quang bản chất, bạo lộ ra. Bản nguyên mảnh vỡ. Quả là thế. Cái kia ngũ thải hà quang bên trong, thế mà chính là năm mảnh mỏng như cánh ve mảnh vỡ, tản ra năm loại sắc thái quang mang. Phảng phất là tinh linh, có một loại đủ để cho người mê thất trong đó đáng sợ sức hấp dẫn. Liên Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, đều trong chốc lát thất thần trong đó. Nhưng là rất nhanh, hết thể chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Không ổn. Kiên trì thời gian thế mà so ta dự tính còn muốn ngắn ngủi. Lý Diệp trong lòng giật mình, nguyên bản hắn cho rằng có thể chí ít kiên trì ba hơi đứng không. Cho hắn đầy đủ thời gian bắt được cái này năm mảnh bản nguyên mảnh vỡ dung nhập tự thân. Lại không nghĩ rằng vừa tiếp xúc phía dưới, liền mất phương hướng tâm thần, mà hắn tự hủy tam hoa kim liên hạ, thế mà không đến ngắn ngủi một hơi công phu, liền có một loại sụp đổ báo hiệu. Cái này lao tắc thiên, ngược lại là hẹp hỏi. Xem ra thành bại hay không, ở phên này. Cắn răng một cái. Lý Diệp trực tiếp vươn tay bắt lại cái kia năm mảnh bản nguyên mảnh vỡ, bất quá rõ ràng bản nguyên mảnh vỡ chính là thiên địa sơ khai thời liền tồn tại bản nguyên chi lực, cũng không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Tại sau khi bị tóm, trực tiếp tản mát ra đáng sợ quan mang. Ngũ hành ánh sáng. Nếu như là những người khác, cho dù là đại đế có lẽ thật đúng là bị các ngươi đào thoát. Đáng tiếc, hiện tại xuất thủ người là ta. Vâng! Lý Diệp liều lĩnh, toàn thân ý chí ngưng kết cùng một chút, đồng thời tiên thiên ngũ hành, năm cái tiên thiên chi linh biến thành tiểu nhân tựa như là cảm nhận được triệu hoán, trực tiếp lộ ra vẻ tham lam. Không cần Lý Diệp triệu hoán, cái này tiên thiên chi linh liền riêng phần mình xuất hiện ở bản nguyên mảnh vỡ trước mặt, đồng thời bản nguyên mảnh vụn bên trên chỗ phát ra bản nguyên lực lượng lại tựa như là bọn chúng thượng thừa nhất vật đại bổ. Chỉ nhìn thấy những ánh sáng kia toàn bộ bị bọn chúng há miệng nuốt vào. Mà lại theo bọn chúng nuốt vào càng nhiều, nguyên bản nhìn qua tựa như 2-3 tuổi anh hài giống nhau tiên thiên chi linh, lại từng bước đang trưởng thành. Ngắn ngủi công phu liền đã biến thành bề ngoài 4-5 tuổi hài đồng. Cùng lúc đó, Lý Diệp cũng không có nhàn rỗi. Lấy tiên thiên chi linh trấn áp bản nguyên mảnh vỡ phản phệ, còn hắn thì cắn chốt lưới. Trực tiếp phun ra một cái tinh thuần nhất tinh huyết. Máu tươi của hắn, chính là huyết tộc cùng chân long bộ tộc ma long máu dung hợp mà thành, bản thân cũng đã là trên đời này cao cấp nhất thượng thừa huyết mạch, lần này phun ra, càng là như là ép vỡ bản nguyên mảnh vỡ sau cùng một cọng rơm. Khi tinh huyết nhiễm, năm mảnh bản nguyên mảnh vỡ triệt để tịt ngòi, mà Lý Diệp càng là không chút khách khí, vung tay lên, trực tiếp liền đem bọn nó cuốn vào chính mình trong linh đài. Thành công! Lý Diệp khó nén trong lòng kích động, bất quá lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này chính là tiếp nhận bản nguyên mảnh vỡ cuối cùng phản vệ hạ vừa gieo xuống trận. Đồng thời tự hủy tam hoa kim liên, có thể nói là hung hiểm nhất một chiêu. Bởi vì bất kỳ người tu luyện nào, mặc kệ nhân tộc hay là yêu tộc, tam hoa kim liên vừa vỡ, giống như là hủy đi toàn bộ đạo hạnh cùng tu vi. Liền xem như lấy nguyên thần chuyển thế trung tu, cũng không có khả năng bù đắp lại. Từ đây trở thành một cái không có duyên với tu đạo phàm trần ở giữa phàm nhân, vĩnh viễn tiếp nhận luân hồi thống khổ. Loại kia phản vệ, bất kỳ người nào đều không chịu nổi. Nếu như không phải hắn căn cơ vẫn còn, nhất là nhục thân cường hoành vô cùng, liền loại kia lực trùng kích, đầy đủ để hắn nhục thân vỡ nát, nguyên thần trọng thương. Nhưng là hiện tại, dù là hắn còn treo cái này một hơi, nhưng là tam hoa kim liên bị hủy, cơ hồ có thể nói hắn một thân tu vi liền muốn khó giữ được. Phá rồi lại lập. Hình diệt thần kết. Vâng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thiên kiếm đại đế thình lình xuất thủ. Lý Diệp dám như vậy mạo hiểm tự hủy tam hoa kim liên, chính là cùng thiên kiếm đại đế thương lượng một chút làm ra quyết định. Tự hủy tam hoa kim liên là hậu quả gì hắn biết rõ, mà hắn tự nhiên cũng có bù đắp thủ đoạn. Tiểu tử, liền coi bản đế đưa ngươi cuối cùng một cọc cơ duyên, cũng coi là ngươi để bản đế từ trong ngủ mê tỉnh lại ân tình trả lại cho ngươi. Thở dài một tiếng, thiên kiếm đại đế đẩy mặt trang nghiêm, thật nhanh kết xuất mấy đạo pháp ấn, ngay sau đó liền đánh ra một vệ kim quang. Kim quang kia nhìn kỹ, lại là một đóa cửu diệp kim liên. Nếu như lúc này có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ la thất thanh. Dù cho là yêu đế loại kia tồn tại, đều tuyệt đối sẽ động dung vô cùng. Cửu diệp kim liên. Trong truyền thuyết cửu diệp kim liên, thượng cổ thần vật, thiên địa kim liên. Hơn nữa còn là cửu diệp kim liên. Tiểu tử, bản đế nhiều năm như vậy đều không bỏ được đem vật này dùng, bây giờ ngược lại là vô cớ làm lợi ngươi, hy vọng bản đế ánh mắt vẫn chưa có lỗi. Thiên kiếm đại đế lúc này cũng là dị thường không nỡ, cái này cửu diệp kim liên, có thể nói là hắn trong cả đời duy nhất nhất quý trọng một cái bảo vật, cũng có thể nói là hắn năm đó vì sao vẫn lạc gián tiếp thủ phạm. Chỉ là hắn từ không hối hận, bởi vì hôm nay kim liên, bất kỳ người nào nhìn thấy đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thiên địa kim liên, từ xưa tương truyền chính là có thể hay không đạp phá thiên tỏa duy nhất cơ hội, chỉ tiếc, bản đế tự biết coi như khôi phục đỉnh phong cũng không có khả năng có loại kia cơ hội, bây giờ liền nhìn ngươi tiểu gia hỏa này, có thể hay không có như vậy lớn cơ duyên có thể chân chính đi ra ngoài. Cửu diệp kim liên, năm đó rơi vào thiên kiếm đại đế tay cũng là thực lực cùng vận khí hạ kết quả, nhưng là cho dù là thiên kiếm đại đế, cũng kém một chút hồn phi phách tán. Chỉ bởi vì hôm nay kim liên tính đặc thù, hơn nữa còn không phải ba lá cùng lục diệp thiên địa kim liên, chính là chân chính triệt để thành thục về sau cửu diệp kim liên. Những này, Lý Diệp cũng không biết, hắn chỉ biết là thiên kiếm đại đế có biện pháp giúp hắn tái tạo tam hoa kim liên. Lúc này cái kia cửu diệp kim liên nháy mắt bay vào Lý Diệp linh đài thức hải, trong chốc lát liền hóa thành vô tận kim quang. Nguyên bản bị Lý Diệp chính mình chấn vỡ trên đỉnh tam hoa, lúc này thế mà trong mơ hồ có một tia hư ảnh đang hình thành, mà lại rất nhanh, liền ngưng kết ra thực thể. Chỉ là cùng trước đó trên đỉnh tam hoa so sánh, lúc này tam hoa mỗi một cái đều hóa thành ba cánh đài sen, trong đó thế mà dựng dục ra tới một hạt kim sắc hạt giống. Chương 2981, thế gian này quả nhiên chỉ có hắn mới sẽ yêu nghiệt như thế. Kim liên thần thai. Thiên kiếm đại đế một sợi tàn hồn thấy thế, kích động vạn phần. Bất quá rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lý Diệp nhưng lại chưa chú ý tới một màn này, hoặc là, hắn lúc này còn tại tái tạo chính mình trên đỉnh tam hoa, tự nhiên không có khả năng biết, tại dung nhập cửu diệp kim liên về sau, phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, thôn vệ thiên điệu bản nguyên mảnh vỡ 5 cái tiên thiên chi linh. Giờ phút này đều đã về tới Lý Diệp linh đài thức hải, mỗi một cái đều trang nghiêm túc mục, đồng thời tại dưới thân thể của bọn nó, đều xuất hiện đối ứng riêng phần mình thuộc tính ngũ sắc đạo đài, nhìn qua thật là có như vậy một tia thần linh khí tức. Vâng! Thiên thiên chi linh quý vị, thiên địa vì đó biến sắc. Mà ngay một khắc này, cũng mang ý nghĩa Lý Diệp ngũ hành chi thể triệt để ngưng kết. Sau lưng Lý Diệp, một vòng ngũ sắc quang luân trực tiếp hình thành, nâng đỡ phía dưới Lý Diệp tựa như chư thiên phía trên thần linh. Xảy ra chuyện gì? Độ kiếp còn có thể có loại biến hóa này? Một đám cường giả yêu tộc đều là trợn mắt hốt mồm, liền Nhật Diệu đại đế loại này tồn tại đều là vô pháp nhìn thấu. Dù sao ngũ hành chi thể chính là cổ xưa vô cùng truyền thuyết, ai cũng sẽ không đem phát sinh trước mắt một màn, cùng cổ xưa ngũ hành chi thể liên hệ đến cùng một chỗ. Dù là có người nghĩ đến, thế nhưng là theo sau cũng là lắc đầu tự rêu cười một tiếng. Ngũ hành chi thể. Trăm ngàn vạn năm đến đều không gặp người tu luyện thành công qua. Bất quá chính khi tất cả mọi người đắm chìm trong ngàn vạn năm đều khó gặp kỳ quan hạ, lại không để mắt đến cái kia hư không bên trên kiếp vân có thể vẫn chưa tán đi. Một tiếng ầm vang. Tựa như thương thiên trực tiếp bị một thanh tuyệt thế bảo kiếm trực tiếp bổ tới. Toàn bộ hư không bị xé ra vì hai, tựa như là có viễn cổ chư thần, cầm trong tay trừng trị thần kiếm, muốn đem thiên địa trực tiếp bổ ra. Thiên kiếp cũng chưa kết thúc. Mọi người thất kinh thất sắc. Không ai nghĩ đến thiên kiếp thế mà vẫn còn. Mấu chốt là vừa rồi tất cả mọi người cho rằng cái kia ngũ thải hà quang chính là kết thúc, càng là đối với tại người độ kiếp một loại tẩy lễ. Lại không nghĩ rằng, lúc này đầu kia đỉnh kiếp vân phảng phất đã có biến hóa. Tựa như hóa thành một tôn cổ xưa cự linh thần, trong tay chính là lấy thiên lôi biến thành mà thành trừng trị mũi tên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên kiếp còn tại? Đều đã hạ xuống 18 đạo thiên phạt. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Chỉ có Lý Diệp phảng phất sớm có sở liệu, đối mặt lấy cái này đáng sợ vô cùng thiên phạt, trực tiếp khỏe miệng dương lên. Trước đó ngươi cũng không làm gì được ta, bây giờ chẳng lẽ còn nghĩ muốn tiêu diệt ta hay sao? Một tiếng này tự lẩm bẩm, không ai nghe thấy, cũng không ai có thể nghe hiểu. Nhưng là phảng phất lại làm cho hư không bên trên một loại nào đó tồn tại nổi giận dị thường, mà kiếp vân kia càng là trực tiếp hóa thành đáng sợ viễn cổ cự nhân. Các ngươi giết không được ta. Vâng! Lý Diệp cuồng hống một tiếng. Trực tiếp đối mặt lấy thiên kiếp phóng lên tận trời. Không người nào dám tại thiên kiếp hạ như thế nghịch thiên mà đi. Cho dù là thế gian nhất cao ngạo yêu nghiệt cùng thiên tài, dù cho là danh xưng đứng ở trong thiên địa đỉnh phong đại đế cùng yêu đế. Thiên kiếp trước mặt, đều là nơm nớp lo sợ. Đó là một loại đối với thương thiên cùng thiên đạo kính sợ. Chỉ có Lý Diệp. Tài năng tuyệt thế phóng lên tận trời. Một bên khác, thiên kiếp biến thành, như là chư thần hủy diệt thế gian vạn vật cuối cùng thiên phạt. Mẹ ơi! Cái này chẳng lẽ là muốn xé nát thiên kiếp hay sao? Đám người bị hù dọa. Đúng vậy, cho dù là trước đó đủ loại dị tượng, bọn hắn kinh dị nhưng lại chưa bao giờ như là hiện tại như vậy, từng cái kinh hãi liên tục. Mặc kệ là phổ thông yêu hoàng, bán yêu đế cường giả còn là một vị vị yêu tôn thánh hoàng, đều là kinh hãi muốn tuyệt. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Lại có thể có người nghĩ muốn tự tay xé nát thiên kiếp. Diệt kiếp vân. Trăm ngàn vạn năm đến, trong tam giới từng sinh ra vô số vô địch hạng người, nhưng lại từ không có người làm ra hành động điên cuồng như thế. Tay xé thiên kiếp. Ở trước đó, đám người căn bản không chút suy nghĩ qua. Nhưng là hôm nay bọn hắn lại gặp được. Một khắc này, liền Nhật Diệu đại đế cũng nhịn không được hít vào một hơi. Cho dù là hắn, đối mặt loại này thiên kiếp cũng có thể thong dong tự nhiên, chấp trưởng càn khôn, trong khoảnh khắc hóa giải không thương tổn chính mình mảy may. Nhưng là muốn nói nghịch thiên mà đi, tự tay xé nát thiên kiếp cái kia tuyệt đối không thể nào làm được. Không có người có thể. Cho dù là yêu đế. Hắn đây là đang muốn chết. Nhật Diệu đại đế hai con người vô cùng băng lãnh, lại khó nén một tia lạnh lùng cùng niệm ai. Thiên kiếp đến cùng ý vị như thế nào? Ở trong mắt người bình thường chính là trên đời này chí cao vô thượng một loại tồn tại, nhưng là theo tu vi càng cao, càng là có thể mơ hồ phát giác được cái kia phía sau tồn tại. Chính vì vậy, Nhật Diệu Đại Đế loại này nhân vật tuyệt thế mới sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Tay xé thiên kiếp. Đừng nói là bây giờ Lý Diệp. Liền xem như hắn, đều tuyệt đối không dám làm như vậy. Quả nhiên, tựa như là bị Lý Diệp cử động làm tức giận. Thương thiên phía trên. Cái kia cổ xưa hóa thân trực tiếp nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo đáng sợ vô cùng thiên lôi. Mỗi một đạo, đều vượt xa khỏi trước đó Lý Diệp trải qua bất luận cái gì một đạo thiên lôi. Thậm chí trong nháy mắt đó, toàn bộ hư không đều giống như lôi xà loạn vũ. Một chút tu vi yếu một chút càng bị rung ra mấy vạn dặm xa. Một sát na, phương viện 10 vạn dặm cơ hồ đều hóa thành đất khô cằn. Diệt thế lôi. Đây mới thật sự là diệt thế lôi a. Có yêu tộc lão tổ cũng nhịn không được chạy trối chết hơn vạn dặm, sợ bị cái này đáng sợ thiên phạt liên lụy đi vào. Thương thiên vô tình, căn bản không có khả năng quản ngươi là có hay không là người độ kiếp. Chỉ cần ở đằng kia phạm vi bên trong, phàm là có sinh linh tồn tại, đều tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Liên như vậy nhiều cường giả yêu tộc cũng nhịn không được chạy tứ tán, mà xem như người độ kiếp lại như thế nào. Đám người cũng nhịn không được toát ra như thế một cái ý nghĩ. Cái kia người độ kiếp, chẳng lẽ lại chết rồi? Trời cao đấu kỵ anh tài, đáng tiếc à, đáng tiếc. Ta yêu tộc nguyên bản sẽ sinh ra một vị vô địch đáng sợ cường giả tuyệt thế. Trong lòng bọn họ, trong nháy mắt đó không ai có thể sống sót. Có lẽ đến yêu đế loại cảnh giới đó còn có thể chống đỡ, nhưng là rất hiển nhiên, người độ kiếp cũng không phải là yêu đế. Chỉ là rất nhanh, đột nhiên có người kinh hô lên. Hán! Hán không chết! T! Đám người ngược lại hít một hơi. Quả nhiên! Khi hết thể tan thành mây khói về sau, mấy vạn dặm phương viên đều đã hóa thành đất khô cằn, mặc kệ là dãy núi vẫn là hồ nước giang hà, cho dù là từng tòa cổ xưa vứt bỏ thành trì phế tích, đều đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Có thể vẫn là có người một người, ngạo nghễ đứng ở bên kia. Đám người cơ hồ là không thể tin ánh mắt, mà lúc này bọn hắn cuối cùng có người nhận ra Lý Diệp thân phận. Chờ chút. Người kia không phải đoạn thời gian trước Linh Yêu Thành, lực áp vô nhai công tử, tuyệt vô diệt trở thiên tài người trẻ tuổi kia. Thựa như là hắn. Lần này, đám người còn chưa kết thúc một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Mẹ ơi! Lại là hắn! Quả nhiên! Lão Phu liền đoán, cái này Nam Cương còn có người nào có bản lĩnh gây nên như thế thiên địa dị tượng cùng loại này thiên kiếp. Cũng chỉ có loại này trăm vạn năm đều khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể làm được a. Vâng! Thiên lôi loạn vũ! Thương thiên tức giận! Cũng mặc kệ là rơi xuống nhiều ít đến thiên lôi, phảng phất đều không thể để cái kia một đạo cao ngạo thân ảnh biến mất. Chương 2982, truyền thuyết sinh ra. Trải qua 9 đạo thiên phạt lôi liền có thể thành hoàng. 18 đạo thiên phạt lôi mới là thánh hoàng. Bây giờ, vô số ánh mắt, từng kia ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào cái kia một đạo trăm ngàn vạn năm đến, bất khả tư nghị nhất bóng người. Đã 24 đạo thiên phạt lôi. Một vị yêu tộc lão tổ nhịn không được hít một hơi, cho dù là sống vài vạn năm hắn, đều vào lúc này có một loại hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt ảo giác. Chẳng lẽ lão phu sinh thời, thật muốn tận mắt chứng kiến một vị truyền thuyết sinh ra. Cái kia yêu tộc lão tổ có chút run rẩy, lại là mang theo một loại kích động cùng sợ hãi. Không chỉ là hắn, yêu tộc vô số cường giả tại thời khắc này, đều là có tương tự cảm khái. Đã bao nhiêu năm yêu tộc không có xuất hiện như thế nghịch thiên yêu nghiệt xuất thế, một cái có thể dẫn dắt yêu tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng nhân vật truyền kỳ. Ta liền biết ta, Linh Yêu Thành một trận chiến. Kẻ này cũng đã là một tiếng hót lên làm kinh người, oanh động Nam Cương. Chỉ tiếc, những đế môn kia đạo thống người lại ở sau lưng đối với cái này xem thường. Bây giờ xem xét, bọn hắn đám người này quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Còn không phải thế. Nghe trước khi nói Cửu Diệu Điện còn có một vị yêu tôn thánh hoàng bán tiếng, nói Nam Cương cho dù có người muốn trở thành yêu tộc chúng chủ, cũng chỉ có một người có tư cách này. Hắc hắc. Cửu Diệu Điện muốn nói chính là Nhật Diệu Đại Đế đi. Có người nhịn không được cười lạnh, Cửu Diệu Điện cái này vài vạn năm tới các loại cử động sớm đã là rõ ràng dã tâm của mình. Càng đừng nói Nhật Diệu Đại Đế bây giờ càng là toàn bộ Nam Cương trẻ tuổi nhất cũng là danh tiếng thịnh nhất một vị yêu đế, so với những đã sớm kia ẩn thế không ra yêu đế, càng có xâm lược tính. Hừ, hắn Cửu Diệu Điện muốn độc tôn Nam Cương, đầu tiên còn muốn hỏi qua Thánh Yêu Môn, càng đừng nói từ xưa đến nay, Táng Hoa Cung mới là yêu tộc chính thống. Một vị nửa yêu thấp phát ra hừ nhẹ, mặc dù Cửu Diệu Điện như vậy đế môn đạo thống mặt ngoài không ai dám đắc tội, nhưng là bí mật lại vẫn như cũ là có không ít cường giả yêu tộc chỉ trích không ít. Táng Hoa Cung kia cũng là lão hoàng lịch, từ khi trăm vạn năm trước cái kia chiến dịch, Táng Hoa Cung kỳ thật cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhiều năm như vậy, cũng bất quá là ỷ vào năm đó Táng Hoa yêu đế dư huy vẫn còn, mới khiến cho các phương mặt ngoài kính trọng ba phần. Đúng vậy à, Táng Hoa yêu đế đích thật là chúng ta yêu tộc trong lịch sử tiếp cận nhất cái kia một bước một cái duy nhất người, điểm này liền xem như cổ thạch đại đế cũng không sánh nổi. Bất quá rất đáng tiếc, không người kế tục a. Đông đảo yêu tộc nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, đám người đỉnh đầu cái kia đáng sợ kiếp vân nhưng lại chưa tán đi. Thậm chí có càng diễn càng liệt xu thế. Một màn này, nhìn đám người là liên tục hít vào khí. Cái này chẳng lẽ là Thương Thiên quyết tâm, muốn tiêu diệt tiểu tử kia hay sao? Cái này cũng còn không tiếp xúc. Đều 24 đạo thiên phạt lôi. Đây rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu? Từng vị cường giả tâm thần chấn động, hư không bên trên, mấy vị yêu đế càng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, cái thiên kiếp này kéo dài thời gian, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Kẻ này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu? Thương Thủy yêu đế hít vào một hơi. Thân là yêu đế, có rất ít đồ vật hoặc là ngày mới có thể để hắn đều nhìn không thấu, thậm chí cảm nhận được uy hiếp. Lý Diệp một tên tiểu bối, lại làm cho hắn cảm nhận được. Mặc kệ hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu, bây giờ đều là hắn nơi táng thân. Xem ra, lần này kẻ này muốn độ kiếp cơ hội thành công, cực kỳ bé nhỏ. Bạch Vân yêu đế mỉm cười. Nhật Diệu đại đế lại là từ đầu đến cuối không nói một câu, không biết vì sao, nội tâm của hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Vâng! Thiên phạt lôi vẫn còn tiếp tục. 25 đạo thiên lôi, 30 đạo thiên lôi. Theo từng đạo thiên lôi rơi xuống, đều giống như đập nện tại mọi người tim từng trôi thiết chủ y. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một vị thánh hoàng tu vi lão tổ La Thất Thanh đứng lên. Chẳng trách hồ hắn thất thố như vậy, phải biết, thiên kiếp thiên lôi không chỉ có riêng chỉ là về số lượng chênh lệch. Đã 34 đạo thiên phạt lôi. Tiểu tử kia còn chưa có chết. Lại là một vị bán yêu đế, cơ hồ là nghẹn ngào thì thầm. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Loại trình độ này, liền xem như vô thượng thánh hoàng đều kháng không xuống. Tiểu tử này, yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Không, là quái vật a. Mẹ nó, đây chính là thiên phạt lôi. Cũng không phải phổ thông kiếp lôi a. Mỗi một đạo đều là phía trước tất cả thiên lôi lực lượng tổng cộng. Hắn thế mà chống đỡ 30 mấy lần. Lúc này, liền xem như vô thượng thánh hoàng cấp cường giả, đều không dám tùy ý tới gần, bởi vì loại thời điểm này, liền xem như bọn hắn, một khi bị thiên lôi đụng tới, không chết cũng bị thương. Liền vô thượng thánh hoàng đều như thế, huống chi là những người khác. Nhưng duy chỉ có Lý Diệp. Từ đầu đến cuối ở đằng kia sấm sét vang dội bên trong, đứng ngạo nghễ giữa trời. Cho dù toàn thân đã bị thiên lôi đánh cho thất linh bát lạc, toàn thân đều đã sớm cháy đen một mảnh. Nhưng mà rất nhanh liền nhìn thấy từng mảnh cháy đen làn da chóc ra, lộ ra xuống mặt như cùng mới sinh hài nhi giống nhau hoàn mỹ hoàn toàn mới da thịt. Tiểu tử này nhục thân. Quả thực so trong truyền thuyết chân long bộ tộc đều không thua bao nhiêu. Ai dám tại thiên phạt lôi trước mặt, lấy nhục thân tướng gánh? Yêu hoàng! Đừng nói hiện tại 30 mấy đạo thiên lôi hạ, liền xem như trước 9 đạo thiên lôi đều sẽ nháy mắt đánh trò phi hôi yên diệt. Bán yêu đế! Thánh Hoàng yêu tôn. Bất kể là ai, ở đây loại thiên phạt lôi trước mặt, cũng không dám lấy thân thử lôi, bởi vì cái kia hạ chẳng chỉ có một cái. Hồn phi phách tán. Tiểu tử này. Bạch Vân yêu đế cũng nhịn không được hít một hơi. Hắn thân là yêu đế, giờ phút này đều không thể không thừa nhận, thuần lấy nhục thân mà nói, bây giờ Lý Diệp thậm chí đã cùng yêu đế đều không thua bao nhiêu. Đây là khái niệm gì? Yêu đế. Đế cảnh cường giả. Bây giờ trong tam giới, cơ hồ cũng biết đứng tại cảnh giới tối cao tồn tại. Vô địch chân chính một trong. Nắm giữ đế mệnh gia trì. Thiên đạo tẩy lễ đỉnh phong tồn tại. Dù là cũng không phải là luyện thể cường giả, nhưng là bất luận một vị nào đế cảnh cường giả nhục thân, cơ hồ đều là vô pháp hủy diệt. Chí ít rất khó có đồ vật có thể triệt để hủy một vị đại đế cùng yêu đế nhục thân. Mà giờ khắc này, Bạch Vân yêu đế đều không thể không thừa nhận, Lý Diệp nhục thân đã đạt đến bọn hắn cảnh giới này tiêu chuẩn. Nhật Diệu. Nếu là kẻ này lần này dưới thiên kiếp bất tử, tương lai đã có uy hiếp được chúng ta khả năng. Câu này cũng không phải là trò đùa, mà lại là xuất từ một vị yêu đế miệng. Nhật Diệu đại đế làm sao chẳng biết. Nhưng là hắn giờ phút này không có khả năng nhúng tay đánh giết Lý Diệp, bởi vì hắn không dám. Một khi hắn xuất thủ, thậm chí có khả năng thẳng đưa tới liền chính hắn đều không thể ngăn cản tai họa, hắn không dám đánh cược. Cũng không nguyện ý cược. Quan trọng hơn một chút. Hắn biết đây là Bạch Vân yêu đế phép khích tướng. Muốn mượn đao giết người. Hừ, hai đại thánh địa truyền nhân, đan võ đại đế cách đời đệ tử, có lẽ đây chính là hắn cần phải trải qua. Những lời này, để Bạch Vân yêu đế toàn bộ kế hoạch chỉ có thể thất bại, cũng nghe được Nhật Diệu đại đế trong lòng còn có lo lắng. Hai đại thánh địa. Cái kia cổ xưa địa phương liền xem như yêu đế, cũng không dám xúc phạm. Còn có đan võ đại đế, vị kia đáng sợ vô địch tồn tại, không ai biết có hay không bây giờ còn sống sót. Chương 2983, sánh vai Nhật Diệu đại đế. Bây giờ, không ai dám công nhiên đối với một cái có đan võ đại đế cùng kinh hồng nữ đế hộ đạo người hạ thủ dũng khí. Càng không có lập tức đắc tội hai đại thánh địa quyết tâm. Yêu đế. Vậy cũng không được. Thứ 40 đạo thiên phạt lôi. Không biết là người phương nào kinh hô lên. Đám người xem xét, đều là từng cái đã bắt đầu chết lặng. Từ lúc ban đầu trợn mắt hốt mồm, đến vô pháp tin tưởng, sau đó chính là bây giờ chết lặng. Nhưng là hôm nay, nhất định là một không ngừng đổi mới bọn hắn tăng quan, cả đời khó quên lịch sử một khắc. Đã là thứ 40 đạo thiên phạt lôi. Tiểu tử này muốn nghịch thiên A. Cái này đã vượt qua vô thượng thánh hoàng cảnh giới đi. Lời thưa, vô thượng thánh hoàng. Vô thượng thánh hoàng nghe đồn cũng bất quá có thể khiêng qua 36 đạo thiên lôi mà thôi. Cái này đều thứ 40 đạo thiên lôi. Vượt qua vô thượng thánh hoàng tồn tại. Tại di vãng, chúng người ấn tượng bên trong cũng chỉ có yêu đế cùng đại đế loại kia tồn tại mới thật sự là vượt qua vô thượng thánh hoàng vô địch. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lại chứng kiến một vị rõ ràng không phải yêu đế cùng đại đế, lại làm được liền vô thượng thánh hoàng đều không thể làm được vô địch yêu nghiệt sinh ra. Chúng ta yêu tộc, sắp biến thiên. Một vị yêu tộc cổ xưa tồn tại cũng nhịn không được từ trong cổ quan phát ra thở dài. Lý Diệp đưa tới thiên kiếp, triệt để kinh động đến vô số những cổ xưa kia tồn tại, thậm chí một chút đám người sớm đã vì chết hẳn vô số năm từng vị đã từng vô địch. Từng vị cổ xưa thánh hoàng, đều vào lúc này, bị người mang ra ngoài. Cho dù là bọn họ còn phong ấn tại từng ngụm trong cổ quan, nhưng là ý chí của bọn hắn lại cơ hồ khiến trừ yêu đế bên ngoài vô số người, đều cảm giác được một cô đáng sợ áp lực. Trời ạ, đây không phải là bắt bách mộ ra quan tài lao tổ A. Hắn thế mà còn sống sót. Chỉ nhìn thấy từ 8 vị vô cùng cường đại bán yêu đế trở đi. Một cái to lớn vô cùng hắc đàn cổ quan xa xa bay tới, trong đó khí tức cấm lãnh, thậm chí để không ít cường giả yêu tộc đều là liên tiếp lui về phía sau. Bắt bách mộ ra. Đây chính là một cái không thể so với đế môn đạo thống nhỏ yếu cổ xưa thần bí truyền thừa. Thậm chí có thể nói, bắt bách mộ ra mặc dù không phải đế môn đạo thống, nhưng là liền xem như đế môn đạo thống thấy bọn họ, đều sẽ lễ nhượng ba phần. Không vì cái gì khác, sẽ vì bắt bách mộ ra chính là đã từng cùng táng hoa yêu đế một thời đại liền xuất hiện cổ xưa chi địa. Và nó, đám này không người không quỷ đồ vật cũng ra đến rồi. Xuyệt, đừng để bọn hắn nghe thấy, bắt bách mộ ra cũng không dễ chọc. Đế môn đạo thống thấy bọn họ, đều thà có thể tha đạo mà đi. Đúng vậy à, cái này bắt bách mộ ra nghe đồn có một môn bí thuật, liền xem như người chết rồi, chỉ cần thi triển bí thuật, là có thể đem người chết tam hồn thất phách cưỡng ép lưu tại nhục thân bên trong sẽ không tiêu tán, sửng sốt tà môn vô cùng. Không cho tam hồn thất phách tiêu tán. Cái kia lại không phải có thể trường sinh bất tử. Có yêu tộc tiểu bối nhịn không được kinh hô. Trường sinh bất tử. Nếu quả như thật như thế, cái này bắt bách mộ ra đã sớm xưng bá Nam Cương thậm chí tam giới. Cái kia bất quá chỉ là một môn yêu pháp. Bị cương ép lưu lại hồn phách cường giả, mặc dù nắm giữ khi còn sống phần lớn lực lượng, lại đã mất đi chỗ có ý thức cùng ký ức, cái kia căn bản cũng không xem như bản nhân, chẳng qua là bị bắt bách mộ ra khống chế khôi lỗi. Khống thi thuật. Bắt bách mộ ra làm người kiêng kỵ nhất một môn yêu pháp. Lúc này có người mới phát hiện, cái kia trở đi hắc đàn cổ quan mà đến 8 vị cường giả, rõ ràng liền không phải người sống. Mặc dù nhìn qua cùng người sống không khác, lại toàn thân trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, hai mắt càng là lộ ra một loại như chết màu đen, trên thân thấu lộ ra ngoài tựa như là vong linh một dạng khí tức cấm lãnh. Cái kia rõ ràng, chính là 8 cỗ tử thi. Nhưng là, cái này 8 cỗ tử thi vừa xuất hiện, lại đủ để cho đám người không dám tới gần, thậm chí đều không dám tùy ý nhìn quanh. Bởi vì chúng nó, chính là bắt bách mộ ra cường đại nhất thi khôi. Thi khôi. Mấy vị yêu tộc lão tổ đều là âm thầm nhíu mày, tại Nam Cương có rất ít môn phái cùng bắt bách mộ ra đi gần, dù là không có xung đột lợi ích, lại đều đối với yêu tà vô cùng bắt bách mộ ra mang theo một tia kiêng kỵ cùng đề phòng. Ai đều sợ không cẩn thận, chúng bắt bách mộ ra nói, bị luyện chế thành một bộ không tình cảm chút nào bị người thao túng thi khôi. Thậm chí một trận có truyền ngôn, bắt bách mộ ra loại kia săn giết các đại môn phái cường giả mang về luyện chế thành cường đại thi khôi, càng làm cho vô số người đối với cái này cổ xưa không thi thuật bộ tộc, e ngại ba phần. Chứ bắt bách mộ ra người xuất hiện, còn có không ít cổ xưa tồn tại đều là sông ra. Có một ít, liền bắt bách mộ ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chút càng là đế môn đạo thống đã sớm không xuất thế vài vạn năm lão tổ, giờ phút này đều bị đệ tử nhấc lên cổ quan đến đây. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới bản tọa vài vạn năm không có ra, thế gian ngược lại là xuất hiện như thế thú vị tiểu bối, nếu là có thể hút khô máu tươi của hắn, có lẽ còn có thể để bản tọa thần công nâng cao một bước ca. Một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm truyền ra, đám người toàn thân chấn động. Là Hắc Thủy lão quái. Hắn sao lại tới đây? Chỉ nhìn thấy xa xa một đạo mây đen bay tới, lập tức để không ít người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt, nhìn lao bản tọa bế quan vài vạn năm, vẫn còn có người nhớ kỹ. Mây đen bên trong phảng phất có được một bóng người, phát ra trận trận tiếng cười chói tai. Hắc Thủy lão quái, ngươi không tại ngươi hắc mãng đầm trốn tránh, còn dám ra đây? Xa xa mặt khác một tiếng to trung khí mười phần thanh âm truyền ra, một tên thân lưng cổ kiếm nam tử trung niên ngự không mà đến, người chưa tới, đáng sợ kiếm khí cũng đã để người ta biết thân phận của hắn. Vân Sơn Thiết Kiếm. Có người nhận ra thân phận của hắn, nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hắc Thủy lão quái. Vân Sơn Thiết Kiếm. Đây đều là bây giờ Nam Cương ít có hảo cường giả tuyệt thế. Đều là vô thượng thánh hoàng chi danh đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, đều bởi vì Lý Diệp độ kiếp mà đến, đủ để thấy trận này thiên kiếp đến cùng kinh người đến mức nào. Cổ xưa tồn tại, huyết khí phương cương thiên tài, còn có từng vị vô thượng thánh hoàng. Tiểu tử này thật đúng là trong khe đá đụng tới. Vân Sơn Thiết Kiếm, lúc này thần sắc mang theo một tia ngạc nhiên, Lý Diệp tại Linh Yêu Thành một trận chiến lúc, hắn còn đang bế quan. chờ hắn sau khi xuất quan xác thực nghe nói Nam Cương xuất hiện một cái vô địch yêu nghiệt. Đã là 47 đạo thiên phạt lôi. Tiểu tử này, so năm đó ta đều muốn bá khí mấy phần A. Đám người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Vân Sơn Thiết Kiếm thành danh bất quá gần vạn năm, nhưng là vạn năm trước đó hắn, đồng dạng cũng là Nam Cương nhất là vô địch yêu nghiệt một trong. Ta nhớ được Vân Sơn Thiết Kiếm năm đó thế nhưng là tiếp nhận 39 đạo thiên phạt lôi. Lúc ấy còn ca tụng là có hy vọng kế Nhật Diệu Đại Đế về sau xung kích yêu đế duy nhất nhân tuyển đầu. Đúng vậy à, chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn không thể thành công, chỉ có thể ngược lại tu luyện luân nhập đạo, thành làm một đời vô thượng thánh hoàng. Đúng vậy à, đáng tiếc. Nếu là ta nhớ không nhầm, Nhật Diệu Đại Đế năm đó chính là chống đỡ 49 đạo thiên phạt lôi, mới cuối cùng bước vào đế cảnh A. Đột nhiên, không biết hai kinh hô lên, nháy mắt để đám người yên tĩnh trở lại. Chương 2984, thiên phú của hắn đến cùng cực hạn ở đâu? Nhật Diệu Đại Đế. Nam Cương gần 100.000 năm đến, duy nhất bước vào đế cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì Nhật Diệu Đại Đế mới khiến cho cửu diệu điện dã tâm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí nghĩ muốn khiêu chiến thánh yêu môn chí cao vô thượng yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống bảo tọa. Nghe đồn đúng là như thế. Năm đó Nhật Diệu Đại Đế nguyên bản tại yêu tộc đông đảo thiên tài bên trong, cũng không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí có thể nói căn bản tính không được đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng mà lại tại một lần kia nhất chiến thành danh. Từ đây lực gáp các đại đế môn đạo thống tuyệt thế yêu nghiệt, trực tiếp trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một vị cùng Nhật Diệu Đại Đế một thời đại yêu tộc lão tổ nhịn không được cảm thán. Năm đó vị này yêu tộc lão tổ cũng là phong hoa tuyệt đại ngạo khí 10 phần yêu tộc thiên tài, chỉ tiếc cuối cùng cũng không có mở ra thuộc về mình thương thiên đại đạo, cùng đế mệnh bỏ lỡ cơ hội. Sư tổ, cái kia lại không phải nói. Cái này gọi Lý Diệp tiểu tử có thể trở thành cái thứ hai Nhật Diệu Đại Đế như vậy vô địch tồn tại. Một vị yêu tộc tiểu bối nhịn không được ngược lại hít một hơi, lên tiếng kinh hô. Cái thứ hai Nhật Diệu Đại Đế. Cái kia yêu tộc lão tổ trưởng giả cười khổ lắc đầu, năm đó từng màn hắn vẫn như cũ là ghi nhớ trong lòng. Nhưng ngày hôm nay thấy, hắn lại căn bản là không có cách phán đoán. Năm đó Nhật Diệu Đại Đế đích thật là thiên tư tung hoành, không người có thể địch, mà lại phi thường có thể ẩn nhẫn, tại một lần kia độ kiếp trước đó căn bản không người đối với hắn chú ý qua. Nhưng là ngay cả như vậy, Nhật Diệu Đại Đế năm đó độ kiếp cũng là hiểm tượng hoàn sinh A. Ngụ ý, kỳ thật tất cả mọi người nghe được minh bạch. Nhật Diệu Đại Đế đích thật là độ kiếp khiêng qua 7749 đạo thiên phạt lôi. Cái này mới thành tựu một đời vô địch yêu đế. Nhưng mà năm đó phàm là gặp qua Nhật Diệu Đại Đế độ kiếp, đều trong lòng rõ ràng một chút. Kẻ này so với năm đó Nhật Diệu Đại Đế, còn muốn biến thái ba phần. Có lẽ, cái này tuyệt đối không phải cái thứ hai Nhật Diệu Đại Đế đơn giản như vậy. Mà là cái thứ hai cổ thạch Đại Đế A. Vân Sơn Thiết Kiếm. Nam Cương số lượng không nhiều chân chính có tư cách được xưng là vô thượng thánh hoàng tồn tại. Vô thượng thánh hoàng, cỡ nào tôn vinh xưng hô, nhưng là cũng không phải là tất cả vô thượng thánh hoàng đều là chân chính gần với thậm chí có thể ngang hàng đại đế cái chủng loại kia cường giả. Một chút phổ thông thánh hoàng, chỉ cần có thể tại đại đế yêu đế trước mặt trèo chống mấy chiêu bất tử, chạy trối chết, đều dám tự xưng là vô thượng thánh hoàng. Nhưng là Vân Sơn Thiết Kiếm khác biệt. Hắn chính là chân chính một vị vô thượng thánh hoàng. Thậm chí là chân chính đã từng cùng yêu đế huyết chiến qua cùng nhân. Liên liên hắn, lúc này đều là nhịn không được cảm thán đứng lên. Vân Sơn Huynh, ngươi năm đó đã từng cùng Nhật Diệu Đại Đế từng có một trận chiến, tự nhiên là nhất quá là rõ ràng, ngươi cảm thấy kẻ này có thể hay không vượt qua năm đó Nhật Diệu Đại Đế. Xa xa một vị cường giả yêu tộc nhịn không được không người hỏi. Tại Nam Cương, Vân Sơn Thiết Kiếm địa vị có lẽ không bằng yêu đế như vậy trí cao vô thượng, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Thậm chí so với Thanh Trúc Thánh Hoàng loại kia 10 vạn năm trước lao bất tử, hắn bây giờ uy danh càng sâu nửa bậc. Cùng năm đó Nhật Diệu Đại Đế. Nguyên lai Vân Sơn Thiết Kiếm sở dĩ bị thế nhân nhìn thành là vô thượng thánh hoàng, chính là bởi vì năm đó hắn khiêu chiến Nhật Diệu Đại Đế cái kia một đoạn lịch sử. Hắn sau khi nghe, có chút trầm ngâm nhưng lại chưa trả lời ngay. Ngược lại là có những người khác sau khi nghe, cười lạnh một tiếng. Hừ, cùng Nhật Diệu Đại Đế loại kia tồn tại so sánh, lại là quá mức sĩ cử tiểu bối này. Đám người nhìn lên, người lên tiếng đồng dạng đáng sợ vô cùng, chính là Hắc Thủy Lão Quái. Giờ phút này chỉ nhìn thấy hắn toàn thân bao phủ tại mây đen bên trong, âm phong đo đo, không thể so với Vân Sơn Thiết Kiếm yếu đáng sợ khí tức cường hoành mà qua, để không ít cường giả yêu tộc đều là dồn dập né tránh. Đây chính là một tôn giết người không chớp mắt ma đầu, tại Nam Cương chết tại Hắc Thủy Lão Quái trong tay cường giả yêu tộc chạy xuống máu tươi, đủ có thể đủ hội tụ thành một đầu giang hà. Càng mấu chốt, so với Vân Sơn Thiết Kiếm, Hắc Thủy Lão Quái thành danh sớm hơn. Ngoài nó, cái này Hắc Thủy Lão Quái chí ít cũng sống có 7, 8 và 5, thế mà còn huyết khí không lỗ. Xem ra những năm này bị hắn giết chết không ít cường giả tinh huyết, đều bị hắn lấy yêu pháp thôn phệ, nếu không như thế nào duy trì hắn thân thể này. Xuyệt, đừng nói chuyện, lão quái này vật cũng không dễ trọng. Nghe đồn 4 vạn năm trước, lão quái này vật giết mấy cái thánh yêu môn trưởng lão, trực tiếp dẫn tới thánh yêu môn mấy vị thánh hoàng lão tổ tức giận, liên thủ truy sát cùng hắn, lại không nghĩ rằng ngược lại bị hắn giết hai người về sau, bị thương mà chạy. Việc này năm đó thật là hoành động vô cùng. Nghe nói cuối cùng liền băng ý đại đế đều không thể không ra tay, trực tiếp tại đoạn phong sườn núi chém hắn một tay, lại bị hắn lấy bí pháp cưỡng ép đào tẩu, cuối cùng liền rốt cuộc chẳng biết tung tích. Đám người nói về Hắc Thủy Lão Quái, đều là từng cái cẩn thận từng ly từng tí. Loại này giết người không chớp mắt ma đầu, ai biết sẽ không sẽ rước họa vào thân. Rời cái này lão ma đầu xa một chút, lão già này mặc dù thực lực so với Vân Sơn Thiết Kiếm yếu nhược nửa bậc, thế nhưng là cũng là một tôn hoàn toàn xứng đáng vô thượng thánh hoàng, trừ yêu đế cùng so với hắn lợi hại hơn vô thượng thánh hoàng, người bình thường có thể không thể trêu vào hắn. Vân Sơn Thiết Kiếm khẽ lắc đầu, hắn cùng Hắc Thủy Lão Quái mặc dù đều là Nam Cương yêu tộc vô thượng thánh hoàng, lại đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lúc này hai con mắt của hắn một mực khóa chặt ở đằng kia hư không bên trên một thân ảnh. Mà còn lại đám người giờ phút này cũng đều là nhìn lại. Cái này thứ 49 đạo thiên phạt lôi nếu như hắn có thể khiêng qua đi, vậy ít nhất cũng là cùng Nhật Diệu Đại Đế loại kia tồn tại tương đương vô địch thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp đã liên tiếp chống đỡ mấy đạo thiên phạt lôi, càng làm cho đám người vô pháp tin. Thời khắc này Lý Diệp mặc dù toàn thân lốp bốp như là bị từng đạo hồ quang điện bao phủ, lại không chút nào bất luận cái gì chán trường chi sắc. Thậm chí tại cái kia thiên lôi phía dưới, ở đằng kia vô tận lôi quang điện thiểm bên trong, tựa như một tôn thái cổ lôi thần. Kẻ này thiên phu trăm vạn năm đều khó gặp. Thật chẳng lẽ muốn xuất hiện cái thứ hai cổ thạch đại đế hay sao? Vâng! Thứ 49 đạo thiên đạo. Trong nháy mắt đó, liền cửu diệu đại đế đều là hai con ngươi tách ra vô cùng rực rỡ phong mang. Năm đó, chính là lúc độ kiếp, hắn nhất chiến thành danh, từ đây mở ra thuộc về mình thương thiên đại đạo. Một bước thông thiên, cuối cùng đoạt lấy đế mệnh trở thành vô địch yêu đế. Bây giờ vài vạn năm về sau, lại là một người, cơ hồ cùng hắn năm đó một dạng. Nhưng là so với hắn năm đó chỗ kinh lịch, không hề nghi ngờ. Lý Diệp gặp phải thiên kiếp càng thêm đáng sợ, càng thêm hùng vĩ. Bao quát cửu diệu đại đế ở bên trong vô số người, đều đã nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái xa xưa truyền thuyết. Thế gian này, thiên phú căn cốt ngộ tính càng là yêu nghiệt người, trải qua thiên kiếp càng là so người bình thường muốn nguy hiểm mấy lần thậm chí mấy chục lần. Trăm ngàn vạn năm đến. Phàm là những danh thủy kia thiên cổ tại một thời đại thậm chí mấy cái thời đại vô địch khắp thiên hạ tồn tại, đều đã từng bởi vì quá mức yêu nghiệt, thậm chí đưa tới thương thiên sợ hãi, hạ xuống diệt thế lôi muốn triệt để xóa bỏ. Những truyền thuyết kia, rất xa xôi, cũng không ai biết xuất xứ. Nhưng là tất cả mọi người tin chắc điểm này. Một cái liền thương thiên đều không thể tha thứ đi xuống yêu nghiệt, nếu là có thể tại cái thiên kiếp này hạ sống sót, đem sẽ trở thành bọn hắn thời đại này, vô địch chân chính cường giả. Chương 2985, hắn là cái thứ hai Hoành Thiên. Truyền thuyết xa vời, vẹn vẹn chỉ là tại một chút cổ xưa tồn tại khẩu thuật hoặc là một chút cổ xưa tông môn ghi chép. Thì như từng cái thời đại đã từng vô địch. Nhưng ngày hôm nay, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành thời đại này nhất người may mắn một trong. Bởi vì bọn hắn, đem phải chứng kiến một đời mới truyền kỳ sinh ra. Vâng! Vạn dặm xa nháy mắt chôn vùi. Kia là thuộc về thương thiên phía trên một loại nào đó ý chí xóa bỏ. Không có đồ vật có thể khiêu chiến cái kia ý chí quyết định thiên đạo pháp lệnh, phàm là có loại người này xuất thế, đều sẽ khiến thiên đạo triệt để diệt sát. Bây giờ, đám người thấy cảnh ấy, sẽ không chết ta. Nếu như kẻ này vẫn lạc, vậy thì thật là đáng tiếc. Một chút yêu tộc đều là nhịn không được cảm thán. Bây giờ Nam Cương yêu tộc không thể xem như thung lũng thời kỳ, mặc dù không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, lại cũng coi là có lấy mấy vị yêu đế trấn thủ. Thế nhưng là rất nhiều yêu tộc già một đời, thậm chí cổ xưa tồn tại lại càng thêm hoài niệm năm đó yêu tộc tung hoành tứ hải, thậm chí danh chấn tam giới phong quang tuế nguyệt. Kia là một đoạn yêu tộc huy hoàng nhất thời gian. Chí ít bây giờ Nhật Diệu đại đế chờ một đám yêu đế, không có khả năng dẫn dắt yêu tộc đi hướng năm đó huy hoàng. Vô số đôi mắt. Băng ý đại đế khẽ than thở một tiếng, bất quá lại thấy được nàng khỏe miệng cái kia một vệt ý cười. Hắn không chết. Tiểu tử kia thế mà không chết. Hắn còn sống sót. Từng cái tiếng kinh hô vang lên. Đó cũng đều là từng cái yêu tộc thân phận tôn quý lao tổ cấp cường giả. Giờ phút này đều không để ý đến thân phận hình tượng La Thất Thanh. Sống sót. Tu. Ý đốt khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp vẫn như cũ là đứng ngạo nghễ giữa trời, dù là toàn thân cơ hồ nhìn qua phá thành mảnh nhỏ. Giang giác. Chính khi mọi người kinh hô lên, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp cả người trong hư không nổ tung. Một nháy mắt, đám người yên tĩnh trở lại. Nhật Diệu đại đế nguyên bản giấy lên một vẻ sắc ý, cũng là bị ép xuống, lập tức cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình đại giới. Chết rồi. Thế mà chết rồi. Thế nhưng là sau một khắc, đột nhiên cái kia nổ tung vô số huyết nhục, tựa như là bị thi triển một loại nào đó dừng lại thời gian thần thông, lập tức yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Không có đám người phản ứng, nhưng bắn nổ kia huyết nhục trực tiếp giống như là thời gian đảo lưu, từng khối, từng mảnh, toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Cuối cùng, một bóng người từ trong đó phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đáng sợ vô cùng thét dài. Cái này hét dài một tiếng, cơ hồ vỡ vụn trên đỉnh đầu cái kia to lớn vô cùng kiếp vân, truyền khắp toàn bộ Nam Cương, thậm chí toàn bộ Thần Thạng Châu. Trong nháy mắt đó, Thần Thạng Châu các nơi, từng đạo sớm cũng không biết ngủ say nhiều ít vạn năm tuế nguyệt ánh mắt, từ trong bóng tối mở ra. Cái kia từng tôn vô địch tồn tại, bị cái này hét dài một tiếng tỉnh lại. Tây Châu, Bắc Hoang, Trung Châu Thánh Vực, thậm chí là Đông Châu Cổ Địa. Mặc kệ là tu vi cường đại như cùng Thánh Hoàng, còn là vừa vặn bước vào tôn giả cảnh giới tuổi trẻ tiểu bối, đều nghe được cái này hét dài một tiếng. Thiên Khiếu, cổ xưa chỗ, một đôi u ám hai con ngươi mở ra, lại tựa như trong chốc lát che giấu hết thể nhật nguyện tinh thần. Cái kia trong đó kinh ngạc chợt lóe lên. Lại là một chỗ, hắc ám sâu trong lòng đất, thanh âm giả nua vang lên. Đã bao nhiêu năm, không có nghe được có người phát ra thiên khiếu, xem ra thế gian này, lại muốn lại nổi sóng gió. Cùng lúc đó, Thần Thạng Châu, các nơi, vô số người bị kinh động. Thường tôn thường nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại, bị bừng tỉnh. Thiên khiếu. Kia là khiêu khích thương thiên gầm thét. Càng là một đoạn không người có thể địch truyền thuyết. Tây Châu 16 nước. Điện chủ. Sắt thần điện bên trong, Ngâm Nguyệt Hoàng thần tình kích động. Lúc này một vệt bóng đen vụt sáng chợt minh. Chính là sắt thần điện vị kia thần bí điện chủ. Tây Châu 16 quốc tam vị đại đế một trong. So dự đoán còn phải sớm hơn mấy chục năm, xem ra quả nhiên không ngoài sở liệu a. Sát thần điện điện chủ thanh âm bình thản cũng không quá nhiều chấn động, nhưng là chỉ có Ngâm Nguyệt Hoàng dạng này đi theo thật lâu nhân tài minh bạch, chỉ có phát sinh thiên đại sự tình mới có thể để cho vị này thần bí điện chủ từ cái kia trong nhà gỗ ra, đủ để thấy một tiếng này truyền khắp toàn bộ thần Thạng Châu thiên khiếu, đến cùng cỡ nào kinh người. Bách Lý Mặc ra, Thánh Tổ cũng bị kinh động. Tu Bảo Các, Đa Bảo Hoàng đám người thần sắc khác nhau. Chỉ tiếc mặc kệ như thế nào, bọn hắn lại không có khả năng đoán được ngày này rít gào chính là Lý Diệp gây nên. Thiên Đao Môn, Phiêu Tuyết Sơn Trang, Bác Hoang Cánh Đồng Tuyết, Băng Phong Cốc. Một vệt bóng hình xinh đẹp như là cái kia trên tuyết sơn tuyết liên, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng mà ở trước mặt nàng, lại là máu chảy thành sông, vô số cường giả ngã vào trong vũng máu. Băng Phong Cốc bên trong, từng tôn không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng tồn tại đều đã xuất thế, lại mất tích vô pháp ngăn cản cước bộ của nàng. Lần này, nàng trở về, hết thể cũng sẽ ở trong tay nàng kết thúc. Mà đúng lúc này, ngày đó tiếng khóc, đồng dạng xẹt qua Bác Hoang Cánh Đồng Tuyết vòng trời, để nàng khẽ ngẩng đầu, tại bạch khiết dưới ánh trăng, lộ ra một trường kinh tâm động phách hoàn mỹ không một tì vết tuyệt khuôn mặt đẹp. Đời này, ta đem bạn ngươi trái phải, dù là tiền đồ là vượt sâu địa ngục, ta cũng sẽ cùng ngươi đi đến. Thật dài tiếng gào để đám người đỉnh đầu kiếp vân, đều hơi có chút tán loạn. Nhưng là cuối cùng, thương thiên bên trên ý chí chí cao vô thượng, một cô đáng sợ hơn khí tức từ trên trời giáng xuống, tựa như là cố ý muốn đem cái này hét giận dữ chấn áp xuống dưới. Chỉ nhìn thấy kiếp vân kia hóa thành một con cự thủ, một trưởng đập xuống. Muốn chấn áp ta. Lý Diệp ngẩng đầu lộ ra một vẻ khinh thường. Nếu như là ngũ hành chi thể đại thành trước đó, hắn dù là dựa vào các loại thủ đoạn cùng pháp bảo, lấy đấu thần quyết tầng thứ 9 nhục thân, tối đa cũng chính là một đường khiêng thiên phạt lôi 30 mấy nói, nhưng là bây giờ. Ngày muốn giết ta. Vậy ta liền đem mảnh trời này trực tiếp hủy. Hủy mảnh này trời. Loại nào cuồng vọng bá khí tuyên ngôn. Liền thương thủy yêu đế loại này tồn tại cũng nhịn không được hơi khẽ hít một hơi. Thân là yêu đế, hắn cũng không dám lật tung mảnh này ngày. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái kia phiến thanh thiên phía trên chính là cái gì. Có lẽ chẳng là cái thá gì, lại đủ để liền hắn cái này yêu đế, đều tại trong khoảnh khắc, hồi phi yên diệt. Đấm ra một quyền. Vạn Long xuất hải. Hắn không chỉ muốn độ kiếp, còn muốn tay xé mảnh này thanh thiên. Tiểu tử này là chân chính người điên. Đích thật là người điên. Nhưng cũng là tuyệt vô cận hữu, trăm ngàn vạn năm đến số một người điên. Không ít yêu tộc lão tổ đều là ngược lại hít một hơi. Một người trong đó càng là nhịn không được kinh sợ. Từ xưa đến nay, dù cho là trong truyền thuyết đan võ đại đế, kinh hồng nữ đế trở vô địch tồn tại, đều chưa từng như này nghịch thiên qua. Chỉ có năm đó Hoành Thiên Đại Đế, lấy sức một mình quét ngang thiên kiếp, trực tiếp hủy kiếp vân thành tựu một đời vô địch chi thân. Chẳng lẽ kẻ này muốn trở thành năm đó Hoành Thiên Đại Đế giống nhau? Hoành Thiên Đại Đế, kia là một cái vô pháp vượt qua thần thoại. Cho dù là đồng dạng danh xưng vô địch một thời đại đan võ đại đế, kinh hồng nữ đế, tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt đều muốn hơi kém nửa bậc. Hoành Thiên, thương thiên phía dưới, trừ người kia, không người nào dám lấy này các danh hiệu đứng ngạo nghễ đương thời. Mà nhất là truyền kỳ, chính là năm đó Hoành Thiên Đại Đế ngạnh kháng 9981 đạo thiên phạt lôi, cuối cùng phá không mà đi truyền thuyết. Chương 2986, Hoành Thiên Đại Đế liền đế môn đạo thống đều diệt qua. 9981 đạo thiên phạt lôi. Kia là loại nào nghịch thiên? 81 đạo thiên phạt lôi. Cái này truyền thuyết lưu truyền mấy chục vạn năm, nhưng là cho đến tận này, đều cũng không có người chứng thực qua. Hoàn toàn chính xác không người chứng thực, nhưng là cũng không có người sẽ đi hoài nghi. Dù sao người kia, là Hoành Thiên Đại Đế. Trăm ngàn vạn năm đến, chỉ này một người. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Hoàn toàn chính xác, trăm ngàn vạn năm đến, Đại Đế yêu đế cũng không hiếm thấy. Dù là một thời đại bên trong, có thể trở thành đại đế yêu đế đều là phượng mao lân giác hạng người, thế nhưng là đặt ở trăm ngàn vạn năm vô số cái thời đại biến thiên hạ, lại đã từng sinh ra từng vị truyền kỳ đại đế cùng yêu đế. Trong đó một chút nghịch thiên, thậm chí tại chính mình thời đại kia có thể xưng vô địch chân chính, thiên hạ thần phục, hoành hành thiên hạ. Rót vào đan võ đại đế, cổ thạch đại đế, kinh hồng nữ đế chờ chút, đều là loại này tồn tại. Nhưng mà lại có một người, so với bọn hắn, càng thêm vô địch. Thậm chí có thể nói là độc cô cầu bại, một đời chưa bại một lần. Nghe đồn hoành thiên đại đế tại bước vào đế cảnh về sau, liền chưa từng bại một lần, thậm chí đã từng hắn xung quanh giận dữ vì hồng nhan, liên tiếp đắc tội mấy cái đế môn đạo thống, chọc cho mấy cái kia đế môn đạo thống đại đế tự mình xuất thủ, đều nhất nhất bại trong tay hắn. Đúng vậy à, nghe nói năm đó hoành thiên đại đế vừa mới thành danh, liền đắc tội Bắc Hoang Chi Địa Vân Lam Tông, Trung Châu Thánh Vực Liệt Đế Môn, Ngũ Hành Điện ba cái đế môn đạo thống. Cuối cùng cái này ba đại đế môn đạo thống đại đế tự mình xuất thủ, đều bại. Cuối cùng ba vị đại đế liên thủ, mời hoành thiên đại đế quyết chiến cùng thiên cương lĩnh chi đỉnh. Trận chiến kia có thể nói là năm đó nhất chấn động toàn bộ thần thẳng châu đỉnh phong đánh một trận. Một vị yêu tộc lão tổ nhịn không được hồi ức, mặc dù hắn vẫn chưa trải qua năm đó cái kia đỉnh phong một trận chiến, nhưng cũng từ tổ tông truyền miệng bên trong nghe nói một chút. Thiên cương lĩnh một trận chiến. Cái kia quả nhiên là để hoành thiên đại đế chân chính chấn nhiếp tam giới một cái bước ngoặt. Trận chiến kia, Vân Lam Tông, Liệt Đế Môn liên thủ với Ngũ Hành Điện, ba vị đại đế muốn áp chế hoành thiên đại đế uy phong. Trận chiến cuối cùng, thiên cương lĩnh trực tiếp bị san bằng. Từ đây không còn có thiên cương lĩnh nơi này, mà sau trận chiến ấy, Ngũ Hành Điện tuyên bố tị thế không ra. Hắc hắc. Ngũ Hành Điện đó cũng là cổ xưa đế môn đạo thống, một môn tứ đế, so với bây giờ Phong Hỏa Thành cũng mạnh hơn nửa bậc, lại cũng là bởi vì trận chiến kia, vì tránh đi Hoành Thiên Đại Đế tài năng tuyệt thế quyết định tị thế. Ngũ Hành Điện kia là thông minh, nhưng là cái kia Vân Lam Tông cùng Liệt Đế Môn nhưng liền không có như vậy sáng suốt. Ngũ Hành Điện, một cái tên cổ xưa, thậm chí đã từng có tại Trung Châu Thánh Vực, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện phía dưới, chính là Ngũ Hành Điện vi tôn truyền ngôn. Nhưng mà bây giờ cũng đã có mấy chục vạn năm yên lặng, dần dần, cũng làm cho hậu nhân quên mất như thế một cái đã từng cường thịnh vô số thời đại cổ xưa đế môn. Vân Lam Tông kia là chính mình tìm chết, nguyên bản trận chiến kia nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì Vân Lam Tông một vị vô thượng thánh hoàng quan môn đệ tử có mắt không biết Thái Sơn, bên ngoài du lịch thời điểm. Thèm nhỏ dãi hoành thiên đại đế bên người nữ tử, cho mình cũng cho mình sư môn rước lấy đại họa. Không chỉ có để cho mình mạng vẫn hồn phi phách tán, thậm chí liền sư môn của mình đều cho mắc vào. Ha ha, nghe đồn đúng là như thế, mà lại năm đó Ngũ Hành Điện cùng Liệt Đế Môn đều cùng Vân Lam Tông giao hảo. Chỉ tiếc, bọn hắn cho người, lại là cho đến tận này trăm ngàn vạn năm đến, nhất không thể trêu tồn tại a. Cái này ba cái đế môn đạo thống, bây giờ còn cận tồn xuống tới cũng chính là lựa chọn tị thế Ngũ Hành Điện, mặt khác hai cái đế môn đạo thống đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không ít tiểu bối thậm chí đều chưa từng nghe. Trận chiến kia, thật sự là đánh thiên băng địa liệt, chỉ tiếc chân chính có tư cách quan sát trận chiến kia người đều là trên đời này đỉnh phong nhất tồn tại, lại không người sẽ nói ra kết quả. Không cần nói ra. Nhìn Ngũ Hành Điện phản ứng liền biết, mà lại sau trận chiến ấy, Hoành Thiên Đại Đế tự thân lên Vân Lam Tông diệt nhân ra cả nhà. Bao quát Vân Lam Tông Vân Lam Đại Đế cùng hắn 6 vị vô thượng thánh hoàng tu vi đệ tử, toàn bộ chết trận. Diệt môn. Không ít người ngược lại hít một hơi. Ở đây tam giới, diệt môn cũng không tính hiếm lạ. Cho dù là đế môn đạo thống bị người tiêu diệt, cũng không phải lần thứ nhất. Thế nhưng là một cái đại đế còn khỏe mạnh đế môn đạo thống, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người có thể diệt đi. Đại đế, cùng hắn 6 vị đệ tử, toàn bộ đều là vô thượng thánh hoàng tu vi đệ tử. Thăng thêm một cái đế môn đạo thống, bị một người tiêu diệt. Mà không phải mấy cái thậm chí 10 cái đế môn đạo thống liên thủ xóa bỏ. Vân Lam Tông xem như chính mình tự tìm, vì một người đệ tử chọc tới một cái không thể trêu sát thần. Ngược lại là Liệt Đế Môn tương đối hoan uổng, Liệt Đế Môn cũng không phải Vân Lam Tông, mà lại càng là một môn song đế, nguyên bản có thể không liên lụy việc này, lại bởi vì Liệt Đế Môn lúc trước thiếu môn chủ cùng Vân Lam Đại Đế Huyền Tôn Nữ có một tờ hôn ước, bị liên lụy đi vào, cuối cùng Liệt Đế Môn hai vị đại đế một vị chết trận. Một vị khác nghe nói cũng là trọng thương không lâu sau qua đời, mặc dù Hoành Thiên Đại Đế vẫn chưa tự mình động thủ, nhưng là nguyên bản cường đại Liệt Đế Môn cuối. Cùng nhưng từ này xuống dốc không phanh, ngắn ngủi không đến 100.000 năm, liền bị cựu gia tiêu diệt, cũng là mạng a. Đế Môn Đạo Thống. Ở đây Thần Thạng Châu chính là nhất trí cao vô thượng địa phương. Bình thường người căn bản trèo không dậy nổi. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt, lại rơi được như thế một cái hạ tràng. Vân Lam Tông bị diệt môn, Đại Đế đều bị chém giết. Một môn song đế Liệt Đế Môn hai vị Đại Đế một chết một trọng thương, từ đây xuống dốc. Thậm chí một môn tứ đế ngũ hành điện đều lựa chọn tị thế. Phải biết, một khi một cái đế môn đạo thống quyết định tị thế đều là bởi vì một số bất đắc dĩ nguyên nhân, mà ngũ hành điện không thể nghi ngờ chỉ vì một cái. Tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt, chịu thua, nhận thua. Đường đường một môn tứ đế đế môn đạo thống, lại tại Hoành Thiên Đại Đế một người trước mặt chịu thua nhận thua. Yêu tộc không ít tuổi trẻ một đời nghe đều là nhiệt huyết sôi trào. Yêu đế trong mắt bọn hắn vẫn là tuyệt thế vô địch. Nhưng là bây giờ nghe tới, liền xem như yêu đế, tại Hoành Thiên Đại Đế cái loại người này trước mặt, đều là hướng khó giữ được chiều tối. Hoành Thiên Đại Đế, Hoành Hành Thiên, Thanh Thiên tránh lui. Mà trước mắt, chẳng lẽ liền muốn sinh ra một cái đủ để cùng năm đó Hoành Thiên Đại Đế sánh vai vô địch yêu nghiệt. Hoành Thiên Đại Đế này loại nhân vật, trên đời tuyệt không có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Nhật Diệu Đại Đế thanh âm trầm thấp băng lãnh, thế nhưng là không biết vì sao nhưng trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là không dám ra tay. Thương Thiên ý chí hắn không dám cãi lưng. Càng thêm kiêng kỵ cùng Lý Diệp phía sau Kinh Hồng Nữ Đế, thậm chí là Đàn Võ Đại Đế. Phải biết, hai vị này mặc dù không thể so Hoành Thiên Đại Đế, có thể là trừ Hoành Thiên Đại Đế bên ngoài, hai vị này cũng coi là có thực lực chém giết phổ thông Đại Đế cùng Yêu Đế truyền kỳ Đại Đế A. Hắn Nhật Diệu Đại Đế tại Nam Cương phong quang vô hạn, thế nhưng là gặp gỡ hai vị này, nhưng vẫn là chỉ có thể chú ý cẩn thận, đừng không cẩn thận đem mạng góp đi vào. Bây giờ, muốn Lý Diệp chết, chỉ có một cái biện pháp. Để Lý Diệp chết tại cái này thiên kiếp dưới. Chân chính hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 2987, Cửu Cửu Chí Tôn. Từng đạo thiên phạt lôi. Cơ hồ khiến mảnh này thanh thiên đều không thể thừa nhận. Đã là thứ 53 đạo thiên phạt lôi. Có người hít một hơi thật sâu. Từ Lý Diệp vượt qua thứ 49 đạo thiên phạt lôi lúc, mọi người đã vô pháp suy đoán, hoặc là nói không dám suy đoán Lý Diệp tên yêu nghiệt này có thể gánh tới khi nào mới là cực hạn. Bởi vì đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng phạm chủ, liền năm đó Nhật Diệu Đại Đế, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thứ 49 đạo thiên phạt lôi, mà bây giờ Lý Diệp chí ít chứng minh. Hắn so năm đó Nhật Diệu Đại Đế càng yêu nghiệt. Lão Phu nhớ kỹ, trăm vạn năm trước, ta yêu tộc một đời thánh hiền cổ thạch Đại Đế chính là tiếp cận nhất tại năm đó Táng Hoa Yêu Đế một người. Một vị yêu tộc lão tổ không biết vì sao, đột nhiên lên tiếng. Đám người xem xét, chính là một vị đi theo sau lưng Vân Sơn Thiết Kiếm lão giả. Đây không phải Sắt Kiếm Tông Thanh Kiếm lão tổ A. Liền hắn đều xuất thế. Lại là một vị vô thượng thánh hoàng, mà hắn mấy câu nói ngược lại để không ít người tâm thần khẽ động. Năm đó cổ thạch đại đế hoành không xuất thế, cho dù đối với cổ thạch đại đế lai lịch có rất nhiều cân nhắc chỗ, nhưng là không thể phủ nhận, hắn chính là chúng ta Nam Cương yêu tộc trăm ngàn vạn năm đến, trừ Táng Hoa yêu đế bên ngoài vĩ đại nhất một người. Hoàn toàn chính xác, cổ thạch đại đế cũng tương tự cơ hồ leo lên triều thánh thiên thê cổ cảnh chi địa. Mà lại năm đó, có người nghe đồn hắn tại tranh đoạt đế mệnh trước đó, đã từng cũng trải qua trước nay chưa từng có thiên kiếp. Nếu như nói Hoành Thiên Đại Đế là nhân tộc trong lịch sử một tòa vô pháp vượt qua núi cao, như vậy Cổ Thạch Đại Đế tự nhiên là yêu tộc rất nhiều yêu đế bên trong số một số hai tồn tại. Phàm là thiên phú yêu nghiệt hạng người, đều phải bị thường nhân không thể tưởng tượng thiên kiếp. Hoành Thiên Đại Đế như thế, Cổ Thạch Đại Đế tự nhiên cũng giống vậy. Nghe đồn Cổ Thạch Đại Đế đã từng chống đỡ 66 đạo thiên phạt lôi. Nếu như kẻ này có thể đuổi kịp cái kỷ lục này, có lẽ chúng ta yêu tộc thời đại này có thể đản sinh ra một vị cường đại nhất thánh hiền đế. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Lý Diệp cực hạn ở nơi nào? Mà Lý Diệp chính mình cũng giống như thế. Ngày muốn giết ta. Bất quá hôm nay ta lại muốn nhìn, cái này thanh thiên phía trên cái kia một ít ý chí, đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Thiên phạt lôi. Tại hắn đấu thần quyết cửu trọng nhục thân, cùng ngũ hành chi thể trước mặt, lại đáng sợ thiên phạt lôi cũng vô pháp để hắn phi hôi yên diệt. Dù là mỗi một đạo thiên phạt lôi đều là trước kia tất cả thiên phạt lôi lực lượng điệp ra, nương theo lấy chống đỡ số lần càng nhiều, loại kia hủy diệt giống nhau trời phạt hiện ra mấy gì trạng thái đề thăng. Lại căn bản là không có cách để hắn cảm nhận được bất luận cái gì một chút uy hiếp. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái thiên kiếp này thiên lôi bí mật. Thiên kiếm đại đế thanh âm lúc này hiện hiện, cũng làm cho Lý Diệp sững sờ. Lão quỷ, có lời gì mau nói. Hắc hắc, lấy thực lực ngươi bây giờ, cái này phổ thông thiên kiếp đối với ngươi căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Kể từ đó, ngươi cảm thấy trăm ngàn vạn năm đến, những từng cái kia thời đại vô địch tồn tại, vì sao còn muốn tiếp nhận cái thiên kiếp này lịch luyện. Lời này vừa nói ra, lập tức để Lý Diệp rơi vào trầm mặc. Hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này. Bình thường mặt người đối với thiên kiếp kia là nghe đến đã biến sắc, sợ một cái không tốt liền phi hôi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Thế nhưng là đến nhất định thực lực về sau, thiên kiếp kỳ thật cũng không đáng sợ. Chí ít hắn hôm nay, đều có thể cơ hồ không nhìn cái thiên kiếp này xóa bỏ. Nhưng là vì sao vẫn là muốn kinh lịch? Liền hắn đều như thế, những đã từng kia đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất tồn tại, tự nhiên không thể lại thụ cái thiên kiếp này hạn chế. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đều có thể trực tiếp xé mở mảnh này thanh thiên bên trên kiếp vân, muốn nhìn một chút cái kia phía trên đến cùng là dạng gì tồn tại. Hắc hắc, tiểu tử, kỳ thật trong lòng ngươi đã có một chút mặt mày, lại cũng không có thể xác định. Lý Diệp lông mày nhíu lại, thiên địa. Bản nguyên. Thế nhân tại đối mặt thiên kiếp lúc, tuyệt đại bộ phận đều là cân nhắc như thế nào tại cái kia diệt dưới đời sống sót. Nhưng đã đến hắn trình độ này, lại có thể cảm nhận được, cái kia từng đạo thiên phạt lôi bên trong, ẩn chứa từng tia hoàn toàn không thuộc về phiến thiên địa này bên ngoài, càng thêm cổ xưa cùng càng thêm thuần túy lực lượng khí tức. Có lẽ đã từng hắn không thể nào hiểu được. Nhưng là tại thôn phệ trước đó năm mảnh bản nguyên mảnh vỡ về sau, hắn mới chính thức minh bạch. Thiên địa bản nguyên cũng không phải là thiên địa nguyên khí, mà là càng thêm thuần túy càng thêm nguyên thủy, phảng phất là thai nghén mảnh này thương thiên đại địa, càng thêm lực lượng thần bí chỗ. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi xác thực thông minh. Chính là thiên địa này bản nguyên. Cũng không đợi Lý Diệp hỏi ra lời. Thiên kiếm đại đế liền mở ra trên đời này chỉ có số người cực ít mới biết bí mật. Tiểu tử, hảo hảo cảm thụ một chút, cái thiên kiếp này là kiếp nạn đồng dạng cũng là lên trời cơ duyên. Liền nhìn ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu. Lão quỷ, nghe đồn Hoành Thiên đại đế trải qua 9981 đạo thiên phạt lôi, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Bằng không thì... Như thế nào trở thành thời đại kia liền đại đế đều có thể chém giết vô địch tồn tại. Không chỉ là Hoành Thiên, Đan Võ đại đế, Kinh Hồng nữ đế, trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có đi đến cảnh giới nhất định người, đều sẽ không bỏ rơi như thế một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiểu tử ngươi có thể tương lai đi bao xa, liền nhìn hôm nay. Ngũ hành chi thể, đặt vững Lý Diệp hết thể căn cơ. Nhưng là thiên địa này bản nguyên. Lại là tương lai có thể hay không xung kích cái kia vô thượng chi cảnh nhất nơi mấu chốt. Thiên kiếm đại đế giờ phút này khẩu khí cũng là nghiêm túc lên, năm đó bản đế bởi vì chỉ vì cái trước mắt, bỏ lỡ cơ hội tốt, bây giờ liền nhìn vận mệnh của ngươi. Thiên kiếm đại đế đến cùng năm đó khiêng mấy lần. Lý Diệp rất hiếu kỳ, nhưng là hiện tại tự nhiên không phải hỏi thời điểm. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, lão quỷ, đan võ đại đế cùng kinh hồng nữ đế, năm đó khiêng mấy lần. Hai người này thế nhưng là gần với hoành thiên đại đế tồn tại, hắn đồng dạng cũng rất tò mò. Đan võ đại đế nghe đồn khiêng 72 đạo thiên phạt lôi, đạt được 8 lần thiên địa bản nguyên tẩy lễ. Còn kinh hồng nữ đế, hắc hắc, tiểu tử ngươi làm sao? Đối với nàng có ý tưởng. Bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý, nữ nhân này thế nhưng là thiên địa này ở giữa, tiếp cận nhất hoành thiên cái kia cái đổ biến thái người. Mặc dù cuối cùng không có hoành thiên như vậy đạt đến 9981 cực hạn, nhưng cũng là chống đỡ 80 đạo thiên phạt lôi. Liền chênh lệch một lần cuối cùng, liền có thể cửu cửu viên mãn. Đăng lâm. Một câu cuối cùng, thiên kiếm đại đế lại đột nhiên ở giữa thu nhỏ miệng lại, bất quá Lý Diệp vẫn chưa chú ý tới. Cửu cửu viên mãn. 81 đạo thiên phạt lôi mới là cực hạn. Mà cái này cũng cùng hắn bây giờ suy đoán nhất trí. Quả nhiên, mỗi tiếp nhận 9 đạo thiên phạt lôi, liền có thể hấp thu một lần thiên địa bản nguyên cơ hội. Cửu cửu chí tôn. 10000 vạn năm đến từ đầu đến cuối lưu truyền cái này truyền thuyết. Rất hiển nhiên, chính là liên quan tới thiên địa này bản nguyên. Mà hắn cũng phát hiện, thân hồn của mình muốn lột xác thành nguyên thần, đồng dạng cần thiên địa này bản nguyên lực lượng. Mà trong đó thần hồn bên trong liền tồn tại 9 cái tựa như nhục thân huyệt vị nơi bình thường. Lúc này, hắn sâu trong thức hải, một tôn tản ra nhạt người tí hon màu vàng trên thân, liền có thể nhìn thấy tản mát ra 6 cái kim sắc điểm nhỏ, đó chính là hắn hấp thu 6 lần thiên địa bản nguyên dày mới xuất hiện. Chương 2988, Nguyên thần thất hiếu. Tiểu tử, thiên kiếm đại đế thanh âm lúc này vang lên. Lão quỷ, ngươi là muốn cho ta thử một chút năm đó hoành thiên đại đế đi qua con đường. Hoành thiên đại đế, tuyệt đối là từ trước tới nay, tam giới 9 vực cường đại nhất một người. Hắn vô địch cho dù là đan võ đại đế, kinh hồng nữ đế như vậy tồn tại, đều không thể phủ nhận. Có thể nói, bất kỳ một cái nào cùng hoành thiên đại đế thân ở người cùng một thời đại, đều là một loại bi ai. Bởi vì không có người có thể vượt qua hắn. Mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt vô song, vẫn là mưu trí hơn người, tại hoành thiên đại đế thời đại, hắn liền là chân chính đứng ở thế nhân đỉnh đầu tồn tại. Cửu cửu chí tôn, lên trời xuống đất. Nguyên thần cửu khiếu, 10000 vạn năm đến, vô số người đều muốn đi đến cửu cửu viên mãn, chí cao vô thượng, siêu thoát thế gian vạn vật. Nhưng mà chân chính làm được người, 10000 vạn năm đến cũng chỉ có 3 người. 3 người. Lão quỷ, chẳng lẽ trừ hoành thiên đại đế bên ngoài, còn có người từng thành công? Hoành thiên đại đế vì sao như thế nghịch thiên, cũng bởi vì nguyên thần cửu thiếu, hắn toàn bộ đều thành công dung nhập thiên địa bản nguyên. Chân chính siêu thoát hết thảy. Lại không nghĩ rằng, trừ hoành thiên đại đế bên ngoài, thế mà còn có người làm được qua. Tự nhiên có người làm được, hoành thiên bất quá là bây giờ thế nhân duy nhất biết đến một cái tồn tại. Nhưng là tại hoành thiên trước đó, kỳ thật lại còn có 2 vị trí cao vô thượng tồn tại cũng làm được nguyên thần cửu thiếu. Là ai? Huyết tổ cùng đại minh vương. Từ thiên kiếm đại đế trong miệng nói tới ra 2 người, lại làm cho Lý Diệp sửng sốt. Huyết tổ cùng đại minh vương. Vì sao thế gian chưa từng nghe nghe? Không chỉ là chưa từng nghe nghe, thậm chí căn bản cũng không có 2 cái này người ghi chép. Ha ha ha. Tiểu tử, 2 người này kỳ thật bản đế cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp đi qua mấy cái cổ xưa vô cùng thái cổ chi địa, mới ít nhiều hiểu rõ đến một chút, dù sao 2 cái nhân vật kia thậm chí tại bây giờ tam giới 9 vực xuất hiện trước đó, liền đã tồn tại, bây giờ thế nhân tự nhiên không có khả năng biết bọn hắn. 2 người này cũng cùng hoành thiên đại đế đồng dạng vô địch thiên hạ. Hoành thiên đại đế một đời, chính là vô số truyền kỳ kết hợp, cho đến tận này, không người có thể vượt qua. Nhưng là thiên kiếm đại đế lại cười ha ha một tiếng, cùng hoành thiên giống nhau. Tiểu tử, ngươi quá coi thường hai vị này, Hoành Thiên hoàn toàn chính xác vô địch, thậm chí qua nhiều năm như vậy không người có thể vượt qua hắn. Nhưng là liền xem như hắn, tại hai vị kia trước mặt, cũng là vô cùng nhỏ bé. Liền Hoành Thiên đại đế đều không cách nào so sánh tồn tại. Đương nhiên, hai vị kia phải chăng thật tồn tại, bản đế cũng chỉ là có suy đoán, bất quá chí ít có một chút, muốn siêu thoát phiến thiên địa này, nguyên thần cửu khiếu chính là tốt nhất con đường. Chín đạo thiên lôi mới có một lần hấp thu thiên địa bản nguyên cơ hội. Nhưng mà theo thiên phạt chi lôi số lần càng nhiều, bao nhiêu lần uy lực tăng lên, có rất ít người có thể chống đỡ. Bây giờ, Lý Diệp đã tiếp nhận 54 đạo thiên phạt chi lôi, toàn bộ trong nguyên thần, 6 đạo kim quang vần quanh. Nếu như lúc này có người nhìn thấy nguyên thần của hắn tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên thần lục hiếu. Cho dù là bình thường yêu đế đại đế, chí ít trên nguyên thần đều xa xa không như bây giờ Lý Diệp. Đó là một loại đối với ở thiên địa bản nguyên lĩnh ngộ, dù là bây giờ đối với tu vi của hắn không có bất luận cái gì để thăng, thế nhưng là trong tương lai hắn con đường tu luyện bên trên lại cơ hồ đã trải bằng con đường. Muốn bước vào đế cảnh, mà sẽ không bị cái kia hạo nhiên đế mệnh xé rách nguyên thần, ít nhất cũng phải đi đến nguyên thần tứ khiếu mới có thể hoàn mỹ dung nhập đế mệnh. Tiểu tử này bây giờ ngược lại là có bước vào đế cảnh vô liếng. Chỉ là lấy tiểu tử này thiên phú và lai lịch của hắn, vẹn vẹn chỉ là đế cảnh lại là quá lãng phí một chút, lại nhìn có thể hay không có cơ hội đi. Thiên kiếm đại đế thầm than một tiếng, năm đó hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nguyên thần thất khiếu cảnh giới, lại như cũ để hắn tại trong tam giới cơ hồ cùng vô địch. Bình thường đại đế yêu đế ở trước mặt hắn, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ là hắn rõ ràng hơn, muốn đột phá tầng kia không vài vạn năm đến đều không người đột phá ràng buộc, đi ra phiến thiên địa này, vẹn vẹn như thế là còn thiếu rất nhiều. Hoành Thiên đều kém một bước, có lẽ qua nhiều năm như vậy, tiểu tử này là duy nhất có mấy phần cơ người biết tuyển, chỉ nhìn hắn có thể hay không ở đây một quan vượt qua. Rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế trong lòng cũng không có đáy. Không phải hắn không tin tưởng Lý Diệp, mà là trăm ngàn vạn năm. Ra đời nhiều ít cường hoành tuyệt thế xinh đẹp, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Càng đừng nói liền Hoành Thiên đại đế như vậy nhân vật tuyệt thế, cuối cùng đều là thất bại trong gang tấc. Nguyên thần lục hiếu. Bình thường người không hiểu thiên kiếp bên trong tồn tại thiên địa bản nguyên, nhưng là Nhật Diệu đại đế như vậy tồn tại lại rất rõ ràng. Lúc này hai con mắt của hắn tách ra từng đạo sát ý. Năm đó hắn được khen là yêu tộc trung hương chi chủ, hăng hái. Nhưng mà chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn liền nguyên thần ngũ khiếu đều không thành công. Hắn chẳng qua là bình thường nhất yêu đế cảnh giới. Đến bọn hắn cảnh giới này, căn bản không có đơn giản thực lực phân chia. Bởi vì toàn bộ đế cảnh chỉ có một cảnh giới. Duy nhất phân chia đế cảnh cường giả mạnh yếu, chỉ có nguyên thần cao thấp. Mà nguyên thần mạnh yếu, chỉ có tại lúc độ kiếp, mới có thể đủ rèn luyện. Một khi thiên kiếp vượt qua, trừ phi là gặp gỡ nghịch thiên cơ duyên, nếu không không còn có cơ hội rèn luyện nguyên thần. Không giống với Nhật Diệu đại đế ghen ghét, Băng Ý đại đế lại là có chút vui mừng. Nàng cũng tương tự chỉ là nguyên thần tứ khiếu cảnh giới, tự nhiên rõ ràng hơn, muốn tại thiên kiếp dưới rèn luyện nguyên thần đến cùng cần muốn bao lớn phong hiểm. Chỉ có nguyên thần rèn luyện hoàn thành, mới có cuối cùng tư cách đi tranh đoạt đế mệnh. Nếu không, liền xem như mở ra chính mình thương thiên nói, thành làm một đời đế chữ, nguyên thần một khi vô pháp trèo chống đế mệnh, cuối cùng cũng bất quá chỉ là hoàng lương nhất ngộng, phi hôi yên diệt hạ tràng. Lý Diệp tự nhiên còn chưa mở thuộc về mình thương thiên nói, hoặc là, hắn căn bản chính là đi mặt khác một đầu tu đạo con đường. Ngũ hành chi thể đại thành, đã để hắn mở ra tới thuộc về mình đại đạo, bây giờ chỉ kém sau cùng nguyên thần rèn luyện. Mà cái này, lại là thương thiên phía trên cái kia vô thượng ý chí không cách nào dễ dàng tha thứ. Từng đạo thiên phạt chi lôi cơ hồ khiến toàn bộ Nam Cương ngàn tỷ sinh linh, đều đang run rẩy. Thương thiên phía trên một loại nào đó ý chí, đủ để hủy diệt thế gian vạn vật. Thứ 62 đạo thiên phạt chi lôi. Không biết ai kinh hô một tiếng. Lúc này Lý Diệp, toàn thân đều bị tầng một ngũ sắc thần quang trô vây quanh, đó chính là ngũ hành chi thể đại thành về sau, thuần túy nhất ngũ hành lực lượng. Đồng dạng bản nguyên chi lực, vào lúc này lại giống như là đối với cái kia thương thiên lớn nhất trâm trọng. Vâng! Ngũ sắc thần quang hóa thành một thân áo giáp, ở đằng kia thiên phạt chi lôi hạ phát ra xì xì xì thanh âm, nhưng thủy chung đều không có vỡ nước. Mà Lý Diệp thì là điên cuồng hấp thu cái kia thiên phạt chi lôi bên trong cái kia một vệ thiên địa bản nguyên. Nguyên thần thất khiếu. Trong thức hải, Lý Diệp nguyên thần trên thân lại một lần nữa xuất hiện một vệ kim quang lóe lên. Chỉ là lần này, trên người hắn năm màu áo giáp cũng là xuất hiện một tia khe hở, cho dù hắn ngũ hành chi thể đại thành, thế nhưng là cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản cái kia thương thiên phía trên thuần túy nhất bản nguyên lực lượng xóa bỏ. Chương 2989, đây là không cho đường sống A. Đến trình độ này, kỳ thật đã để Nam Cương vô số yêu tộc cơ hồ đều phải quỳ lệ trên mặt đất. Thậm chí liền một chút đế môn đạo thống cường giả, đều đã bị Lý Diệp người trẻ tuổi này chết phục. Băng ý đại đế càng là lộ ra một vệ tiêu dung, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật Lý Diệp đã làm được đầy đủ. Nguyên thần thất khiếu. Trăm ngàn vạn năm đến, vô số đế cảnh cường giả đều có rất ít người có thể đi đến trình độ này, mà phàm là có thể đi đến nguyên thần thất khiếu người, đều là cơ hồ chế bá một thời đại tồn tại. Sư tôn, hắn không có sao chứ? Không biết khi nào, thánh yêu môn công chúa một mặt lo lắng tại băng ý đại đế bên người xuất hiện. Yên tâm, mặc dù rèn luyện nguyên thần càng là về sau càng là hung hiểm, nhưng là lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, vẫn là có hy vọng có thể xung kích một chút nguyên thần bát khiếu, cho dù không được, cũng có cơ hội bước ra trở ra. Kỳ thật băng ý đại đế trong lòng vẫn chưa cảm thấy Lý Diệp có thể chân chính xông lên nguyên thần bát khiếu, dù sao có thể xông lên nguyên thần thất khiếu, đều coi là Nam Cương mấy triệu năm qua tuyệt vô cận hữu mấy người một trong. Tại Lý Diệp trước đó, cũng chỉ có Táng Hoa Yêu Đế, Cổ Thạch Đại Đế hai người, mới đạt tới nguyên thần thất khiếu cảnh giới này, liền cơ hồ nhất thống Nam Cương đông đảo yêu tộc cùng đế môn đạo thống. Về phần nguyên thần bát khiếu, băng ý đại đế lắc đầu, mặc dù nàng cũng hy vọng Lý Diệp có thể thành công, nhưng là cái kia loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Sư tôn, hắn có mấy thành cơ hội? Nha đầu, vi sư biết tâm tư của ngươi. Nhưng là nguyên thần bát khiếu, trăm ngàn vạn năm đến thành công người, không đủ 10 vị. Không đủ 10 vị. Phải biết, trăm ngàn vạn năm đến, tam giới mặt khác lượng giới không nói, liền thần Thượng Châu bên này, cũng không biết ra đời nhiều ít đế cảnh cường giả. Lại là trăm vạn năm trước đó, đế cảnh cường giả nhưng không có bây giờ ít ỏi như thế, nhưng mà chân chính có thể rèn luyện đến nguyên thần bát khiếu, lại không đủ 10 người. Hy vọng không lớn a. Thánh yêu môn công chúa có chút khẽ cắn môi anh đào, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Gặp nàng như thế, băng ý đại đế cũng là cười khổ lắc đầu, cơ hội cũng không lớn, kỳ thật hắn có thể rèn luyện đến nguyên thần thất khiếu cảnh giới, liền xem như một kỳ tích. Điểm này, ngươi cần phải minh bạch. Đúng vậy, thánh yêu môn công chúa minh bạch điều này có ý vị gì? Nguyên thần thất khiếu. Tương đương tại Lý Diệp trước mặt, bước vào đế cảnh cửa bị mở ra một nửa. Duy nhất thiếu, chính là cuối cùng cướp đoạt đế mệnh. Dung nhập tự thân nguyên thần. Nguyên thần bát khiếu dù sao không phải thường nhân có khả năng yêu cầu xa vời, liền xem như nguyên thần thất khiếu, chỉ cần hắn tương lai cướp đoạt đế mệnh, ở đây trong tam giới, cũng cơ hồ không có mấy cái là đối thủ của hắn. Điểm này băng ý đại đế ngược lại là vẫn chưa nói dối. Một vị nguyên thần thất khiếu đại đế, đủ để quét ngang toàn bộ thần Thượng Châu. Mặc kệ là đế môn đạo thống vẫn là cổ xưa thế gia, đều là chỉ có phủ phục tại dưới chân, không dám không theo. Dù cho là võ thần sơn dạng này thánh địa, đều tuyệt đối sẽ không keo kiệt, tự mình ban cho một khối võ thần lệnh. Sư tôn, nghe nói chỉ cần là nguyên thần lục khiếu đại đế, đều có thể có được võ thần sơn một khối võ thần lệnh. Thánh yêu môn công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Mà băng ý đại đế cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác có thuyết pháp này, chỉ tiếc vi sư thực lực hôm nay lại không đủ để võ thần sơn bên trên những cái kia tổn trên nhìn liếc mắt. Thở dài một tiếng, cho dù nàng là cao quý yêu đế, thế nhưng là tại võ thần sơn trước mặt vẫn là như thế nhỏ bé. Thế nhân chỉ biết võ thần sơn chí cao vô thượng, võ thần sơn bất luận một vị nào võ đế tại ngoại giới đều là đủ để cho phổ thông đế môn đạo thống đều cúi đầu nghe lệnh tồn tại. Lại chưa hề biết vì sao như thế. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên bị mở ra câu đố. Có thể trở thành võ thần sơn võ đế, nắm giữ võ thần lệnh, chí ít đều là nguyên thần lục khiếu đại đế cường giả. Tại Lý Diệp chống đỡ thiên phạt chi lôi, lại một lần nữa rèn luyện nguyên thần sau khi thành công, Nhật Diệu đại đế sắc mặt đã là xanh xám một mảnh. Thậm chí ở đằng kia ghen ghét lửa giận bên trong chỗ sâu, lại càng ngày càng hiện ra một loại sợ hãi thật sâu. Đúng vậy, đến giờ khắc này, Nhật Diệu đại đế cảm nhận được một loại sợ hãi. Nguyên thần thất khiếu. Một khi Lý Diệp cướp đoạt đế mệnh, đừng nói là hắn cùng toàn bộ Cửu Diệu Điện, toàn bộ Nam Cương tất cả đế môn đạo thống liên thủ đều tuyệt đối không phải là Lý Diệp đối thủ. Lúc kia, thật chính là một người quét ngang toàn bộ yêu tộc, dù là có người không cam tâm không phục, cũng vô pháp ngăn cản Lý Diệp leo lên yêu tộc vương bảo tọa. Bạch Vân yêu đế cùng Thương Thủy yêu đế cũng là cảm nhận được tương tự sợ hãi. Bọn hắn đều chỉ là phổ thông yêu đế, nguyên thần tứ khiếu tu vi, có lẽ trong mắt thế nhân cao cao tại thượng nhưng là gặp nguyên thần thất khiếu đại đế xuất thủ, căn bản chỉ có một con đường chết. Thì ra là thế, kinh hồng nữ nhân kia sở dĩ lần trước không giết chúng ta. Không phải nàng đột nhiên nhân từ nương tay, là muốn đem chúng ta lưu cho tiểu tử này tự mình xử lý. Bạch Vân yêu đế đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lần trước ba người bọn họ liên thủ đại chiến kinh hồng nữ đế. Tất cả mọi người nhìn thấy chính là bọn hắn liên thủ lại vẫn bại, lại chỉ có chính bọn hắn cùng băng ý đại đế mới rõ ràng. Tại sâu trong hư không, kinh hồng nữ đế hoàn toàn có thể đem ba người bọn họ đều nhất nhất chém giết. Thậm chí liền bọn hắn nguyên thần cơ hội chạy thoát đều không có. Nhưng là kinh hồng nữ đế không có. Chỉ là đem bọn hắn trọng thương, mặc kệ ba người đào tẩu. Trước đó bọn hắn còn hoài nghi kinh hồng nữ đế ngủ say 100.000 năm, tu vi giảm nhiều âm thầm may mắn. Lúc này hồi tưởng lại là cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương khoan thai dâng lên. Nhật Diệu, kẻ này không thể lưu, hoặc là hôm nay giết hắn, hoặc là sau ngày hôm nay, ta Khanh Thương Môn quyết định tị thế, tại tiểu tử này tại thế thời điểm, vĩnh không xuất thế. Đột nhiên, Bạch Vân yêu đế phảng phất hạ một loại nào đó quyết tâm. Không chỉ là hắn, Thương Thủy yêu đế cũng là lắc đầu cười khổ, bản đế ý nghĩ cũng giống như vậy, kẻ này như nếu không thể trừ bỏ, tương lai cuối cùng sẽ để chúng ta vạn kiếp bất phục. Chỉ là giờ phút này muốn giết Lý Diệp, lại căn bản không có chỗ xuống tay. Thậm chí, một đạo đáng sợ vô cùng ánh mắt bất chi bất giác liền rơi vào trên người của bọn hắn. Kinh hồng nữ đế. Từ vừa mới bắt đầu, kinh hồng nữ đế liền không hề lộ diện. Nhưng là không có nghĩa là liền rời đi Nam Cương. Kinh hồng. Tiểu tử này đến cùng là ngươi người nào? Ngươi muốn như thế vì hắn hộ đạo. Nhật Diệu đại đế trầm giọng hỏi, bởi vì hắn biết, kinh hồng nữ đế chỉ cần vẫn còn, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Một khi bọn hắn xuất thủ, chính là tử kỳ của bọn hắn. Có kinh hồng nữ đế tại phía sau màn hộ đạo, lại là đan võ đại đế cách đời truyền nhân, còn có võ thần sơn cùng dược vương điện hai đại thánh địa thần bí bối cảnh, hiện tại lại thông qua thiên kiếp rèn luyện tự thân, nguyên thần thất khiếu cảnh giới. Cái này căn bản chính là không cho bọn hắn một tơ một hào đường sống. Trong nháy mắt đó, Bạch Vân yêu đế cùng Thương Thủy yêu đế đều hối hận vạn phần. Vì sao bọn hắn liền lúc trước nhẹ tin Nhật Diệu đại đế mê hoặc, lên đầu này thuyền hải tặc? Hai vị yêu đế là hối hận vạn phần, mà Nhật Diệu đại đế lại cũng không hết hy vọng. Bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy. Kinh hồng. Muốn giết kẻ này chính là một người khác hoàn toàn. Làm gì gắt gao bắt lấy bản đế không thả. Chương 2990, hai vị yêu đế đã từng bị người chém giết. Chỗ tối sát cơ vẫn chưa ảnh hưởng đến Lý Diệp. Thiên kiếp dưới, hắn chấn định tự nhiên, cho dù trên thân ngũ hành khải đều tại vừa mới hoàn toàn bị đánh nát, nhưng là đối với hắn mà nói, trong tay hắn át chủ bài còn xa xa cũng không dùng hết. Hắn muốn không chỉ là nguyên thần thất khiếu. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Hắn điên rồi phải không? Cái này đều nguyên thần thất khiếu, lại như thế tiếp tục, rất có thể trực tiếp tại thiên kiếp hạ phi hôi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà vẫn như cũ là ngạo đứng ở trong hư không, không có chút nào tránh né cử động, đông đảo yêu tộc cổ xưa tồn tại đều là liên tục sợ hãi thán phục lên tiếng. Từng đạo xuyên qua hư không mà đáng sợ hơn ánh mắt, đều lóe ra vô cùng kỳ lạ quan mang. Nguyên thần thất khiếu. Bây giờ Lý Diệp kỳ thật đã làm được trăm ngàn vạn năm đến đều không có mấy người có thể làm được trình độ. Thấy tốt thì lấy phương chính là trí giả, tiểu hữu làm gì cưỡng cầu cái kia vô thượng chi cảnh, mà ham chính mình tại trong nguy hiểm. Hư không bên trong truyền đến khuyên giải thanh âm, đám người nghe xong biểu tình kia ánh mắt đều là phá lệ phấn khích. Bởi vì cái này khuyên giải người không là người khác, chính là Thương Thủy Yêu Đế. Một đời yêu đế, lại lấy thái độ như thế ngữ khí, đủ để nhìn ra bây giờ Lý Diệp theo rèn luyện nguyên thần đến thất khiếu cảnh giới, cho dù là yêu đế thấy hắn, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Dù sao, một khi Lý Diệp tương lai cướp đoạt đế mệnh bước vào đế cảnh, lấy hắn nguyên thần độ mạnh, tuyệt đối là quét ngang bình thường đại đế yêu đế cái chủng loại kia tồn tại. Bây giờ cùng Lý Diệp trở mặt không bằng giao hảo, trừ phi lúc này liền có người xuất thủ đem Lý Diệp chém giết. Thương Thủy Yêu Đế không hổ là lão hồ ly. Đây là cô y đang lấy lòng a. Một chút yêu tộc lão tổ đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một vệ dị sắc. Trước đó Thương Thủy Yêu Đế cùng Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn ở giữa xung đột, toàn bộ Nam Cương đều chuyển khắp. Mặc dù chủ yếu là Cửu Diệu Điện cầm đầu, thế nhưng là Thương Thủy Yêu Đế cũng chưa ít xuất lực. Bây giờ thái độ 180 độ chuyển biến, đủ để nhìn ra Thương Thủy Yêu Đế kỳ thật đã có chút chột dạ. Đổi ai bây giờ đều sẽ như thế quyết định, tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt biến thái, mà lại ba phen mấy bận mấy đại đế môn đạo thống đều ở trước mặt hắn ăn phải cái lô vốn, liền trước đó Bạch Vân Yêu Đế tự mình xuất thủ đều không có chấn áp kẻ này, bây giờ hắn lại trải qua thiên kiếp, rèn luyện nguyên thần đến cảnh giới như thế. Như tiếp tục đối địch với, tương lai liền xem như Thương Thủy Yêu Đế có thể chỉ lo thân mình, nhưng là sau lưng của hắn đế môn đạo thông có thể trốn không thoát. Đúng vậy à, gặp phải như thế một cái đồ biến thái tiểu tử, cho dù là đế môn đạo thống thậm chí yêu đế đều muốn cân nhắc một hai, đối địch với là có hay không có thể có lợi. Ha ha, kỳ thật không riêng gì tiểu tử này tự thân, trước đó nhưng có nghe đồn. Kẻ này trừ tự thân yêu nghiệt bên ngoài, lai lịch cũng là kinh người. Một vị yêu tộc già một đời cường giả thần bí hề hề mỉm cười. Nhưng mà kỳ thật nghe đồn đã sớm truyền khắp Nam Cương, cái khác yêu tộc lao tổ sau khi nghe đều là khẽ gật đầu, là chỉ trong truyền thuyết kẻ này phía sau chính là sư thừa mấy chục vạn năm trước đan võ đại đế một chuyện A. Đích thật là việc này, sư thừa đan võ đại đế A. Đây thật là để chẳng ai ngờ rằng, kẻ này lai lịch cư nhiên như thế kinh người đáng sợ. Trước đó còn có người chế giễu kẻ này chính là Sơn Giã Thôn Phu, không coi là gì, dù là thiên phú nghịch thiên cũng cuối cùng cùng những đế môn kia đạo thống thiên tài vô pháp so sánh. Hiện tại xem xét, chân chính không coi là gì, cũng không phải tiểu tử này, chính là lúc trước trào phúng hắn những vô tri kia xuẩn tài. Thanh âm này có thể cũng không thấp. Một chút đế môn đạo thống cường giả cùng đệ tử, đều nghe vào trong tai. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại không có sắc mặt âm tình bất định, có người càng là lộ ra một vẻ xấu hổ. Đúng vậy à, bọn hắn thân ở đế môn đạo thống, hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, thế nhân kính sợ có phép. Thế nhưng là bọn hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn, tại bây giờ Lý Diệp trước mặt lại có vẻ như thế trắng bệnh bất lực cùng buồn cười. Luận Thiên Phú. Lý Diệp thậm chí năm đó cổ thạch đại đế tương đương thậm chí vượt qua cổ thạch đại đế. Luận Bối Cảnh. Cho dù Lý Diệp bây giờ vẫn như cũ là tự xưng chính mình chính là tán tu chi thân, thế nhưng lại như thế một cái tán tu, ai dám xem thường. Đan võ đại đế truyền nhân. Một cái đại đế truyền nhân là đủ cùng bất luận cái gì đế môn đạo thống truyền nhân thân phận địa vị tương đương. Mà đan võ đại đế càng là trăm ngàn vạn năm đến vô số đại đế bên trong đủ để đứng vào trước 10 đáng sợ tồn tại. Truyền nhân của hắn lại là phổ thông đế môn đạo thống người có thể so sánh. Chư vị, có thể không chỉ như vậy. Kẻ này thân có đan võ song tu, chính là đan võ đại đế truyền nhân bên ngoài. Nghe đồn trước đó Nhật Diệu đại đế, Bạch Vân yêu đế cùng Thường Thủy yêu đế nguyên bản muốn tiếp lấy Táng Hoa cùng bên trên Thánh yêu môn hưng sư vấn tội chi thế, xuất thủ trấn áp kẻ này. Nhưng là các ngươi cũng biết kết quả như thế nào. Một chút cường giả yêu tộc kỳ thật có nghe thấy, bất quá cuối cùng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trong đó có người nhịn không được mở miệng hỏi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? 10 vạn năm trước. Người kia cười ha ha một tiếng, xem ra chư vị hoàn toàn chính xác có nghe thấy, đúng là như thế. Lúc ấy kẻ này kỳ thật đã tại Táng Hoa công chúa trong tay thoi thoát, một đời thiên kiêu kém một chút vẫn lạc. Nhưng là thời khắc mấu chốt, lại có người xuất thủ trực tiếp trọng thương Táng Hoa công chúa không đề cập tới, thậm chí để Nhật Diệu đại đế ba vị yêu đế bệ hạ, đều là không thể không từ thánh yêu môn rời đi, cũng không dám lại ra tay với kẻ này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Theo sau, một người hít vào một hơi, run nhẹ nhẹ nói, thật là kinh hồng nữ đế. Kinh hồng nữ đế 4 chữ mới ra, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi. Nhất là già một đời cường giả, càng là cảm giác được toàn thân một cô băng hàn thản nhiên mà. Lão phu trước đó cũng nghe đến một chút phong thanh, thế nhưng là vẫn là không thể tin được. Thật chẳng lẽ chính là kinh hồng nữ đế lần nữa xuất thế? Kinh hồng nữ đế. 10 vạn năm trước cái kia vô địch khắp thiên hạ, không dám không theo đáng sợ tồn tại. Thế mà còn sống sót. Cái kia nữ ma đầu thế mà còn chưa có chết. Trời ạ, chẳng lẽ nàng lần này xuất thế, thật muốn lại một lần nữa huyết tẩy Nam Cương hay sao? Một vị yêu tộc lão tổ toàn thân run lên. Hắn đồ tử đồ tôn đều chưa bao giờ thấy qua hắn như thế, phải biết, vị này yêu tộc lao tổ chính là một vị vô thượng thánh hoàng. Liền xem như gặp mặt yêu đế đều chỉ cần có chút hành lễ, tại Nam Cương coi là đức cao vọng trọng. Đến cùng là cái gì có thể để cho hắn như thế sợ hãi? Huyết tẩy. 10 vạn năm trước, chúng ta yêu tộc thế nhưng là có 2 vị yêu đế mệnh vẫn ở đây cái nữ ma đầu trong tay. Yêu tộc yêu đế, nhân tộc đại đế, đều là danh xưng vô địch tồn tại. Nhưng là trăm ngàn vạn năm đến, vẫn như cũ là có yêu đế đại đế bởi vì gặp được vô pháp chống cự cường địch, cuối cùng vẫn lạc. Nam Cương, trong mấy trăm ngàn năm nay, liền có 2 vị yêu đế đang tráng niên thời điểm, liền bất hạnh vẫn lạc. Mà năm đó để 2 vị này yêu đế vẫn lạc người, chính là kinh hồng nữ đế, Nhật Diệu đại đế, Bạch Vân yêu đế. Thương Thủy yêu đế vì sao liên thủ cũng không dám cùng kinh hồng nữ đế một trận chiến đến cùng. Không phải bọn hắn tâm hoài quỷ thai, mà là 3 người bọn họ căn bản là rõ ràng, thật muốn động thủ xuống dưới, trong bọn họ có lẽ liền có như vậy 1-2 người, phải bỏ mạng tại Thánh yêu môn. Đối mặt một cái đã từng chém giết qua 2 vị yêu đế đáng sợ tồn tại, 3 vị yêu đế không thể nghi ngờ lựa chọn chịu thua. Chương 2991, Nguyên Thần Bát Khiếu. Đan võ đại đế truyền nhân, kinh hồng nữ đế hộ đạo. Loại này thân phận đầy đủ để bất luận kẻ nào tại Nam Cương thậm chí cả toàn bộ thần Thượng Châu đi ngang. Thương Thủy yêu đế thái độ biến hóa, không ai cảm thấy kỳ quái cùng không hiểu. Thay đổi bọn hắn là Thương Thủy yêu đế, cũng đồng dạng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Tiểu tử này nghe đồn còn có võ thần Sơn Dược Vương Điện thân phận đâu. Thật không biết thật giả. Mặc kệ thật giả, dù sao lão phu bây giờ xem như nhìn minh bạch, luận đa mưu túc trí, vẫn là không thể không bội phục cái này Thánh yêu môn a. Đúng là như thế, Thánh yêu môn xem bộ dáng là đã sớm biết kẻ này lai lịch, lại một mực giả vờ như không biết. Quả nhiên là đem mấy đại đế môn đạo thống đều tính toán trong, bây giờ xem ra, Thánh yêu môn mấy vị kia thánh tổ cùng băng ý đại đế vẫn luôn tại chủ tính trung toàn cục. Mấy vị yêu tộc lão tổ đều là hít một hơi thật sâu, dù là nguyên bản còn có người đối với bây giờ thánh yêu môn mặt trời sắp lặn sinh ra một chút tâm tư, hiện tại cũng toàn bộ bỏ đi. Càng đừng nói, bây giờ thánh yêu môn coi như không còn năm đó đỉnh phong thời điểm, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ở đây Nam Cương vẫn là không có bất luận cái gì đế môn đạo thống có thể chống lại. Thánh yêu môn thế hệ này truyền nhân thánh nữ, nghe nói cùng kẻ này quan hệ không ít. Kể từ đó, tương lai thánh yêu môn địa vị là vững như thành đồng. Hơn nữa còn có kinh hồng nữ đế cùng đan võ đại đế cái này một mối liên hệ, cửu diệu điện các cái khác đế môn đạo thống nghị muốn khiêu chiến thánh yêu môn yêu tộc đệ nhất địa vị. Chí ít mấy cái này thời đại là không thể nào. Liên một chút cùng cửu diệu điện mấy cái đế môn đạo thống giao hảo cường giả yêu tộc cùng môn phái, giờ phút này đều tâm tư nhất chuyển. Chưa hề có vinh viễn bằng hữu cùng địch nhân, tại giữa các môn phái, chỉ có lợi ích. Thương thủy yêu đế tự nhiên rõ ràng chính mình như thế thái độ nhất chuyển, tương đương với cùng nhật diệu đại đế trở mặt. Quả nhiên, nhật diệu đại đế sầm mặt lại. Thế nhưng là hắn lại không có lên tiếng, thương thủy yêu đế chính là yêu tộc uy tín lâu năm yêu đế một trong, thực lực coi như có chút không bằng hắn, nhưng cũng sẽ không kém rất xa. Mà lại trừ phi là nguyên thần lục khiếu phía trên nguyên thần tu vi, nếu không lấy bọn hắn tương đương cảnh giới, cho dù là liều lĩnh xuất thủ cũng rất khó giết chết đối thủ. Thậm chí gây nên hai đại đế môn đạo thống ngươi chết ta sống, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Mấu chốt nhất, vẫn là kinh hồng nữ đế. Thương thủy yêu đế trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ nhật diệu đại đế sau ngày hôm nay tự nhiên sẽ cùng hắn biến thành đối địch, nhưng là hắn tịnh không để ý. Hừ, kẻ này tự thân không nói, liền lai lịch của hắn cùng người sau lưng, nhật diệu thằng ngu này nếu quả thật muốn hạ thủ không chỉ là chính hắn, liền cửu diệu điện đều sẽ góp đi vào. Bản đế cũng không có ngốc như vậy. Lúc này hắn đối với Lý Diệp lấy lòng cũng không cầu có thể để Lý Diệp thay đổi thái độ, chỉ cần Lý Diệp hơi hòa hoãn một chút cùng lục thủy viên quan hệ, là đủ. Về phần cái khác, thương thủy yêu đế tin tưởng chỉ cần không phải lẫn nhau vạch mặt, cho dù là kinh hồng nữ đế cũng không thể là vì tiểu bối ở giữa xung đột, xuất thủ diệt hắn cả nhà. Yêu tộc có thể sinh ra một vị nguyên thần thất khiếu thiên chi kiêu tử. Bản đế đồng dạng cảm giác sâu sắc vui mừng. Nếu như nói, thương thủy yêu đế thái độ 180 độ chuyển biến đủ để cho một đám cường giả yêu tộc dồn dập ghé mắt, như vậy giờ phút này Bạch Vân yêu đế cũng đồng dạng từ hư không bên trong truyền đến một đạo đế âm thanh truyền âm, lập tức có thể để đám người xôn xao. Hai vị yêu đế, một trước một sau thái độ chuyển biến, loại tin tức này lượng thậm chí để không ít lao tổ cấp cường giả đều là không ngờ đến. Liên Bạch Vân yêu đế bệ hạ đều như thế, xem ra Khanh Thương môn cũng là quyết định rời khỏi lần này cửu diệu điện cùng thánh yêu môn ở giữa tranh đấu. Nhật diệu đại đế sắc mặt càng thêm khó coi. Ngày khác, yêu tộc đám người ai dám cùng ngươi yêu tộc tương lai trung chủ là địch, chính là cùng bản đế cùng lục thủy viên là địch. Thương thủy yêu đế cũng không đốc, lại đem đám người lại một lần nữa dọa gần chết. Thậm chí có cường giả yêu tộc trợn mắt hốt mồm, đều không để ý hình tượng rút chính mình một bàn tay, tự lẩm bẩm, mới vừa rồi là ta nghe nhầm à. Mẹ ơi, thương thủy yêu đế cư nhiên như thế lấy lòng, đây quả thực để người cũng không dám tin tưởng. Một chút yêu tộc lão tổ ngược lại là coi như chấn định, thế nhưng là khiếp sợ trong lòng lại không so những bọn tiểu bối kia ít hơn bao nhiêu. Xem xét thương thủy yêu đế đều như thế không biết xấu hổ, Bạch Vân yêu đế lao hổ ly này lại sẽ rơi người về sau. Bản đế cũng giống vậy, yêu tộc trung chủ chính là trăm vạn năm đến yêu tộc quật khởi hy vọng, ngày khác như là có người can đảm dám đối với yêu tộc trung chủ bất kính, đừng trách bản đế vô tình. Hai vị yêu đế, giờ phút này đều không để ý hình tượng lấy lòng Lý Diệp, cơ hồ khiến Nhật Diệu đại đế tức nổ phổi. Đông đảo cường giả yêu tộc đều là nhìn nhau, đúng như là nay Lý Diệp lai lịch thông thiên, tu vi thiên phú càng là nghịch thiên vô cùng. Nhưng là ngươi muốn nói để yêu đế loại này tồn tại cũng không dám đắc tội, hiển nhiên vẫn là quá khoa trương một chút. Bất quá một số người lại phản ứng rất nhanh. Lý Diệp tên tiểu bối này bây giờ mặc dù bộc lộ tài năng, phong mang tất lộ, nhưng là chân chính có thể chấn nhiếp đến yêu đế loại kia tồn tại, không thể nghi ngờ chỉ có so yêu đế kinh khủng hơn tồn tại. Mà bây giờ ai mới có khả năng nhất? Đan Võ Đại Đế. Mấy chục vạn năm đều chưa từng xuất hiện, tự nhiên rất không có khả năng. Kinh Hồng Nữ Đế. Chỉ có Kinh Hồng Nữ Đế mới có như vậy năng lực, để yêu tộc hai vị yêu đế không để ý thân phận của mình địa vị, đối với một vị tiểu bối lấy lòng. Đã từng chém giết qua yêu tộc hai vị yêu đế Kinh Hồng Nữ Đế, tự nhiên có yêu tộc cửu thị vô cùng. Thế nhưng là cửu thị bên ngoài, lại căn bản không ai dám phấn khởi phản kháng thậm chí báo thù rửa hận. Liên năm đó vẫn lạc yêu đế hậu nhân lúc này đều có người ở đây, thế nhưng là coi như biết Kinh Hồng Nữ Đế thời gian qua đi 100.000 năm lại một lần xuất hiện, thế nhưng là bọn hắn dám báo thù à? Đừng nói báo thù, coi như để bọn hắn trực tiếp đối mặt Kinh Hồng Nữ Đế dũng khí, có lẽ đều không có. Lý Diệp tự nhiên cũng nghe đến hai vị yêu đế quần quận mà đến đế âm thanh chuyên âm, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm. Đối với hắn mà nói, phổ thông đại đế yêu đế kỳ thật đã đối với hắn uy hiếp không lớn. Ngũ hành chi thể đại thành về sau, hắn coi như đấu bất quá phổ thông yêu đế đại đế, nhưng là tự vệ lại là dư giả. Nghĩ muốn giết hắn, trừ phi là Kinh Hồng Nữ Đế như vậy tồn tại, nếu không căn bản không có khả năng. Thấy tốt thì lấy. Lý Diệp trong lòng cười lạnh. Thiên kiếp cũng không phải là vô cùng vô tận. Kỳ thật tại hắn nguyên thần tứ khiếu về sau, liền có thể tránh đi thiên kiếp. Mà 100.000 vạn năm đến, vô số xung kích đế cảnh cường đại tồn tại, kỳ thật đều vào lúc đó lựa chọn lừa gạt quá thiên kiếp đến độ kiếp thành công. Muốn lừa gạt quá thiên kiếp cũng không khó, nhưng là mục tiêu của hắn, chính là trong truyền thuyết cửu cửu chí tôn. Nguyên thần cửu khiếu. Tới đi. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Đám người toàn thân chấn động. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là như vậy một nháy mắt cảm thấy thời gian đứng im. Hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục. Trước đó đám người liền phát giác Lý Diệp cử động cũng không phải là nghĩ phải kết thúc thiên kiếp. Bây giờ xem xét, càng là từng cái điên cuồng hút không khí. Và nó. Tiểu tử này quả thực là điên rồi. Hắn đều vượt qua 63 đạo thiên phạt chi lôi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Hắn đây là muốn nghịch thiên A. Những cái kia yêu tộc lão tổ đều đã kinh ngạc đến không để ý hình tượng La Thất Thanh. 100.000 vạn năm đến, có thể làm được Lý Diệp trình độ này đều là phượng mao lân giác. Toàn bộ yêu tộc nhiều năm như vậy, cũng liền Táng Hoa yêu đế cùng Cổ Thạch đại đế hai vị yêu đế làm được. Bây giờ Lý Diệp chính là yêu tộc 100.000 vạn năm tới người thứ ba. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lý Diệp muốn cũng không phải là cùng hai vị kia truyền kỳ yêu đế sóng vai, mà là muốn siêu vượt bọn họ. Thương Thủy yêu đế cùng Bạch Vân yêu đế song song toàn thân chấn động. Bao quát hai người bọn họ, đều không nghĩ tới Lý Diệp tên tiểu bối này dã tâm thế mà to lớn như thế. Kẻ này muốn xung kích nguyên thần bát khiếu. T. Từng đạo hút không khí âm thanh truyền ra, nguyên thần bát khiếu. Cái kia mang ý nghĩa, Lý Diệp còn cần chống đỡ tiếp xuống 9 đạo thiên phạt chi lôi. Chương 2992, Đế Giáp. 9 đạo thiên phạt chi lôi. Nghe vào phảng phất cũng không có cái gì, phổ thông hoàng kiếp cũng liền bất quá là 9 đạo thiên phạt chi lôi mà thôi. Ở đây thượng tam giới phía trên. Mặc dù người bình thường một đời đều không có cơ hội bước vào cảnh giới này, có thể là đối với một chút môn phái cường đại thế gia mà nói, muốn trở thành võ hoàng cũng không khó khăn. Về phần đế môn đạo thống loại địa phương này, nếu như ngay cả võ hoàng cảnh giới đều tu luyện không đến, liền bái sư cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Đối với những truyền thừa cường đại kia mà nói, trở thành võ hoàng chính là thấp nhất yêu cầu. Nhưng mà, bây giờ Lý Diệp, lại là tại tiếp nhận 63 đạo thiên phạt chi lôi về sau. Còn phải lại tiếp nhận 9 đạo thiên phạt chi lôi. Tiểu tử này tâm có thể thật là lớn. Lại đến 9 đạo thiên phạt chi lôi, tùy tiện đến một chút, vô thượng thánh hoàng đều phi hôi yên diệt. Đâu chỉ, bây giờ liền xem như tiểu tử này nghĩ phải hối hận, băng ý đại đế xuất thủ đều không nhất định có thể đem hắn cứu. Liên Thương Thủy yêu đế đều nhắc nhở Lý Diệp, thấy tốt thì lấy. Lại không nghĩ tới, Lý Diệp không chỉ có không có thấy tốt thì lấy, ngược lại là nghĩ muốn xung kích một chút Nam Cương mấy triệu năm qua, đều không ai thành công qua một cái khiêu chiến. Nguyên thần bát khiêu A. Liên Táng Hoa Yêu Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế đều không thành công. Tiểu tử này thật chẳng lẽ cho là mình có thể vượt qua hai vị kia yêu đế? Có người nhịn không được phát ra nghi vấn. Táng Hoa Yêu Đế, Nam Cương mấy triệu năm qua vĩ đại nhất một vị yêu đế, càng là cơ hồ khiến tất cả yêu tộc thần phục một vị vương giả. Được khen là yêu tộc đã biết yêu đế bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Về phần Cổ Thạch Đại Đế, càng là nghe đồn chính là một khối thiên thạch vũ trụ cùng yêu giới thuần túy nhất yêu thần huyết mạch tương dung về sau, sinh ra ở giữa thiên địa vô địch tồn tại. Hai vị này, tại yêu tộc mấy triệu năm tuế nguyệt bên trong, chính là vô số yêu tộc trong suy nghĩ nhất tiếp cận với thần linh tồn tại, cũng là yêu tộc tín ngưỡng đối tượng. Đừng nói vượt qua hai vị truyền kỳ yêu đế, liền xem như có người có thể đi đến năm đó bọn hắn một nửa thực lực, đều có thể tại yêu tộc trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực. Táng Hoa Yêu Đế năm đó, chính là dừng bước tại thứ 70 đạo thiên phạt chi lôi, cuối cùng không thể thành công để nguyên thần rèn luyện ra thứ 8 khiếu. Tiếc nuối cả đời. Đúng vậy à, Cổ Thạch Đại Đế năm đó được khen là chính là Táng Hoa Yêu Đế mạnh mẽ nhất người nối nghiệp, đáng tiếc cũng bất quá vượt qua 66 đạo thiên phạt chi lôi, cuối cùng cũng không thể đủ thành công. Hai vị Nam Cương yêu tộc trong lịch sử truyền kỳ yêu đế một đời, sớm đã trở thành vô số yêu tộc nói chuyện say xưa chuyện phiếm cùng dạy bảo hậu bối điển hình. Về phần siêu vượt bọn họ, không phải không người nghĩ tới, mà là mấy triệu năm qua, đừng nói vượt qua, có thể tiếp cận hai người bọn họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, quả thật có khả năng. Vâng! Lý Diệp phát ra không tiếng giống giận. Toàn thân ngũ thải thần quang nở rộ. Cho dù là ngũ hành khải bị đánh nát, nhưng là lấy hắn ngũ hành chi thể cảnh giới đại thành, đã ở bên trong phủ tạo thành một cái năm hành chu thiên tuần hoàn. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, hắn hôm nay liền xem như thân ở một cái không có chút nào bất luận cái gì thiên địa linh khí hoàn cảnh hạ, đều có thể dựa vào trong cơ thể mình năm hành chu thiên tuần hoàn. Nắm giữ liên tục không ngừng chân nguyên bổ sung. Dùng một câu đơn giản nhất đến giải thích, đó chính là ngũ hành chi thể nhất lớn đến đáng sợ chỗ trong đó một cái, chính là tương đương với để một vị người tu luyện trong cơ thể như là nắm giữ một cái động cơ vĩnh cửu giống nhau sinh sôi không ngừng chân nguyên tuần hoàn. Không có người có thể làm được sinh sôi không ngừng, tự cấp tự túc. Dù cho là yêu đế đại đế loại kia tồn tại, đều tuyệt đối không thể. Khác nhau chỉ ở tại yêu đế đại đế lực lượng trong cơ thể, là thường nhân không cách nào tưởng tượng mấy triệu lần thậm chí mấy trăm triệu lần phía trên. Ở trong mắt người bình thường, đó chính là dùng mãi không cạn lấy không hết. Một kiếm chém ra. Lý Diệp căn bản không chút do dự, thất tinh kiếm xuất hiện tại trong tay. Vô địch kiếm ý tách ra đạm kim sắc quang mang, một nháy mắt liền dung nhập giết chóc. Phá hoại. Hai loại đạo pháp ý chí. Hắn gánh vác. Trong lòng mọi người hung hăng co lại. Lý Diệp dùng bạo lực nhất phương thức, nhất kiếm chạm diệt thiên phạt chi lôi. Cái kia bị chém nát thiên lôi hóa thành vô số tinh quang, lại bị Lý Diệp há miệng trực tiếp một hút. Mẹ ơi, tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt. Thiên lôi loại đồ vật này, coi như vỡ vụn, cũng đủ để tùy tiện hủy diệt phương viên trăm dặm. Thế mà bị hắn nuốt vào. Nhìn thấy Lý Diệp điên cuồng như vậy hành vi, tất cả mọi người là vô pháp tin tưởng. Thiên kiếp lực lượng, có thể xé nát hết thảy. Càng đừng đề cập trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Như là tự mình hại mình. Chính như là đám người suy nghĩ, những vỡ vụn kia thiên lôi lực lượng vừa tiến vào trong cơ thể, cơ hồ liền hóa thành từng đạo vi hình thiên lôi muốn nháy mắt nổ nát vụn Lý Diệp lục thân. Không hổ là giữa thiên địa nhất là sức mạnh mang tính hủy diệt một trong, chỉ tiếc. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, một tia cười lạnh xẹt qua. Đã hắn lựa chọn thôn phệ thiên lôi, liền đã sớm nghĩ đến đối sách. Thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là trong thiên địa này bản nguyên biến thành. Người bình thường tại nuốt vào thiên lôi nháy mắt, nhục thân liền sẽ phi hôi yên diệt, liền xem như kinh khủng nhất luyện thể cường giả. cũng sẽ ngũ tạng lục phủ bị nổ nát. Nhưng mà Lý Diệp lục thân đã sớm vượt qua thế nhân tưởng tượng. Đấu thần quyết cửu trọng rèn luyện phía dưới, nhục thể của hắn cơ hồ đồng đẳng với một kiện đế binh. Đồng thời cái kia vô số vi hình thiên lôi nháy mắt nổ tung, nhưng là Lý Diệp trong cơ thể ngũ tạng lục phủ khôi phục tốc độ lại càng nhanh. Không hổ là trải qua vãng sinh thủy tẩy lễ thân thể. Huyết tộc huyết mạch, ma long huyết mạch, tăng thêm vãng sinh thủy. Ba loại sức mạnh dung hợp về sau, Lý Diệp nhục thân cơ hồ có thể nói là tiếp cận với bất tử. Trừ phi là nháy mắt bị hoành phi hôi yên diệt, nếu không cơ hồ có thể vô hạn gây dựng lại tái sinh. Một đạo, hai đạo, ngắn ngủi nháy mắt, Lý Diệp liền chống đỡ ba đạo thiên phạt chi lôi. Đông đảo cường giả yêu tộc hít vào một hơi. Kẻ này yêu nghiệt, trước đây chưa từng gặp. Thương thủy yêu đế cũng nhịn không được, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lạnh lùng nhìn liếc mắt Nhật Diệu đại đế. Tại Nam Cương, mấy vị yêu đế bên trong thương thủy yêu đế cũng không tính là thực lực mạnh nhất, lại là cổ xưa nhất yêu đế một trong. Trong lòng của hắn hơi động một chút, phảng phất là hạ quyết định gì đó. Liên vào lúc đó, từ trên người hắn bắn ra một đạo bảo quang. Đây là bản đế rèn luyện nhiều năm kim linh ngọc giáp, tiểu hưu nếu là không chê, có thể trợ ngươi ngăn cản cái thiên kiếp này một lát. Chẳng ai ngờ rằng, thương thủy yêu đế thế mà lại làm ra như thế lớn một cái giá lớn. Đem tự thân một kiện đế giáp đưa ra. Đây cũng không phải là phổ thông thần binh bảo giáp, mà là thương thủy yêu đế nhiều năm qua chính mình rèn luyện sử dụng một kiện đế giáp. Đám người nhìn lên, đều là lòng dạ biết rõ. Đây rõ ràng là thương thủy yêu đế tiến một bước lấy lòng, thậm chí lấy một kiện đế giáp để đánh đổi. Thương thủy yêu đế kim linh ngọc giáp. Phía trên có thể là có thương thủy yêu đế ý chí, nếu như mặc lên người, tương đương với có thương thủy yêu đế một phần lực lượng bảo vệ. Không ít người dồn dập hít vào một hơi. Loại bảo vật này, thậm chí so với đế binh mà nói càng thêm quý giá. Dù sao đế binh người bình thường vô pháp phát huy ra uy lực chân chính, nhưng là đế giáp khác biệt. Chỉ cần mặc trên thân, liền tương đương với nắm giữ một vị đế cảnh cường giả thủ hộ. Chương 2993, trẻ tuổi như vậy vô thượng thánh hoàng. Lý Diệp căn bản không khách khí, thương thủy yêu đế tâm tư hắn đảo mắt liền sáng tỏ. Không thể nghi ngờ là bởi vì hắn bày ra thiên phú và phía sau tồn tại người. Đã để vị này yêu tộc yêu đế không dám tiếp tục đối địch với hắn. Thậm chí lấy loại phương thức này cùng hắn lấy lòng, cũng là cùng sau lưng của hắn kinh hồng nữ đế thậm chí bọn hắn hoài nghi đan võ đại đế lấy lòng biểu hiện. Chỉ bất quá, cái này thương thủy yêu đế kim linh ngọc giáp, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một đạo thiên phạt chi lôi, liền trực tiếp bị triệt để chém nát. Liền đế giáp đều chỉ có thể ngăn cản một lần. Đám người thấy thế, đều là từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Bao quát thương thủy yêu đế tự thân, đều là không nghĩ tới, hắn đưa ra kim linh ngọc giáp, cư nhiên như thế yêu ớt không chịu nổi. Phải biết, coi như cái kia đế giáp cũng không phải là trên người hắn tốt nhất một kiện đế giáp, có thể đó cũng là đế giáp. Là hắn rèn luyện nhiều năm. Dù cho là đồng dạng một vị yêu đế xuất thủ, cũng rất khó một chiêu đánh nát. Nhưng mà, ở đằng kia thiên phạt chi lôi hạ, vẹn vẹn một nháy mắt, liền triệt để tổn hại rốt cuộc không còn đế giáp đáng sợ khí tức, vô số mảnh vỡ tư tán, tựa như thiên nữ tán hoa. Cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Đế giáp vẹn vẹn cản lần tiếp theo liền phế đi. Cái này nếu là chính diện tiếp nhận lại không phải trực tiếp phi hôi yên diệt rồi. Thế nhân đều biết thiên kiếp đáng sợ, nhất là càng về sau, càng ngày càng biến thái. Nhưng là dù cho là một chút yêu tộc giả một đời tồn tại, cùng một chút lao tổ cấp cường giả, cũng chưa từng trải qua 20 đạo trở lên thiên kiếp uy lực. Đối với tại bọn hắn mà nói, cũng bất quá là xa xa cảm nhận được một hai, vô pháp chân chính minh bạch trong đó người độ kiếp thừa nhận đến cùng là loại nào nguy hiểm. Lúc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch. Thương thủy yêu đế vốn là muốn nhờ vào đó bán một cái nhân tình cho Lý Diệp. Cũng coi là triệt tiêu trước đó song phương kết thù ân oán. Chỉ bất quá theo hắn đế giáp chỉ tiếp nhận một lần thiên phạt chi lôi liền triệt để tổn hại, thương thủy yêu đế mặt già bên trên cũng hơi có chút không nhịn được. nhưng là muốn để hắn tiếp tục xuất ra tốt hơn đế giáp tặng người, nhưng cũng là không bỏ. Dù sao liền xem như yêu đế, luyện chế đế giáp đế binh, cũng cần vô số tuế nguyệt tích lũy. Mà hắn bây giờ trên thân hoàn toàn chính xác còn có cường đại hơn đế giáp, thế nhưng lại là cho chính hắn giữ lại. Đám người còn đang khiếp sợ nơi này thời dưới thiên kiếp đáng sợ, lại có người thần sắc lấp lóe. Tiểu tử này, nếu như không phải lần này dưới thiên kiếp, coi như bây giờ hắn còn chưa cướp đoạt đế mệnh, nhưng cũng có thể không nhìn giống nhau yêu đế đại đế như vậy tồn tại. Đế giáp tại một lần thiên phạt chi lôi hạ liền triệt để tổn hại, mà Lý Diệp lại có thể một đường khiêng không chết. Lại không phải mang ý nghĩa bây giờ Lý Diệp, liền xem như trực tiếp chính diện chống đỡ một vị nào đó đại đế một chiêu, đều có thể bình yên vô sự. Nghĩ đến đây kết quả, không ít người đều là đổi sắc mặt. Một cái còn chưa trở thành đại đế tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ liền có thể chính diện đánh với đại đế một trận, còn có tương đương với vượt qua bình thường đế giáp lực phòng ngự nhục thân. Yêu nghiệt. Vân Sơn Thiết Kiếm cũng nhịn không được hít vào một hơi, hắn coi là yêu tộc tột cùng nhất mấy người một trong, liền xem như yêu đế hắn cũng dám một trận chiến. Thế nhưng là hắn cho dù có yêu đế một trận chiến vô liếng, cái kia cũng chỉ là bởi vì hắn trên người có sư môn vô số tuế nguyện tích lũy được một chút cường đại trí bảo. Tỷ như trong tay hắn cổ xưa kiếm sát, chính là mấy trăm vạn năm trước một vị nào đó yêu đế lưu lại đế binh. Mà trên người hắn, cũng tương tự có một kiện đế giáp phòng thân. Đế binh cùng đế giáp. Đây mới là thế nhân biết, có đánh với yêu đế một trận chân tướng. Cũng là hắn danh xưng vô thượng thánh hoàng chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà bây giờ đám người xem xét, hiện tại Lý Diệp, dù là liền tay không tấc sát, đều đủ để có cùng bình thường đại đế một trận chiến vô liếng. Vô thượng thánh hoàng. Cái này cho tới bây giờ đều không phải đối với cái nào đó cảnh giới xưng hô. Đó là một loại đối với có thực lực đánh với đại đế một trận cường giả tôn vinh. Kẻ này, đã có tư cách được xưng là vô thượng thánh hoàng. Vô thượng thánh hoàng. Vân Sơn Thiết Kiếm thở dài một tiếng, lại làm cho tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Có người có chút há hốc mồm, lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào ngôn ngữ. Những cái kia yêu tộc lão tổ, hít một hơi thật sâu, lại là có người nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, kẻ này bây giờ, là nắm giữ vô thượng thánh hoàng tư cách. Trẻ tuổi như vậy vô thượng thánh hoàng, cũng không biết đối với yêu tộc mà nói, là phúc là họa. Có người thở dài. Mà vô nhai công tử, tuyệt vô diệt mấy cái yêu tộc thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, đều là từng cái cảm giác được một loại ngạt thở cùng không cam lòng. Bọn hắn nguyên bản mới là yêu tộc chói mắt nhất một đời thiên tài, bây giờ, lại chỉ có thể luân vì người khác vật làm nền. Tuyệt vô diệt khá tốt, linh yêu thành một trận chiến, là hắn biết mình cùng Lý Diệp ở giữa chênh lệch. Nhưng là vô nhai công tử lúc này trong lòng đấu kỵ lại không cách nào dập tắt. Lý Diệp, đừng đắc ý quá sớm, coi như ngươi bây giờ như thế nào nghịch thiên, cuối cùng vẫn muốn đi cướp đoạt đế mệnh. Chỉ có chân chính cướp đoạt đế mệnh, ngươi ta mới có thể phân ra thắng bại. Sâu trong hư không, mấy vị yêu đế lúc này đều gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Diệp thân ảnh. Là hoành không mà ra, sáng tạo yêu tộc chưa bao giờ có lịch sử. Vẫn là như là trăm ngàn vạn năm đến, cái kia vô số đã từng phụ dung sớm nở tối tàn siêu cấp thiên tài, rất nhanh liền vẫn lạc. Hắn đã vượt qua cổ thạch đại đế năm đó ghi chép. Bạch Vân yêu đế thở dài một tiếng. Cổ thạch đại đế từng trải qua 66 đạo thiên phạt chi lôi, mà bây giờ Lý Diệp cũng đã vượt qua kỷ lục này. Bất quá chân chính để bọn hắn để ý, chính là Lý Diệp có thể hay không vượt qua yêu tộc nhất truyền kỳ yêu đế, Táng Hoa yêu đế năm đó ghi chép. Thứ 70 đạo thiên phạt chi lôi. Băng ý đại đế có chút ánh mắt quét qua, trong lòng nhịn không được thở dài, kinh hồng. Ngươi sẽ xuất thế quả nhiên cũng là bởi vì biết hắn xuất hiện quan hệ. Hư không bên trong, Lý Diệp nháy mắt bước ra hoa mắt bộ pháp. Đến bây giờ lúc này, hắn cũng không dám khinh thường. Liền đế giáp đều nháy mắt bị đánh nát, muốn trực tiếp lấy nhục thân tướng gánh không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thế gian đế môn đạo thống đệ tử hoàn toàn chính xác tại độ kiếp bên trên có thường nhân không cách nào so sánh tiện lợi. Chỉ tiếc, những đế môn kia đạo thống truyền nhân lại quá mức dựa vào tổ tiên phù hộ, lại quên mất tu luyện bản chất nhất truy cầu. Truyền thừa cường đại tông môn đệ tử, thường thường trên độ kiếp so với bình thường tán tu cùng cửa nhỏ phái xác suất thành công cao hơn. Cố nhiên có thiên phú nguyên nhân, nhưng là càng nhiều chính là nội tình chênh lệch. Liên như là trước đó Lý Diệp dùng thương thủy yêu đế đế giáp ngăn cản một lần thiên phạt chi lôi. Những đế môn kia đạo thống thiên tài một dạng có thể dùng thủ đoạn như thế, ngăn cản thiên phạt chi lôi. Chỉ bất quá, như thế độ kiếp cho dù có thể cực lớn để cao sống sót cơ hội, nhưng cũng đánh mất rèn luyện nguyên thần tốt nhất cơ hội. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, Lý Diệp cũng không muốn lấy này đến độ kiếp. Một nháy mắt, hắn ngay tại chính mình chung quanh bày ra không dưới trên 100 cái phòng ngự trận pháp. Một bước thành trận, mà hắn lại tại thở dốc trong trước mắt, nháy mắt bày ra trên 100 cái trận pháp, mà lại trận pháp cùng trận pháp ở giữa như là vòng vòng cùng nhau trụ, lại đủ để phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Chương 2994, Thiểu vô tướng trận. Lấy trận pháp ngăn cản thiên kiếp. Nhìn thấy Lý Diệp nháy mắt bày ra trên 100 cái phòng ngự trận pháp, đám người một tràng thốt lên tiếng. Kẻ này thế mà trên trận đạo đều có yêu nghiệt như thế thiên phú. Đan võ song tu bên ngoài, thế mà còn kiêm tu trận đạo. Có thể đứng ở chỗ này tùy tiện lôi ra tới một người, đều hiểu một chút trận pháp. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải người ngu, nhìn thấy Lý Diệp nháy mắt bày ra nhiều như vậy trận pháp. Mà lại căn bản không có sử dụng bất luận cái gì bảy trận trận khí, loại này thủ đoạn tuyệt không phải phổ thông trận pháp sư có thể làm được. Đừng nói chi là bọn hắn loại này vì võ đạo tu luyện, mà nhiều ít lựa chọn đơn giản trận pháp phụ trợ người có thể so sánh. Lý Diệp triển hiện ra từng cái kinh người át chủ bài, để đám người một lần lại một lần đổi mới nhận biết. Lúc này không ít yêu tộc lão tổ, đều lộ ra động lòng người chi sắc. Kẻ này trên trận đạo tạo nghệ cho dù không bằng hắn tại đan đạo cùng võ đạo như vậy nghịch thiên, lại cũng đủ làm cho hắn trở thành một tên đáng sợ trận pháp sư. Thật không biết, đến cùng kẻ này phía sau trừ đan võ đại đế cùng kinh hồng nữ đế bên ngoài, còn có loại nào tồn tại dạy bảo. Mọi người đều biết, đan võ đại đế mặc dù là 100.000.000 năm tới kỳ tài, trình độ nào đó mà nói so với Hoành Thiên Đại Đế cho dù trên võ đạo không có như vậy tuyệt đối vô địch, nhưng là ở thiên phú tài tình bên trên lại cao hơn một bậc. Song tu thiên tài. Nhưng mà liền xem như đan võ đại đế, cũng chưa từng bước vào trận đạo một đường, điểm này không ai liệu sẽ nhận. Mà kinh hồng nữ đế liền càng không cần nhắc tới. Thế nhân đàm luận kinh hồng nữ đế càng nhiều. Chính là nàng cái kia cơ hồ có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế sánh vai tuyệt thế tu vi cùng lãnh khốc vô tình tính cách. Nhưng là trừ cái đó ra, người nào nghe nói kinh hồng nữ đế nghiên cứu qua trận pháp? Hắn còn nghiên cứu qua trận pháp. Băng ý đại đế hơi có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Lý Diệp cái kia bày trận thuần thục trình độ cùng tốc độ, cái kia tuyệt không tầm thường trận pháp sư có thể đuổi theo. Loại này tạo nghệ. Tuyệt đối là trên trận pháp có đầy đủ nội tình môn phái hoặc là cường giả, mới có thể bồi dưỡng được. Nhưng mà thánh yêu môn công chúa lại chỉ là khẽ cười cười, sư tôn, bí mật trên người hắn, so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Ồ, ngươi cũng đã biết hắn từ chỗ nào học được trận pháp. Băng ý đại đế hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, muốn nói bây giờ tầm giới, trận đạo tuyệt đối là tàn lụi. Không có mấy cái trận pháp môn phái truyền thừa xuống. Mà Nam Cương càng là chỉ có mấy cái bất nhập lưu cái gọi là trận pháp tông môn tại giả danh lừa bịp, căn bản cũng không nhập đám người chi nhãn. Không chỉ là băng ý đại đế hiếu kỳ, tất cả mọi người là vểnh hai. Trận đạo. Đã bao nhiêu năm, cái này tam giới đều tìm không ra mấy cái chân chính trận đạo cường giả tuyệt đỉnh. Cố nhiên có một ít cái gọi là trận pháp sư thậm chí đại trận sư hành tẩu bên ngoài, thế nhưng là ở trong mắt cường giả chân chính, bọn hắn bày ra trận pháp còn chưa đủ để thánh hoàng như vậy cường giả ngăn cản dù là bao lâu. Trên đời này, chân chính nắm giữ cổ xưa trận pháp truyền thừa xuống tông môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận cổ xưa trận đài cùng trận pháp, đều là chí ít thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay. Đúng vậy à, từ khi thiên sư bộ tộc biến mất về sau, thế gian này trận đạo truyền thừa liền không người kế tục. Năm đó còn có không ít cường thịnh môn phái muốn đem trận đạo phát dương quang đại, chỉ tiếc lại cuối cùng từng cái biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bây giờ Lý Diệp, bày trận cơ hồ chỉ cần một ý niệm, chí ít bày ra đơn giản nhất tiểu vô tướng trận, đối với hắn mà nói cơ hồ chính là trong một ý niệm, chính là trên trăm cái trận pháp ra hiện tại hắn dưới chân. Nhưng mà liền xem như đối với hắn mà nói đơn giản nhất tiểu vô tướng trận, cũng đủ làm cho đông đảo cường giả yêu tộc mặt lộ vẻ mê mang. Bao quát mấy vị yêu đế, đều không nhìn ra đây rốt cuộc là trận pháp gì. Đây là trận pháp gì? Bạch Vân yêu đế ánh mắt ngưng lại, hóa thành một tôn pháp gần giống nhau muốn nhìn thấu trận pháp này bản chất, lại hoảng sợ phát hiện, lấy tu vi của hắn thế mà đều kém một chút mê thất ở trong đó bị khốn trụ. Đương nhiên, đối với yêu đế mà nói, muốn vây khốn vốn là rất không có khả năng, dù chỉ là một sợi ý chí biến thành pháp tướng, lại đầy đủ để Bạch Vân yêu đế không dám xem nhẹ. Hắn hơi khẽ hít một hơi, thân là yêu đế, hắn tự nhiên đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, thậm chí đơn giản một chút trận pháp đều có thể tiện tay bày trận. Nhưng là giờ phút này, hắn lại phảng phất lại một lần nữa dò xét Lý Diệp tên tiểu bối này. Nay trận cũng không phải là bây giờ ngoại giới những trận pháp kia có thể so sánh. Hẳn là thời đại thượng cổ trận pháp. Thời đại thượng cổ trận pháp. Thương Thủy yêu đế chính là ba vị yêu đế bên trong cổ xưa nhất một người, tự nhiên cũng biết càng nhiều. Giờ phút này lại hơi hơi trầm ngâm, ngữ khí cũng không quá xác định, không nghĩ tới à, trên người người này bí mật, càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ lại còn có một vị chúng ta không biết cổ xưa trận pháp cường giả, tại dạy dỗ hắn? Lời vừa nói ra, để Nhật Diệu Đại Đế ánh mắt càng thêm băng hàn. Lý Diệp thân phận càng phức tạp, đối với hắn mà nói là càng bất lợi. Dù sao hắn không phải Bạch Vân yêu đế cùng Thương Thủy yêu đế, chịu không để ý yêu đế mặt mũi sệ mặt xuống lấy lòng, mà lại lấy dã tâm của hắn. Nếu như không phải kinh hồng nữ đế hắn không thể trêu vào, căn bản sẽ không cho Lý Diệp còn sống rời đi Nam Cương cơ hội. Thượng cổ trận pháp lại như thế nào, hắn muốn rèn luyện nguyên thần đi đến bát khiếu chi cảnh, chính là tự tìm đường chết. Mặc kệ là trận pháp gì, đều không thể bảo trụ tính mạng của hắn. Đúng vậy, mặc kệ bất luận cái gì trận pháp. Liền Thương Thủy yêu đế đế giáp đều không chịu nổi một chút, huống chi là chỉ là trận pháp. Cũng không phải là không có người nếm thử dùng trận pháp để ngăn cản thiên kiếp, rất nhiều tông môn thế gia đệ tử, tại thiên kiếp tiến đến trước, đều sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị. Pháp khí, trận pháp, đều là ắt không thể thiếu. Nhưng là kia cũng là ngăn cản thiên kiếp lúc ban đầu mấy tầng thiên phạt chi lôi. Bây giờ đây chính là liền vô thượng thánh hoàng chịu lên một chút liền yếu phi hôi yên diệt thiên kiếp trước mặt. Bất kỳ thủ đoạn nào kỳ thật đều là yếu ớt không chịu nổi. Kinh hồng nữ đế ánh mắt không hề bận tâm, mặc dù tại Lý Diệp một bước vạch trận thời điểm, có chút hiện lên một tia sóng lan tan, lại rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên thần bát khiếu ở trước mặt người đời phảng phất đang trời, căn bản là khó thể thực hiện. Nhưng mà ở trong mắt nàng, trừ phi là cuối cùng nguyên thần cửu khiếu, nếu không căn bản không đủ để nàng dao động một lát. Về phần Lý Diệp, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vâng! Thiên kiếp cuồn cuộn, tựa như tận thế, hóa thành vô tận sấm sét vang dội. Lý Diệp mỗi một lần kháng một chút nhất trọng thiên phạt chi lôi, tựa như là đối thanh thiên phía trên một loại nào đó ý chí lớn nhất châm chọc cùng khiêu khích, tùy theo mà đến hạ nhất trọng thiên phạt chi lôi càng là che khuất bầu trời. Thương thiên phía dưới, đều sâu kiến. Nhưng ngày hôm nay Lý Diệp lại đứng ngạo nghễ giữa trời, cho dù là thương thiên, đều không thể quyết định sinh tử của hắn. Tiểu vô tướng trận cơ hồ nháy mắt liền vỡ nát. Quả nhiên, liền xem như thời đại thượng cổ trận pháp, cũng không thể ngăn cản. Vừa nhìn thấy trận pháp nháy mắt vỡ vụn, không ít người đều là một trái tim nhấc lên. Nhật Diệu Đại Đế càng là trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên cười lạnh, Một khi trận pháp phá diệt, muốn ngăn cản bây giờ thiên phạt chi lôi cơ hồ không ai có thể làm được. Cho dù là thân là yêu đế hắn, đều tuyệt đối không dám. Trăm ngàn vạn năm đến, có thể tại thiên kiếp dưới rèn luyện đến nguyên thần bát hiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều người thì là ngày hôm đó cướp hạ hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 2995, 70 lượt thiên kiếp đều phách không chết. Tiểu vô tướng trận vừa vỡ, liền trước mặt mọi người người cho rằng Lý Diệp không còn sống lâu nữa thời khắc, lại nhìn thấy Lý Diệp không chút hoang mang, tại trận pháp vỡ vụn nháy mắt, dưới chân bước ra hoa mắt bộ pháp. Lập tức, từ dưới chân hắn, chỉ nhìn thấy từng đạo cổ xưa trận văn nháy mắt hợp thành từng đạo trận pháp. Cơ hồ là mỗi bước ra một bước, liền có số 10 cái trận pháp xuất hiện, theo sau xen lẫn dung hợp, liền hư không đều bị phong ấn đi vào. Một bước thành trận. Hắn tại trận pháp tạo nghệ thế mà so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cao. Có yêu tộc lao tổ kinh hô lên. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho đám người kinh hãi. Chỉ thấy những trận pháp kia mặc dù từng cái xuất hiện, nhưng là tại thiên phạt chi lôi hạ lại căn bản không làm nên chuyện gì. Xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ triệt để vỡ vụn, liền một tơ một hào ngăn cản khả năng đều không có. Nhưng là Lý Diệp bày trận tốc độ càng nhanh. Cơ hồ tại bày ra trận pháp bị kích phá trước đó, liền có càng nhiều trận pháp từ dưới chân hắn xuất hiện, theo sau từng cái trở thành ngăn cản thiên phạt chi lôi trở ngại. Trận pháp trúc triệu. Chỉ là trong trước mắt, Lý Diệp chí ít bày ra không dưới hơn ngàn phòng ngự trận pháp, mặc dù đều chỉ là đơn giản nhất phòng ngự trận pháp, liền liền tùy tiện một vị yêu hoàng tiện tay một trưởng liền có thể vồ nát. Nhưng lại gánh không được nhiều như vậy số lượng. Tựa như không có tận cùng, tại Lý Diệp dưới chân, từng cái trận pháp thật nhanh xuất hiện, lại nháy mắt vỡ vụn. Tiểu tử này đến cùng là cái gì trở nên? Bày trận so với hắn mẹ ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Và nó, quả thực liền là quái vật. Lao phu cả đời này cũng là cùng mấy cái đại trận sư có chỗ giao tình. Nhưng cho dù là đại trận sư muốn bày trận cũng không thể như thế tùy ý. Mà lại căn bản cũng không dựa vào bất luận cái gì trận khí liền có thể tùy tiện bày trận. Một cái trận pháp sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngoại nhân rất khó từ trận pháp sư bản thân tu vi đoán được. Nhưng mà đơn giản nhất, chính là nhìn bày trận tốc độ cùng chỗ bày trận pháp mạnh yếu. Mặc dù lúc này Lý Diệp bày ra hơn ngàn trận pháp đều là nhất cơ bản phòng ngự trận pháp. Nhưng là loại kia bảy trận tốc độ cùng hiệu suất. Đã sớm sợ choáng váng một đám người. Hắn trên trận pháp thực lực, tuyệt đối không thể so hắn võ đạo cùng đan đạo bên trên yếu bao nhiêu. Quả thực là trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự có người so năm đó đan võ đại đế càng yêu nghiệt. Trừ song tu bên ngoài, còn có thể kiêm tu đầu thứ ba tu đạo con đường. Trăm ngàn vạn năm đến. Đan võ đại đế đều bị thế nhân nhìn thành là vô pháp vượt qua thiên tài. Không phải đan võ đại đế cỡ nào vô địch, mà là đan võ song tu, trăm ngàn vạn năm đến chân chính thành công người liền hắn một người. Bây giờ, bọn hắn phảng phất thấy được một cái so đan võ đại đế càng thêm nghịch thiên tồn tại xuất thế. Võ đạo, đan đạo, thậm chí là trận đạo. Ba tu thiên tài lại như thế nào? Hắn trận pháp tại thiên kiếp trước mặt không chịu nổi một kích. Hôm nay có thể hay không giữ được tính mạng đều là ẩn số. Dù là chân chính có lấy vượt qua đan võ đại đế tuyệt thế thiên phú, hôm nay một khi chết tại thiên kiếp hạ, hết thể đều trở thành lịch sử. Có người phát ra hừ lạnh. Đúng vậy à, lại yêu nghiệt, lại tuyệt thế vô song, một khi mạng vẫn đều bất quá chỉ là đất vàng một đống. Càng đừng nói chuyển thế trung tu. Bởi vì tại thiên kiếp trước mặt, hoặc là sống sót, độ kiếp thành công. Nếu không, cũng chỉ có phi hôi yên diệt, hồn phi phách tán một con đường. Đám người kinh hãi, hoài nghi, vô số ánh mắt hội tụ. Từng đạo trận pháp xuất hiện, lập tức tiêu tán. Lý Diệp lại là thật nhanh rút lui, nháy mắt chính là trăm dặm xa. Mà ở thiên kiếp trước mặt, dù cho là hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng không thể từ thiên kiếp trước mặt đào thoát, trừ phi hắn nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, nếu không đều không thể trốn tránh. Thế nhưng là hắn cần muốn chôn tránh A. Theo trận pháp từng cái vỡ vụn, ánh mắt mọi người bên trong, Lý Diệp tràn ngập nguy hiểm. Có thể nhưng vào lúc này, không biết ai đột nhiên nhướng mày. Không thích hợp. Thế nào? Một vị yêu tộc lão tổ khẽ nhíu mày, theo sau trong ánh mắt hiện lên một sợi hoảng sợ. Lão phu biết kẻ này đánh được rồi. Hắn kinh hô lên, theo sau càng là nhịn không được hít vào một hơi, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, lại là nghẹn ngào nói, kẻ này lại là muốn lấy này đến thôn phệ thiên kiếp bên trong lực lượng. Lời này vừa nói ra, đám người hoảng sợ thất sắc. Nhưng mà một chút tu vi cường đại yêu tộc hạng người cẩn thận ngóng nhìn, mỗi một cái đều là sắc mặt xôn xao đại biến. Bởi vì bọn hắn vừa rồi bởi vì Lý Diệp trận đạo bên trên kinh người tạo nghệ phân thần cũng không để ý, giờ phút này bị nhắc nhở về sau mới phát hiện, cho dù Lý Diệp bày trận căn bản ngăn cản không được thiên kiếp. Nhưng là theo kia từng cái trận pháp xuất hiện, thiên kiếp uy lực lại tại càng ngày càng yếu. Đồng thời theo mỗi một cái trận pháp vỡ vụn, đều sẽ có một tia thiên kiếp dư huy hóa thành điểm điểm quang mang bị Lý Diệp một cái nuốt vào. Những cái kia, chính là trong thiên địa này tinh thuần nhất chỗ tinh hoa. Cho dù vô pháp cùng thiên địa bản nguyên so sánh, nhưng cũng là đối với tu luyện người chính là vô thượng vật đại bổ. T. Từng đợt hút không khí âm thanh truyền ra, trong thiên hạ này, có ai dám như thế chơi lửa? Trước đó Lý Diệp liền biểu hiện ra thăm dò thiên kiếp bên trong tinh hoa cử động, bây giờ đám người xem xét, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại. Người điên! Vẫn là cử thế vô song yêu nghiệt. Kẻ này nếu là hôm nay có thể độ kiếp thành công, cho dù vô pháp cùng năm đó hoành thiên đại đế, cũng tuyệt đối là ở thời đại này không người có thể địch. Đế mệnh tranh đoạt, ai còn có tư cách trở thành đối thủ của hắn? Đế mệnh! Kia là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ có cướp đoạt đế mệnh, mới có thể trở thành đế cảnh cường giả. Thực sự trở thành cái này tam giới nhất trí cao vô thượng tồn tại. Nháy mắt, Lý Diệp chí ít bày ra hơn vạn trận pháp tại trước mặt. Mà cuối cùng, thiên kiếp cũng là dần dần yếu bớt, cuối cùng hóa thành một đạo tử sắc thiềm điện, trực tiếp bị Lý Diệp một cái nuốt vào. Hắn thành công. Nhìn thấy một màn kia hình tượng, đám người lại một lần nữa hít vào một hơi. Đây là thiên kiếp 70 nặng giai đoạn A. Không biết hai run giọng nói một tiếng. Thứ 70 lượt thiên kiếp. Ý vị này, Lý Diệp còn chỉ cần độ kiếp 2 lần, liền có thể nguyên thần bắt hiếu. Vượt qua yêu tộc 100.000 vạn năm đến tất cả yêu đế, thực sự trở thành yêu tộc đệ nhất nhân. Nghe đồn táng hoa yêu đế năm đó chính là tại thứ 71 lượt thiên kiếp trước mặt, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiếc nuối cả đời. Cuồn cuộn đáng sợ khí tức truyền đến. Chỉ nhìn thấy một vị vô địch dáng người từ hư không bên trong xé rách xuất hiện. Táng hoa cung người. Đám người gặp một lần đều là sắc mặt cuồng biến. Mặc dù táng hoa cung bây giờ dần dần xuống dốc, thế nhưng là xem như năm đó táng hoa yêu đế chuyển xuống đế môn đạo thống, vẫn như cũ là tại yêu tộc có mạnh sức ảnh hưởng lớn. Mà lúc này xuất hiện người, càng là toàn thân tản ra vô địch khí tức. Vô thượng thánh hoàng. Hơn nữa còn là đỉnh phong nhất vô thượng thánh hoàng. Có người hít một hơi. Lập tức, có mấy vị yêu tộc lão tổ, phảng phất nhận ra lai lịch người này. Một người trong đó thấp giọng kinh hô, Hắc Viêm Hoàng. Hắn thế mà còn sống trên đời. Hắc Viêm Hoàng. Cái tên này mới ra, dù cho là Vân Sơn Thiết Kiếm mấy người vô thượng thánh hoàng, đều là biến sắc, lộ ra một vẻ thật sâu kiên kỵ. Về phần Hắc Thủy lão quái, càng là cổ co rụt lại. Phảng phất cùng cái này Hắc Viêm Hoàng có một loại nào đó ân oán, trực tiếp mây đen lóe lên, tránh ra thật xa. Chương 2996, cho thiên kiếp thêm chút lửa. Táng hoa cung 100.000 năm đến có thể làm cho rất nhiều đế môn đạo thống cũng không dám lô mãng, tự nhiên không chỉ là dựa vào lấy năm đó táng hoa yêu đế lưu lại uy danh hiển hách. Dù cho là táng hoa yêu đế, đó cũng là mấy 100.000 năm trước cổ lão nhân vật, cách nay nhiều ít thời đại năm tháng trôi qua. Chân chính để rất nhiều đế môn đạo thống cùng hạng giá áo túi cơm không dám đắc tội táng hoa cung, chính là bởi vì táng hoa cung bên trong còn sống một chút đáng sợ tồn tại. yêu đế cái kia nhóm cường giả có lẽ không có, nhưng là vô thượng thánh hoàng. Trước đó Thanh Trúc Thánh Hoàng coi là đáng sợ hạng người, nhưng là hiển nhiên bây giờ xuất hiện vị này Hắc Viêm Hoàng, so với Thanh Trúc Thánh Hoàng mà nói, càng thêm cổ xưa. Đồng dạng, thực lực cũng càng cường đại hơn. Xem ra trước đó nghe đồn Táng Hoa Cung xảy ra chuyện xem ra là sự thật, Thanh Trúc Thánh Hoàng đã chết, bây giờ lại kinh động đến Hắc Viêm Hoàng cái lao quái này vật thức tỉnh. Hắc Viêm Hoàng A, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống sót. Xem ra năm đó Táng Hoa Cung vì để cho hắn có thể sống được càng lâu, hẳn là tiêu hao một giọt năm đó Táng Hoa yêu đế lưu lại Phượng Hoàng chi huyết, nếu không căn bản không chịu có thể để cho hắn kiên trì đến bây giờ. Đám người nhìn thấy Hắc Viêm Hoàng, đều là thần sắc khẽ biến. Nhất là một chút yêu tộc lão tổ, càng là mắt lộ ra kinh hãi. Liền sâu trong hư không Nhật Diệu Đại Đế, đều là ánh mắt ngưng lại. Hắc Viêm Hoàng cảm nhận được yêu đế nhìn chăm chú, Hắc Viêm Hoàng lại chỉ là bình thản nhìn liếc mắt. Một nháy mắt hai cỗ cường đại vô cùng khí tức giao phong cùng một chỗ, tất cả mọi người là hoảng sợ thất sắc. Nhưng là càng thêm để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, đối mặt một vị yêu đế nhìn chăm chú, Hắc Viêm Hoàng lại phảng phất không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù cũng không phải là chân chính giao thủ, nhưng là chỉ một điểm này, đủ để nghiền ép thời đại này vô số cái gọi là vô thượng thánh hoàng danh hiệu cường giả. Đây mới thật sự là vô thượng thánh hoàng. Có thể cùng yêu đế sóng vai tồn tại. Có người thấy thế, nhịn không được nói. Đúng vậy à, bây giờ thời đại, một chút tùy tiện có thể tại yêu đế trước mặt trèo chống mấy chiêu người, cũng dám rong rạc tự xưng chính mình chính là vô thượng thánh hoàng chi tôn, lại căn bản không có chân chính vô thượng thánh hoàng bản lĩnh. Hắc Viêm Hoàng, thật muốn tính toán ra, hắn bây giờ hẳn là sống chí ít có 800.000 năm lâu đi. Cái kia Phượng Hoàng chi huyết quả nhiên chính là giữa thiên địa kỳ lạ nhất thọ bảo tiên máu. Thế mà để hắn kiên trì tới hiện tại cũng không chết. Hừ, coi như không chết, hắn cũng chỉ có thể tối tăm không mặt trời tại trong thạch quan chờ chết. Bất quá lần này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà để Hắc Viêm Hoàng cái này một tôn lao quái vật đều bước lên cự đại phong hiểm thức tỉnh xuất thế. Phải biết, đến hắn trình độ này coi như đã từng trải qua Phượng Hoàng chi huyết tẩy lễ, nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng huyết khí, xuất thế một lần cũng đầy đủ hắn nguyên khí đại thương mới đúng. Thế gian không có vĩnh hằng, liền đại đế đều sẽ chết giả càng đừng nói vô thượng thánh hoàng. Nhưng lại có một ít đặc thù chủng tộc. Trời sinh liền nắm giữ thường nhân cao hơn mấy lần thậm chí nhiều hơn huyết khí tuổi thọ. Hiển nhiên yêu tộc liền nhiều ít so với nhân tộc trường thọ, nhưng là chân chính có thể để một người sống 800.000 năm đều không chết, lại tuyệt đối không tồn tại. Phượng Hoàng chi huyết. Táng Hoa yêu đế thời gian trước đã từng nghe đồn may mắn đạt được 3 giọt Phượng Hoàng chi huyết cùng 1 giọt bản nguyên tinh huyết, xem ra năm đó cái kia nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ừ, năm đó nếu không là một giọt Phượng Hoàng bản nguyên tinh huyết, Táng Hoa yêu đế bất quá là phổ thông huyết mạch chi thần, như thế nào thành tựu một đời vô địch yêu đế truyền thuyết. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là tự thân huyết mạch quá thấp, nếu không có cái kia một giọt Phượng Hoàng bản nguyên tinh huyết dung nhập tự thân huyết mạch, đủ để cho Táng Hoa yêu đế đi đến nguyên thần cửu khiếu cảnh giới, thậm chí xung kích cao hơn thiên yêu. Hắc Viêm Hoàng ánh mắt mang theo từng sợi phong mang, bất quá sự chú ý của hắn, lại đều tại Lý Diệp trên thân. Đám người xem xét, có người liền có tâm tư. Nhìn Hắc Viêm Hoàng dáng vẻ, đừng không phải là bởi vì trước đó không lâu truyền ra Táng Hoa công chúa một đoàn người tại Thánh Yêu Môn sự tình có quan hệ. Ha ha, có trò hay để nhìn. Cái này Hắc Viêm Hoàng nhưng mà năm đó nổi danh bao che khuyết điểm. Liên yêu đế đều khiêu chiến qua mấy cái, bây giờ hắn tỉnh lại, chắc hẳn tuyệt đối không phải là nhìn một trận náo nhiệt đơn giản như vậy. Nếu là Hắc Viêm Hoàng xuất thủ, liền xem như yêu đế muốn trấn áp xuống dưới đều đau đầu hơn mấy phần, cũng không biết Hắc Viêm Hoàng có thể hay không chờ cái thiên kiếp này kết thúc mới ra tay, vẫn là giờ phút này trực tiếp xuất thủ ngăn chặn. Mặc dù bình thường người không có khả năng nhúng tay thiên kiếp, nhưng đã đến Hắc Viêm Hoàng loại này tu vi, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. có lẽ hắn không thể trực tiếp giết Lý Diệp, nhưng lại hoàn toàn có năng lực để bản liền đáng sợ vô cùng thiên kiếp lập tức trở nên cuồng bạo hơn. Chỉ cần hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể để cho Lý Diệp chết không có chỗ chôn. Nhật Diệu Đại Đế thấy thế, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không dám ra tay, bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế để hắn không xuất thủ được. Nhưng là Hắc Viêm Hoàng lại có thể. Mà lại mấu chốt nhất một chút, Kinh Hồng Nữ Đế có thể không chút khách khí đem hắn chém giết, lại không nhất định sẽ tự hạ thân phận xuất thủ đối phó Hắc Viêm Hoàng. Quả nhiên, Hắc Viêm Hoàng vừa xuất hiện, căn bản không quản những người còn lại. Đáng sợ khí tức điên cuồng càn quét, trực tiếp hóa thành ngập trời tranh vanh, hướng phía độ kiếp bên trong Lý Diệp mà đi. Đám người giật mình. Hắc Viêm Hoàng thế mà thật dám động thủ. Đốt. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Bất quá Hắc Viêm Hoàng chẳng lẽ không biết tiểu tử kia lai lịch. Nhìn thấy Hắc Viêm Hoàng thật hạ thủ, không ít người đều là hít vào một hơi. Không đề cập tới bây giờ Thánh Yêu Môn thái độ chính là đứng tại Lý Diệp bên này, liền đàm Lý Diệp phía sau Kinh Hồng Nữ Đế cùng đám người nghe được trong truyền thuyết liên quan tới Đan Võ Đại Đế cùng hai đại thánh địa, cùng Lý Diệp quan hệ. Liền hướng về phía cái này, hiện tại ai dám tùy tiện đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này hạ thủ. Yêu Đế cũng không dám. Nhưng là Hắc Viêm Hoàng lại dám. Hắc Viêm Hoàng. Ngươi điên rồi phải không? Có yêu tộc lao tổ nhịn không được kinh hô. Nhưng mà Hắc Viêm Hoàng lại chỉ là mặt lạnh lấy, một vẻ đáng sợ sát ý từ hắn song trong mắt sẽ qua. Thậm chí mấy vị yêu tộc lao tổ nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng trong nháy mắt phát ra kêu rên, đừng nói ngăn cản Hắc Viêm Hoàng, bọn hắn thậm chí liền Hắc Viêm Hoàng đều không đến gần được. Phải biết, mấy vị kia yêu tộc lão tổ, đều là chí ít thánh hoàng cấp cường giả. Lại tại Hắc Viêm Hoàng trước mặt không chịu nổi một kích. Táng Hoa Cung địch nhân, không có người có thể sống trên coi đời này. Quả nhiên, đám người nghe xong, liền minh bạch Hắc Viêm Hoàng vì sao xuất hiện. Thiếu cung chủ không rõ ràng chết rồi, Thanh Trúc Thánh Hoàng lại vẫn lạc. Khoản này thù, đặt ở cái kia cái tông môn trên thân cũng không thể cười một tiếng mà qua. Càng đừng nói Táng Hoa Cung dạng này đế môn đạo thống. Vâng! Lý Diệp độ kiếp, Thánh Yêu Môn tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lập tức Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người liền thân hình lóe lên, ngăn cản tại Hắc Viêm Hoàng trước mặt. Hắc Viêm Hoàng! Ngươi đây là làm cái gì? Nhưng mà bọn hắn chung quy là xuất hiện chậm, theo Hắc Viêm Hoàng xuất thủ, thiên kiếp nháy mắt phát sinh biến hóa. Tựa như cảm giác được có càng cường đại hơn khí tức can thiệp thiên kiếp, nháy mắt để nguyên bản liền đáng sợ vô cùng kiếp vân lập tức càng thêm mở rộng. Mà đám người lúc này cũng phát hiện, Hắc Viêm Hoàng xuất thủ căn bản không phải hướng phía Lý Diệp đi. Chính là hướng phía đỉnh đầu kiếp vân kia mà đi. Chương 2997, thiên kiếp lần nữa thăng cấp. Lý Diệp hai con ngươi vừa mở. Bởi vì Hắc Viêm Hoàng âm thầm ra tay, thiên kiếp đã tăng nhanh tốc độ. Thật là đủ để mắt ta. Cảm giác được thiên kiếp biến hóa, Lý Diệp khẽ cười khổ một tiếng. Đến bây giờ toàn bộ trình độ, hắn mỗi một bước đều là tại nhảy múa trên lưới đao. Bất luận cái gì một bước đi nhầm đều sẽ vạn kiếp bất phục phi hôi yên diệt, thậm chí hạ chẳng so năm đó thiên kiếm đại đế đều thảm. Thiên kiếm đại đế còn có thể bảo lưu một tia tàn hồn xuống tới. Một ngày kia có lẽ còn có thể lại thấy ánh mặt trời, phục sinh trùng tu. Nhưng mà hắn, hôm nay nếu là thiên kiếp không độ được, chờ đợi hắn, chỉ có vĩnh viễn không siêu sinh con đường này. Tiểu tử, có người nhúng tay, kế hoạch có biến. Hiện tại tranh thủ thời gian dừng lại. Thiên kiếm đại đế vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù hắn rất muốn nhìn đến Lý Diệp có thể sáng tạo năm đó giống như hoành thiên đại đế kỳ tích. Nhưng là trước mắt tình huống có biến. Hoặc là nói, không ai nghĩ đến Hắc Viêm Hoàng thế mà lại bước lên như thế lớn phong hiểm, thế mà muốn để thiên kiếp oanh sát Lý Diệp. Lúc này, không chỉ là Lý Diệp tự thân, liền Hắc Viêm Hoàng, đều bị thiên kiếp lồng chụp vào trong. Không có người có thể đang can thiệp thiên kiếp về sau, toàn thân trở ra. Hắc Viêm Hoàng, ngươi đây cũng là tội gì? Nhìn thấy Hắc Viêm Hoàng chạy không thoát thiên kiếp, Ngọc Bảo Yêu Tôn nhịn không được thở dài. Dù sao Táng Hoa Cung cùng Thánh Yêu Môn quan hệ không ít, mà Hắc Viêm Hoàng lại là yêu tộc bây giờ coi là cổ xưa nhất tồn tại. Cho dù là Thánh Yêu Môn bên này, trừ ba vị Thánh Tổ bên trong Hủ Tổ bên ngoài, đều không nhất định có người có thể so với hắn càng thêm cổ xưa. Lão Phu cái mạng này nguyên bản liền cần phải hóa thành một đống đất vàng, là năm đó Táng Hoa yêu đế ban ân, mới khiến cho Lão Phu kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Hắc Viêm Hoàng ngữ khí rất bình tĩnh, lại làm cho người nghe ra cái kia trong đó một phần quyết tuyệt. Lý Diệp xoay người, ánh mắt cùng Hắc Viêm Hoàng nhìn thẳng. Tiểu tử, Lão Phu mặc kệ ngươi là người phương nào đệ tử, phía sau đến cùng có người nào, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể đối địch với Táng Hoa Cung. Nhìn qua Lý Diệp, Hắc Viêm Hoàng kỳ thật cũng toát ra vẻ tán thưởng, nhưng là rất nhanh lại bị hàn ý thôn phệ. Vâng! Cuối cùng, vượt xa khỏi bình thường 71 trọng thiên kiếp uy lực thiên phạt chi lôi, trực tiếp hạ xuống. Không nói lời nào, lúc này mặc kệ là độ kiếp Lý Diệp, vẫn là liên lụy vào Hắc Viêm Hoàng, cũng không thể có nhàn hạ thoải mái. Bất quá Hắc Viêm Hoàng lại là một cái tất cả mọi người không ngờ tới cử động. Hôm nay, Lão Phu liền dùng đến tàn khu, vì Táng Hoa yêu đế làm một chuyện cuối cùng đi. Hắc Viêm Hoàng toàn thân, cuồng manh huyết khí cơ hồ trong nháy mắt bắn ra. Thậm chí để người có trong nháy mắt đó phảng phất có một loại ảo tưởng, đây cũng không phải là một cái sống 800.000 năm lão bất tử, mà là một cái chính ở vào trạng thái đỉnh cao nhất vô địch Thánh Hoàng. Liên Lý Diệp cũng giật nảy cả mình. Bởi vì Hắc Viêm Hoàng, thế mà thừa dịp thứ 71 lượt thiên kiếp rơi xuống thời khắc, trực tiếp xuất thủ muốn giết hắn. Đây rõ ràng chính là không để ý bất luận cái gì hậu quả, cũng phải làm cho Lý Diệp hôm nay chết ở đây. Hư không triệt để vỡ vụn, một con ngọc thủ nháy mắt xuất hiện, cho dù là cái kia đáng sợ vô cùng kiếp vân đều không thể ngăn cản cái kia ngọc thủ chủ nhân. Kinh Hồng Nữ Đế. Điên rồi. Đám người gặp một lần, đều là toàn thân nhịn không được run rẩy. Nhất là trước đó từng nghe nói Kinh Hồng Nữ Đế thế mà còn sống sót, còn xuất hiện tại Nam Cương những cường giả yêu tộc kia, lúc này mới chân chính nhìn thấy Kinh Hồng Nữ Đế thế mà thật xuất hiện. Nhưng mà cho dù là đại đế, đột nhiên nhúng tay thiên kiếp đồng dạng muốn đỉnh lấy thiên đạo phản vệ phong hiểm, nhưng là con kia ngọc thủ một nháy mắt, liền trực tiếp đem Hắc Viêm Hoàng trấn áp xuống. Phúc! Cái kia liền Nhật Diệu đại đế đều không có mấy phần tự tin có thể tùy tiện trấn áp Hắc Viêm Hoàng, lại tại con kia khiết bạch vô hà dưới ngọc thủ, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, nháy mắt bị đặt ở phía dưới. T. Từng đợt hít vào khí thanh âm truyền ra. Kinh Hồng Nữ Đế. Đây mới thật sự là Kinh Hồng Nữ Đế. Phách tuyệt vô song, vô địch thiên hạ. Cho dù là Hắc Viêm Hoàng dạng này chân chính tiếp cận đế cảnh vô thượng Thánh Hoàng, tại trước mặt đều không có bất luận cái gì sức phản kháng, một cái tay liền chấn áp xuống, không thể động đậy. Nhưng mà Hắc Viêm Hoàng vừa mới bị chấn áp, lại nghe được hắn phát ra đình thai nhức óc ha ha tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha! Kinh Hồng Nữ Đế! Ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được xuất thủ cứu người. Đám người nghe xong tất cả giật mình. Có người tâm thần chấn động, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đống nhiên đại biến. Thánh Yêu Môn bên này vô số cường giả cũng là biết Hắc Viêm Hoàng dự định, càng là từng cái kém một chút chửi ầm lên đứng lên. Một đạo tuyệt thế vô song thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, cái kia hoàn mỹ khuôn mặt bên trên không có bất luận cảm tình gì sắc thái, chỉ có nhất là sát ý lạnh như băng đang nổi lên. Kinh Hồng Nữ Đế. Đám người hít vào một hơi. Đây chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, tuyệt mỹ vô cùng. Xuyệt. Liền xem như đẹp như là cửu thiên thần nữ lại như thế nào, Kinh Hồng Nữ Đế thế nhưng là liền đại đế cũng dám chém giết tồn tại. Hắc Viêm Hoàng lúc này máu me khắp người, hắn có lẽ có thể cùng phổ thông đại đế một trận chiến, lại cũng bất quá chỉ là có sức tự vệ. Đối mặt Kinh Hồng Nữ Đế, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là hắn mục đích, lại như cũ đi đến. Bởi vì lúc này, bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế nhúng tay, để nguyên bản đã bạo tẩu thiên kiếp, lại một lần nữa ấm lên. Lý Diệp thở dài một tiếng. ngươi không nên xuất thủ. Đúng vậy, kinh hồng nữ đế không nên xuất thủ. Không chỉ có không có để thiên kiếp kết thúc, thậm chí theo kinh hồng nữ đế như vậy tồn tại xuất hiện, để thiên kiếp trực tiếp xuất hiện dù ai cũng không cách nào dự liệu được biến hóa. Mà lại, là trăm ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ có biến hóa. Một vị nguyên thần bát khiếu tu vi, chí cao vô thượng đỉnh phong đại đế. Lý Diệp đã không dám tưởng tượng thiên kiếp lại biến thành bộ dáng gì. Dù là vừa rồi cái kia thứ 71 lượt thiên kiếp trực tiếp bị kinh hồng nữ đế tiện tay hóa giải. Có thể Lý Diệp trên mặt lại càng là bày biện ra một sợi cười khổ. Ta không xuất thủ, ngươi liền đã chết. Kinh hồng nữ đế thanh âm đạm mạc, lại không có Lý Diệp nghe ra trong đó cái kia một sợi đối với sự quan tâm của hắn. Mặc dù hắn đến nay không rõ ràng kinh hồng nữ đế vì sao đối với hắn có không tầm thường thái độ, nhưng là chí ít có một chút. Đúng vậy, vừa rồi ngươi không xuất thủ, ta 89/10 gánh không được. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy trừ ta ra, ngươi cũng vô pháp tránh đi cái thiên kiếp này. Đây chính là Hắc Viêm Hoàng mục đích. Thậm chí là một ít người mục đích thực sự. Phổ thông thiên kiếp Lý Diệp từng cái tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà nếu như là hiện tại thiên kiếp đâu? Hắc Viêm Hoàng, vì giết ta một tên tiểu bối, đáng giá a? Lý Diệp vẫn chưa nghĩ cần hồi đáp, đã Hắc Viêm Hoàng làm như vậy, tự nhiên là đã sớm biết kết quả. Hắn cố nhiên tại thiên kiếp dưới cửu tử nhất sinh, nhưng là Hắc Viêm Hoàng bây giờ, lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không phải là bị thiên kiếp đánh chết, mà là sẽ bị kinh hồng nữ đế trực tiếp vanh sát. Liền một tơm một hào hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Hư không bên trên, Nhật Diệu Đại Đế rốt cục lộ ra một vẻ tiếu dung. Kinh hồng nữ đế hắn là không thể trêu vào, nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có có bất kỳ thủ đoạn gì có thể giết Lý Diệp. Thậm chí, lúc này hắn càng là lộ ra vẻ điên cuồng. Lý Diệp muốn chết. Kinh hồng nữ đế, đồng dạng không nhất định sống được xuống tới. Chương 2998 Một vòng chụp một vòng. Thiên kiếp ép tới đám người cơ hồ đều không thở nổi. Nguyên bản Lý Diệp nhiều muốn độ thiên kiếp, liền xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này bởi vì Hắc Viêm Hoàng ám chiêu, càng làm cho thiên kiếp trực tiếp thăng cấp. Tăng thêm kinh hồng nữ đế cũng chen chân tiến đến, càng làm cho thiên kiếp lại một lần tăng cường. Xong. Lần này thiên kiếp, căn bản không có người có thể vượt qua. Nhìn thấy thiên kiếp dáng vẻ, không ít cường giả yêu tộc đều là lắc đầu liên tục. Phải biết, thiên kiếp vốn chính là càng lên cao càng khủng bố hơn. Bây giờ đều đến mấu chốt nhất 70 nặng trở lên, đừng nói thiên kiếp uy lực thăng cấp, liền xem như bảo trì nguyên trạng. Bây giờ Nam Cương yêu tộc bên trong phải chăng có thể tìm ra người đến độ kiếp thành công đều là ẩn số. Càng đừng nói bây giờ. Một vị vô thượng thánh hoàng cùng một vị nhân tộc đại đế đều liên lụy đi vào. Thiên kiếp như vậy, liền xem như trăm ngàn vạn năm đến, đều tìm không ra mấy người có thực lực gánh đi qua đi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ cái kia vô số cái thời đại trước đó, đã từng ngạo thế cửu thiên mấy vị kia có khả năng, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không có ở đây. Mà lại, mấu chốt lần này không chỉ là Hắc Viêm Hoàng đi vào. Liền kinh hồng nữ đế đều đi vào. Đúng vậy à, nếu như không có kinh hồng nữ đế, thiên kiếp cũng sẽ không lên tới trình độ như vậy. Không ít người thở dài, trong bọn họ cũng có người nhìn ra một chút manh mối. Kinh hồng nữ đế vì Lý Diệp hộ đạo, đây là đã sớm truyền khắp. Đã như vậy, muốn Lý Diệp chết những người kia căn bản không có khả năng ra tay công khai. Ai cũng không dám tại kinh hồng nữ đế trước mặt muốn chết. Cho dù là yêu đế cũng không dám. Đã như vậy, chỉ có từ bỏ. Nhưng là rất hiển nhiên, có ít người cũng không muốn từ bỏ giết chết Lý Diệp cơ hội thật tốt. Thiên kiếp, cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Nếu như kinh hồng nữ đế không tiến vào, ngược lại là có hy vọng có thể đem người cứu ra. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp người trẻ tuổi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như hắn có thể vượt qua tiếp xuống 72 lượt thiên kiếp bất tử, nhưng chính là nguyên thần bát khiếu chi cảnh. Thành vị yêu tộc trăm ngàn vạn năm tới đệ nhất nhân. không ít yêu tộc cổ xưa tồn tại, ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Đứng tại yêu tộc trên lập trường, sinh ra Lý Diệp như thế một cái đáng sợ yêu nghiệt chính là một kiện đối với yêu tộc mà nói lễ vật tốt nhất. Nhưng là đứng tại mỗi người bọn họ lập trường cùng phía sau tông môn trên lập trường, một cái đáng sợ như thế vô địch yêu nghiệt xuất thế, thế tất sẽ làm cho cả Nam Cương phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quyền lực thay đổi, thế lực một lần nữa phân chia. Thậm chí là một chút đế môn đạo thống có phải là hay không quật khởi vẫn là suy sụp, đều có nghiêm trọng liên quan. Chết cũng tốt, mặc dù yêu tộc tổn thất một vị tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là chí ít tránh khỏi một trận máu tanh đồ sát. Có yêu tộc lão tổ khẽ lắc đầu, lại là lộ ra một vẻ tiếu dung. Tự nhiên cũng có yêu tộc lão tổ cảm giác đáng tiếc, nhịn không được nói, Hắc Viêm Hoàng. Nếu không là hắn nhúng tay, không cần diễn biến thành như thế. Nếu là Lý Diệp kẻ này vẫn lạc, hắn nhưng chính là yêu tộc tội nhân thiên cổ. Lời vừa nói ra, có người cũng là khẽ gật đầu, nói, đúng vậy à, Táng Hoa Cung những năm này, chúng ta kính trọng năm đó Táng Hoa yêu đế vì yêu tộc cống hiến, nhưng là Táng Hoa Cung cái này mấy chục vạn năm là càng ngày càng xa đoạn, thế mà liền loại thủ đoạn này đều làm ra được. Quả thực là có nhục năm đó Táng Hoa yêu đế uy danh. Thế gian vốn là như thế, Táng Hoa yêu đế lúc còn sống cùng vừa vẫn là cái kia mấy chục vạn năm, Nam Cương không ai dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ Táng Hoa Cung, mặt trời sắp lặn, chỉ là đám người lo ngại mặt mũi cùng lẫn nhau chế hành, mới có thể để Táng Hoa Cung như cũ duy trì siêu nhiên địa vị. Táng Hoa Cung bên trong hoàn toàn chính xác có trước gặp hạng người, năm đó lựa chọn tị thế chính là muốn dịch ra Táng Hoa Cung suy yếu nhất một đoạn thời gian. Đợi đến Táng Hoa Cung bồi dưỡng được một đời mới yêu đế, chính là Táng Hoa Cung trở lại yêu tộc đỉnh phong thời điểm. Chỉ tiếc, hết thể bởi vì Lý Diệp xuất hiện, đổ tất cả kế hoạch. Táng Hoa Cung trước thời hạn xuất thế, thậm chí còn tại Thánh Yêu Môn ăn phải cái lô vốn. Vẫn lạc một vị truyền nhân cùng một vị vô thượng thánh hoàng, đối với đế môn đạo thống mà nói mặc dù cũng không tính quá nghiêm trọng, thế nhưng là lại lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền. Vô số đôi mắt đều tản ra đáng sợ tham lam khí tức. Bọn hắn thấy được Táng Hoa Cung bây giờ như là dần dần già đi lão nhân, mặt ngoài cường đại đã sớm vô pháp ngăn cản đám người kia tham lam. Chỉ là muốn động thủ lại cần một cái lý do. Một cái muốn đối Táng Hoa Cung loại này đế môn đạo thống hạ thủ, danh chính ngôn thuận lý do. Yêu tộc hy vọng bị Táng Hoa Cung chỗ hủy. Cái tội danh này, đầy đủ để Táng Hoa Cung từ trên thần đàn ngã xuống. Y mắng cười lạnh, hết thể tất cả, đều là đã sớm thiết kế tốt. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Táng Hoa Cung bên này, đều từ đầu đến cuối tại một ít người kế hoạch bên trong. Duy nhất để bọn hắn vẫn chưa dự liệu được, chỉ có Lý Diệp lai lịch cùng Kinh Hồng Nữ Đế hiện thân. Chỉ là hiện tại, cho dù là Kinh Hồng Nữ Đế, đều muốn tự thân khó bảo toàn. Quả nhiên, thiên kiếp cuồn cuộn mà đến. Mà lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào thiên kiếp khác biệt. Toàn bộ kiếp vân đều trực tiếp từ trên trời giáng xuống đè xuống. Phảng phất là thương thiên trực tiếp rơi xuống. Vô số thiên lôi cuồng mãnh rơi xuống, tựa như là trong truyền thuyết chư thần tức giận, xuất thủ hủy diệt thương thiên đại địa. Một khắc này, cho dù là vô số cường giả yêu tộc đều dồn dập hoảng sợ biến sắc. Mẹ ơi! Cái này nơi đó là độ kiếp. Cái này căn bản chính là diệt thế A. Đi mau! Một khi bị liên lụy đi vào ai cũng sống không được. Mặc dù đã sớm biết lần này thiên kiếp sẽ phi thường điên cuồng, nhưng lại không ai nghĩ đến đáng sợ như thế. Liên Vân Sơn thiết kiếm dạng này vô thượng thánh hoàng, đều là hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng bỏ chạy. Về phần những người khác, nơi nào còn dám dừng lại. Giờ khắc này, đám người sinh hận chính mình ít sinh hai cái đùi, liền những cái kia yêu tộc lao tổ đều không để ý hình tượng, thân hình hóa thành từng đạo quang mang, nhanh chóng rời đi. Nhật Diệu, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn. Hư không bên trên, mấy vị yêu đế cũng là trực tiếp thoáng hiện trốn vào hư không bên trong. Loại thiên kiếp này dưới, liền bọn hắn đều không thể không đếm xỉa đến, chỉ có thể tạm thời tránh đi phong mang. Mà Thương Thủy Yêu Đế thì là thần sắc khó coi quét liếc mắt Nhật Diệu Đại Đế, trong thanh âm mang theo một tia lanh ý. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là Nhật Diệu Đại Đế phía sau chỗ điều khiển, cái kia sợ không phải hắn, đều cùng hắn không thoát được bất kỳ quan hệ gì. Về phần Nhật Diệu Đại Đế, nghe vậy thì là cười lạnh, cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hắn sợ hãi nhất người không phải Lý Diệp, mà là Kinh Hồng Nữ Đế. Bây giờ Kinh Hồng Nữ Đế đều rơi vào đi, còn có cái gì là hắn không dám trọng. Bạch Vân Yêu Đế không hổ là lão hồ ly, ánh mắt lóe lên, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Hắn không cùng Thương Thủy Yêu Đế như vậy, quá mức chủ động lấy lòng Lý Diệp, lúc này lại là phảng phất muốn không đếm xỉa đến, nhưng vẫn là như có điều suy nghĩ nói một câu, hôm nay một chuyện, thế tất khó mà vãn hồi, cũng không biết sau đó. Đan Võ Đại Đế cùng hai đại thánh địa bên kia sẽ có loại nào phản ứng? Kinh Hồng Nữ Đế cái này uy hiếp mặc dù tạm thời không có, thế nhưng là Lý Diệp phía sau thân phận của hắn, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Hắn cái này lời nói, rõ ràng chính là nói cho Nhật Diệu Đại Đế nghe được. Chương 2999, thiên kiếp của hắn, chính hắn đến gánh. Đan Võ Đại Đế, hai đại thánh địa, Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện. Nhật Diệu Đại Đế trầm mặt xuống, nhưng là rất nhanh hắn lại lạnh lùng cười một tiếng. Đan Võ Đại Đế mấy chục vạn năm không có hiện thân, không cần sợ hắn. Coi như hắn còn tại thế, hắn thật muốn dám xuất hiện, tự nhiên cũng có người sẽ ra tay đối phó Đan Võ Đại Đế, không cần bản đế lo lắng. Thương Thủy Yêu Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế nghe vậy đều là hơi sững sờ. Mặc dù trước đó ba người bọn họ liên thủ muốn chấn áp Thánh Yêu Môn, nhưng là rất nhiều bí mật không hề nghi ngờ hai vị yêu đế đều bị giấu giếm. Giờ phút này hai vị yêu đế nghe xong lập tức có làm sáng tỏ. Đan Võ Đại Đế, đó là dạng gì tồn tại? Hắn nếu là xuất thế, cái này thiên hạ có thể đối phó hắn người cũng không nhiều. Lúc này nghe Nhật Diệu Đại Đế khẩu khí, lại hiển nhiên cũng không e ngại. Nhật Diệu, ngươi sẽ không thật cùng Đông Châu bên kia liên thủ đi. Hai vị yêu đế đối mặt liếc mắt, mặc dù yêu tộc nội bộ từ trước đến nay mình tranh ám đấu, thế nhưng là đối ngoại lại là cùng chung mối thù. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, dù là hai vị yêu đế, cũng không dám làm loạn. Nhưng mà Nhật Diệu Đại Đế lại chỉ là cười lạnh, cũng không có trả lời. Cái này khiến hai vị yêu đế trong lòng cảm giác nặng nề. Nhật Diệu, coi như Đan Võ Đại Đế bên này có người có thể xuất thủ giải quyết, cái kia hai đại thánh địa bên kia như thế nào bàn giao? Đúng vậy à, Đan Võ Đại Đế hoàn toàn chính xác thông thiên, nhưng là trăm ngàn vạn năm đến, cùng hắn tương đương tồn tại cũng không phải là không có. Nhất là Đông Châu cái kia phiến cổ xưa thiên địa, thế nhưng là từng sinh ra vô số đáng sợ tồn tại. Dù là đánh không lại Đan Võ Đại Đế, nhưng cũng có thể kiềm chế một hai. Hai đại thánh địa cũng không dễ trọng, thật nổi giận hơn, liền xem như Đông Châu bên kia, cũng không dám chính diện chống lại. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện lịch sử thậm chí có thể truy tố đến tam giới xuất hiện trước đó. Hồng Hoang Thái cổ thời kỳ. Hai đại thánh địa. Hừ, kẻ này phải chăng quả nhiên là hai đại thánh địa truyền nhân, bây giờ ai có thể chứng minh? Hai đại thánh địa chưa hề phá lệ. Đan Võ Đại Đế cũng bất quá chỉ là đồng thời nắm giữ hai đại thánh địa thân phận, lại không phải bọn hắn truyền nhân. Nhật Diệu Đại Đế trả lời, để hai vị yêu đế lâm vào trầm tư. Bọn hắn sở dĩ cùng Lý Diệp lấy lòng, cũng là bởi vì Lý Diệp lai lịch kinh người, tăng thêm bản thân thiên phú nghịch thiên. Cùng nó trở mặt cuối cùng dẫn tới họa diệt môn, không như bây giờ giao hảo. Nếu như vạn nhất thật là từ hai đại thánh địa đi ra, Bạch Vân Yêu Đế vẫn là không yên lòng. Mà Nhật Diệu Đại Đế thì là cười ha ha một tiếng, liền xem như lại như thế nào. Một cái chết mất tuyệt thế thiên tài cuối cùng bất quá là một người chết. Hai đại thánh địa trăm ngàn vạn năm đến, từ không nhúng tay vào ngoại giới sự vật. Cho dù chết lại như thế nào, bản đế nhưng không có tự mình động thủ. Thật muốn truy cứu, lần này động thủ người, thế nhưng là Táng Hoa Cung. Lời vừa nói ra, Bạch Vân Yêu Đế cùng Thương Thủy Yêu Đế đều là lạnh cả tim. Nhật Diệu Đại Đế thủ đoạn âm hiểm, để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. phảng phất là nhìn ra hai vị yêu đế kiêng kỵ, Nhật Diệu Đại Đế lúc này ngược lại là sắc mặt dừng một chút, không cần lo lắng hai đại thánh địa, chỉ cần kẻ này hôm nay vừa chết, tuyệt đối không có người sẽ báo thù cho hắn. Mặc dù nói như thế, nhưng là Bạch Vân yêu đế cùng Thương Thủy yêu đế vẫn là trong lòng tồn lấy một phần hoài nghi. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có biện pháp. Thiên kiếp dưới, không ai có thể nghịch chuyển nhân quả. Bọn hắn không được, cho dù là Kinh Hồng Nữ Đế cũng không được. Vâng! Toàn bộ Nam Cương, cũng hơi bắt đầu thiên băng địa liệt, khắp nơi lớn bắt đầu băng liệt, bầu trời như là bị người xé rách, lộ ra hắc ám vô tận vực sâu. Đây hết thảy, đều là thiên kiếp mang đến phản ứng dây chuyền. Có thể nói, lúc này liền xem như Lý Diệp nghĩ muốn từ bỏ độ kiếp, đều đã không có khả năng. Từ Hắc Viêm Hoàng cùng Kinh Hồng Nữ Đế sau khi đi vào, tình thế đã mất khống chế. Lượt thiên kiếp thứ 72. Cái này có thể so với trong tưởng tượng khoa trương hơn A. Lý Diệp cười khổ. Nguyên bản hắn có chừng 6 thành khoảng chừng tự tin, có thể vượt qua cái này 72 lượt thiên kiếp, nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn đánh giá một chút. Xác suất thành công tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 thành. Thậm chí thấp hơn. Bên này, Kinh Hồng Nữ Đế sát khí thông thiên, liền muốn một trưởng đập chết Hắc Viêm Hoàng. Dù sao không phải hắn, Lý Diệp không có khả năng gặp như thế thiên kiếp. Lại tại cuối cùng một khắc, bị Lý Diệp xuất thủ ngăn cản. Không cần giết hắn. Kinh Hồng Nữ Đế không hiểu, bất quá cái này thiên hạ, từ không có người có thể ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là hôm nay, nàng lại lần đầu tiên thu tay về. Hắc Viêm Hoàng mặc dù không chết, giờ phút này lại là đầy mặt dữ tợn. Thậm chí hắn cũng tự biết lần này chết không có chỗ chôn, thanh âm mang theo một tia trầm thấp, tiểu tử, không cần lúc này ở trước mặt Lão Phu làm người tốt. Lão Phu hôm nay đã xuất thủ, liền không có chuẩn bị còn sống rời đi. Hắn nói xong, đột nhiên cười lên ha hả. Lão Phu đời này cũng coi là đáng giá. Trước khi chết, có thể để ngươi loại này tuyệt thế thiên tài đi theo Lão Phu vẫn lạc, còn có Kinh Hồng Nữ Đế. Ha ha ha! Kinh Hồng Nữ Đế hai con ngươi giận dữ, một tiếng tức giận hừ phía dưới, Hắc Viêm Hoàng trực tiếp phun ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ vỡ nát. Cho dù là hắn dạng này vô thượng thánh hoàng, tại Kinh Hồng Nữ Đế trước mặt đều như là sâu kiến. Hắn thảm cười ra tiếng, Kinh Hồng Nữ Đế. Lão Phu không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là hôm nay, ngươi một dạng phải chết ở chỗ này. Coi như không chết, ngươi cũng bảo hộ không được tiểu tử này. Tiếng cười của hắn điên cuồng vô cùng, lại theo Lý Diệp một câu, nháy mắt như ngừng lại trên mặt. Táng Hoa Cung cũng sẽ theo hôm nay ngươi hành động, trở thành lịch sử. Hết thảy tất cả, Lý Diệp đều tâm như gương sáng. Nói xong, ánh mắt của hắn ngẩng đầu, thiên kiếp cuối cùng muốn rơi xuống, mà hắn có thể sống sót hay không, cũng chỉ có ra sức đánh cược một lần. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Hắc Viêm Hoàng trầm giọng hỏi, nhưng là Lý Diệp lại không thời gian cùng hắn giải thích. Lúc này thiên kiếp đã rơi xuống, nhưng là cùng bất luận cái gì thiên kiếp khác biệt, lần này thiên kiếp phảng phất là bị vô hạn chậm lại tốc độ, liền có thể mắt thường nhìn thấy, từ thương thiên phía trên chậm rãi rơi xuống. Thậm chí kiếp vân biến hóa, đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là Lý Diệp trốn không thoát, từ Hắc Viêm Hoàng cùng Kinh Hồng nhà gái liên lụy vào về sau, ba người bọn họ liền vô pháp thoát cách thiên kiếp trói buộc. Kia là thiên đạo chí cao vô thượng áp chế, bao quát Kinh Hồng Nữ Đế đều chỉ có thể dựa vào tự thân cường hoành thực lực cùng tu vi, cưỡng ép khiêng qua đi. Người sẽ chết. Kinh Hồng Nữ Đế phiêu nhiên đi vào Lý Diệp trước mặt, thần sắc lộ ra một vẻ phức tạp. Ta biết, nhưng là không thử một chút liền trực tiếp chờ chết không phải tính cách của ta. Trực giác mãnh liệt, cho hắn biết chính mình hy vọng không lớn. Nhưng là chờ chết lại không phải chọn lựa đầu tiên, mà hắn nhưng trong lòng đã có quyết định. Cái này nhất lượt thiên kiếp, ta giúp ngươi chống đỡ. Kinh Hồng Nữ Đế từ tốn nói. Lấy tu vi của nàng, tuy không phải 100% tự tin, nhưng cũng so Lý Diệp càng có cơ hội. Dù sao đã từng nàng chính là vượt qua 80 lượt thiên kiếp vô địch chi nhân, dù là trước mắt 72 lượt thiên kiếp vượt xa khỏi bình thường 72 lượt thiên kiếp uy lực, thế nhưng là cũng chỉ có nàng mới có hy vọng. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu. Không cần, cái này nhất lượt thiên kiếp, ta tự mình tới. Đúng vậy, chỉ có chính hắn đến, mới có thể rèn luyện nguyên thần, nếu không, coi như khiêng qua lần này thiên kiếp, hắn nguyên thần vẫn như cũ là thất khiếu cảnh giới. Càng đừng nói đi nên đón phía sau mấy lượt thiên kiếp. Chương 3000, thần mâu lại xuất hiện. Dù là ngươi sẽ chết tại thiên kiếp trước mặt. Kinh hồng nữ đế không hỏi lý do, mà là nhàn nhạt nhìn Lý Diệp liếc mắt. Cái kia trong khi liếc mắt, có quá phức tạp hơn tình cảm, cũng là Lý Diệp cho tới nay, đều không thể minh bạch một số bí mật. Tu luyện người, từ bước vào phiến thiên địa này bắt đầu, không liền đã làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị rồi sao? Đúng vậy, bất kỳ người tu luyện nào bước ra một bước kia bắt đầu, kỳ thật liền đã làm tốt một ngày kia, phi hôi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh chuẩn bị. Muốn nghịch thiên mà đi, truy cầu vĩnh sinh bất diệt, tự nhiên cũng cần đại giới. Chỉ bất quá, chân chính đến lúc kia, có bao nhiêu người dám trực diện loại hậu quả này? Lý Diệp bình tĩnh, để kinh hồng nữ đế đều không phản bác được. Không có người có thể cam đoan mãi mãi cũng sống sót, liền xem như nàng, nếu không là Lý Diệp an bài xuống bây giờ cũng bất quá là trốn ở tử vong cốc bên trong, vĩnh viễn không mặt trời ngủ say bên trong. Tiểu tử, nếu không phải ngươi giết bản môn truyền nhân, có lẽ ngươi quả nhiên là yêu tộc tương lai hy vọng. Chỉ tiếc, Hắc Viêm Hoàng cũng nhịn không được nói một câu, nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là nhìn hắn liếc mắt, lại không mở miệng. Hắn mà chết, Táng Hoa Cung sẽ vì hắn trốn cùng. Lời nói này sát ý trung thiên. Cũng chỉ có kinh hồng nữ đế mới có như vậy lực lượng. Nhưng là Hắc Viêm Hoàng không có chút nào thèm quan tâm. Nghe vậy cười ha ha một tiếng, kinh hồng nữ đế, cái này trong thiên hạ mặc dù ngươi đã đứng ở đỉnh phong nhất, nhưng là không có nghĩa là thật liền có thể miệt thị hết thảy. Táng Hoa Cung liền xem như bây giờ xuống dốc, nhưng là cũng không phải ngươi một người có thể diện. Nhưng mà kinh hồng nữ đế lại nhắm lại hai con ngươi, hôm nay thiên kiếp muốn giết nàng, cũng không có khả năng. Nhưng là nàng muốn mang đi Lý Diệp, cũng tuyệt không bất cứ hy vọng nào. Đã như vậy, hết thể đều xem thiên ý. Thiên ý. Lý Diệp mở mắt ra, hắn cũng không cần thiên ý, hoặc là nói, hắn bản thân liền là nghịch thiên người. Khiêu chiến thương thiên phía trên. Thiên ý cũng không phải là đứng tại hắn bên này, mà hắn muốn làm, chính là đánh vỡ thiên ý trói buộc. Vốn là chuẩn bị lưu tại cuối cùng mấy lượt thiên kiếp. Bất quá xem bộ dáng là muốn trước thời hạn. Vâng! Ngũ sắc thần quang từ trong cơ thể hắn bộc phát, nhưng mà lần này cũng không phải là ngưng kết thành ngũ sắc áo giáp mà là hóa thành thiên địa ngũ hành, hỗ trợ lẫn nhau. Một phiến thiên địa khoan thai mà thành. Thậm chí trong mơ hồ, còn có một loại hoàn toàn khác với bây giờ tam giới châu có thiên địa quy tắc, ở trong đó chậm rãi diễn hóa. Đọc T. Duyên ở. Kia là Hắc Viêm Hoàng kinh hãi mở to hai mắt. Liền kinh hồng nữ đế đều là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh, nàng phảng phất minh bạch cái gì. Đây rõ ràng chính là một phương thế giới. Lại cùng bất luận cái gì cường giả một phương thế giới khác biệt. Bất luận kẻ nào, bao quát đại đế một phương thế giới, đều là tại bây giờ trong tâm giới, lấy thiên đạo chỗ diễn hóa mà thành thiên địa quy tắc tạo thành. Diễn hóa, cuối cùng thành là chân chính một phương tiểu thế giới. Dù cho là một phương tiểu thế giới chủ nhân, nắm giữ vô thượng sáng tạo khả năng, nhưng là duy có một chút, là vô pháp cải biến. Đó chính là bất luận cái gì tiểu thế giới, đều cần dựa vào đại thế giới thiên địa quy tắc mà tồn tại. Cho dù là bên trong tiểu thế giới, vẫn như cũ là nhận thiên đạo trói buộc. Nhưng là giờ khắc này, Lý Diệp triển hiện ra cái kia một phương thế giới, lại hoàn toàn cùng tam giới ngăn cách, bên trong hết thảy đều là bản thân diễn hóa. Ngươi muốn lấy một giới lực lượng, ngăn cản thiên kiếp. Kinh hồng nữ đế mắt sáng lên, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, mặc dù ngươi một phương thế giới này đã siêu thoát tại tam giới bên ngoài, lại còn chưa hoàn toàn thành hình, muốn lấy này đến chống lại thiên kiếp, ngăn cản không nổi bao lâu. Thiên kiếp nhất lớn đến đáng sợ đến từ vị này là thiên đạo diễn hóa hạ một loại diệt thế lực lượng. Ở đây trong tam giới, bất kể là ai, đều bị quản chế tại loại lực lượng này hủy diệt. Cho dù là kinh hồng nữ đế, đều muốn ngạnh sinh sinh khiêng qua đi. Nhưng là nếu như là có khác với tam giới bên ngoài, một loại khác thiên địa quy tắc đâu. Thậm chí, mặt khác thiên đạo pháp tắc. Lý Diệp trên mặt, lộ ra một vẻ tiếu dung, không thử một lần, làm thế nào biết được hay không. Đúng vậy a, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Vốn là chuẩn bị lưu tại cuối cùng xung kích tầng thứ 81 chí cao thiên kiếp lúc, mới vận dụng át chủ bài. Nhưng là hiển nhiên hiện tại không thể không trước thời hạn sử dụng. Không có khả năng. Một giới lực lượng cuối cùng vô pháp cùng tam giới thiên đạo so sánh. Hắc Viêm Hoàng cười lạnh. Nhưng mà Lý Diệp lại trực tiếp nhắm mắt lại. Cả người trực tiếp cùng hắn gần nhất mới đốn ngộ sáng tạo ra ngũ hành thế giới hòa làm một thể. Trong nháy mắt đó, hắn không phải một người, mà là toàn bộ ngũ hành thế giới. Mà lấy này đồng thời. Vâng! Thiên kiếp rơi xuống. Thậm chí đều không có bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là một nháy mắt, Hắc Viêm Hoàng liền trực tiếp phi hôi yên diệt, chỉ còn lại một sợi nguyên thần còn chưa biến mất, thế nhưng là cũng không kiên trì được bao lâu. Sau một khắc, một đạo lực lượng đem hắn bao phủ đi vào, tránh khỏi hắn hồn phi phách tán kết cục bi thảm. Xuất thủ cứu hắn chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Nhưng mà Kinh Hồng Nữ Đế xuất thủ cũng không phải là chỉ là vì cứu hắn. Mạng của ngươi, để hắn tự tay đến quyết định. Nàng, chẳng qua là muốn để Lý Diệp tự tay chấm dứt một đoạn này nhân quả. Mà Hắc Viêm Hoàng cũng là trầm mặc không nói, hắn hiện tại, kỳ thật đã là đang chờ chết, hiện tại chết vẫn là chết tại Lý Diệp trong tay, kỳ thật đều không có khác nhau chút nào. Hắn không có khả năng sống. Lời nói này không biết là nói cho mình nghe vẫn là nói cho những người khác. Đám người bỏ chạy về sau. Xa xa nhìn thấy một vệt ngũ thải quang mang hóa thành một phiến thiên địa, trực tiếp để thiên kiếp rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí cuối cùng đều ngừng lại. Đó là cái gì? Một phương thế giới? Làm sao có thể? Đến cùng người nào có thực lực như vậy, lấy một giới lực lượng ngăn cản thiên đạo? Đám người thứ nhất thời gian nghĩ đến Kinh Hồng Nữ Đế. Cũng chỉ có nguyên thần bát khiếu Kinh Hồng Nữ Đế mới có bản lĩnh này. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái kia một mảnh ngũ thải quang mang bên trong, xuất hiện cũng không phải là Kinh Hồng Nữ Đế, mà là Lý Diệp, là tiểu tử kia. Không có khả năng. Tiểu tử kia làm sao có thể? Vô số tiếng kinh hô liên tiếp. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế đều sợ ngây người. Bởi vì hắn ở đằng kia phiến ngũ thải quang mang bên trong cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lạ lẫm. Lập tức sầm mặt lại, tam giới bên ngoài khí tức. Chẳng lẽ tiểu xuất sinh này trên thân còn mang theo cái nào đó tam giới bên ngoài thiên ngoại kỳ bảo? Không đúng. Liền xem như thiên ngoại kỳ bảo, cũng không thể ngăn cản uy lực như thế thiên kiếp. Ngũ thải quang mang đang tán loạn, dù sao cũng là vừa mới đản sinh một phương thế giới. Nhưng mà theo ngũ thải quang mang tán loạn, thiên kiếp cũng đang bị từng bước một suy yếu. Đồng thời Lý Diệp càng giống là một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy thiên kiếp bên trong bản nguyên chi lực. Bất quá loại này lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau tốc độ, rõ ràng Lý Diệp bên này chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, thương thiên phía trên, một con đáng sợ thần mâu thình lình hiện ra. Đó là cái gì? Cái kia đáng sợ khí tức cùng tựa như thần linh giống nhau quan sát thương sinh ánh mắt, để đám người tắc tắc phát run. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế, đều cảm nhận được một loại nguyên thần đều tại rung động. Thái cổ thần mâu. Không biết ai nói một câu. Thần mâu xuất hiện về sau, trực tiếp từ trong đó bắn ra đáng sợ quan mang. Dù cho là thiên kiếp loại kia lực lượng, ở đằng kia thần mâu trước mặt lại phảng phất lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp giống như là bị cưỡng ép từ giữa đó chặt đứt. Mà bị chém đứt một nửa thiên kiếp, một nháy mắt liền bị thần mâu bắt được. Nuốt vào.